Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Hữu, mời đi. Thương Phi Ưng đã rất mất kiên nhẫn, không còn để ý đến thể diện của Thương Tinh Lan. Mộ Phong không làm được gì, khiến ông rất bực bội. Nếu thật sự không phá giải được thì cứ nói sớm, đừng lãng phí thời gian của ông. Điều này khiến Thương Phi Ưng hoàn toàn mất thiện cảm với Mộ Phong. Ai nói ta không phá giải được? Mộ Phong thản nhiên nói. Thương Tuyết Chân cười lạnh, cái đến nước này rồi mà ngươi còn giả vờ gì nữa? Mộ Phong, đến ta còn thấy xấu hổ vì cái mặt dày của ngươi. Thương Tinh Lan sắc mặt khó coi, rõ ràng nàng cũng không vui vì Mộ Phong sĩ diện. Thương Phi Ưng hừ lạnh, không nói gì, nhưng sắc mặt rất khó coi, chỉ thiếu điều động tay đuổi Mộ Phong đi. Mộ Phong không để ý đến sắc mặt của ba người, bước nhanh đến trước hòn đá đen. Bây giờ ta phá cho các ngươi xem. Mộ Phong nói như sấm, tay phải vung lên, chỉ vào điểm cuối cùng của trận văn trên bề mặt hòn đá đen. Nhìn kỹ, ngón tay Mộ Phong phun trào ánh kim, đó là biểu hiện của tinh thần lực ngưng tụ đến cực điểm. Khi ngón tay Mộ Phong chạm vào bề mặt hòn đá, hắn bắt đầu vung tay theo quỹ tích trận văn trên bề mặt hòn đá. Tốc độ vung tay của Mộ Phong rất nhanh, không theo quy luật nào, nhưng những nơi ngón tay hắn đi qua, trận văn đều sáng lên ánh kim, tạo thành những sợi tơ kim sắc. Hả? Thương Phi Ưng nheo mắt, nhìn chằm chằm những trận văn mà ngón tay Mộ Phong lướt qua. Không hiểu sao, khí tức tỏa ra từ những trận văn sáng lên không còn ngột ngạt như trước, mà ngược lại rất sảng khoái. Cảm giác này giống như xiềng xích bị mở ra. Nhẹ nhõm sảng khoái. Đây là lần đầu tiên Thương Phi Ưng cảm nhận được cảm giác khác thường này từ cấm chế hòn đá đen. Không chỉ Thương Phi Ưng có cảm giác này, Thương Tinh Lan và Thương Tuyết Chân cũng cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức của cấm chế hòn đá đen. Cái này lẽ nào sắp mở ra rồi? Thương Tuyết Chân lẩm bẩm, bị Thương Phi Ưng tát vào đầu. Im miệng. Đừng quấy rầy Mộ đại sư phá giải. Thương Phi Ưng trừng mắt nhìn Thương Tuyết Chân. Thương Tuyết Chân rụt cổ lại, ủy khuất, thầm nghĩ cha nàng đúng là kẻ trở mặt nhanh như trong chóng, cách xưng hô với Mộ Phong thay đổi quá nhanh. Vừa nãy còn hùng hổ muốn đuổi Mộ Phong đi, giờ lại bắt đầu gọi người ta là đại sư. Đôi mắt Thương Tinh Lan lấp lánh, nỗi thất vọng trong lòng tan thành mây khói, chăm chú nhìn quá trình phá giải của Mộ Phong. Hóa ra họ đã hiểu lầm. Mộ Phong đúng là có thực học. Nghĩ đến việc bản thân còn nghi ngờ Mộ Phong, mặt Thương Tinh Lan hơi nóng lên, thầm mắng mình nông cạn. Giờ phút này, tâm trí Mộ Phong dồn hết vào cấm chế hòn đá đen, không biết suy nghĩ của Thương Phi Ưng và những người khác. Trong đầu hắn nhớ lại trình tự và quỹ tích phát họa trận văn của linh lực mà hồi hồn đại pháp triệu hồi, bắt đầu đảo ngược suy diễn, loại bỏ những điểm đen trên bề mặt hòn đá. Thời gian trôi qua, một canh giờ, hai canh giờ. Ba canh giờ sau, khi Mộ Phong vẽ xong đường trận văn cuối cùng, thân hình loạn choạng, lùi lại mấy bước. Giờ phút này, hòn đá đen trước mắt không còn là hòn đá đen, mà phát ra ánh kim rực rỡ. Ánh kim quá chói lọi, chiếu sáng cả thạch thất, như thể đang ở trong hào quang. Nhưng ánh kim đến nhanh, đi cũng nhanh. Khi ánh kim thu lại, những trận văn màu đen trên bề mặt hòn đá đen dần biến mất, lộ ra màu sắc ban đầu của nham thạch. Xoạt xoạt. Nham thạch vỡ vụn, hóa thành vô số bột mịn, rơi xuống đất. Khi bụi mù tan đi, lộ ra một thông đạo rộng khoảng một trượng phía sau. Thương Phi Ưng, Thương Tinh Lan và Thương Tuyết Chân hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Mộ Phong vậy mà thật sự phá giải được cấm chế hòn đá đen. Chương 787 A Quỳnh Ngọc Tương. Gã này thật sự có thể phá giải. Chẳng phải nói trình độ trận đạo của hắn còn mạnh hơn nhiều tôn sư. Thương Tuyết Chân mắt híp lại, nhìn Mộ Phong như nhìn quái vật. Gã này tuổi tác tương đương hắn, vậy mà đã là linh trận tôn sư. Thiếu niên tôn sư. Thương Tuyết Chân lập tức nghĩ đến danh xưng này, hiểu rõ ý nghĩa lớn lao của nó. Tôn sư chủ tu tinh thần lực, độ khó tu luyện còn cao hơn võ đạo. Vì vậy, ở Xích Tinh Tôn Quốc, thiếu niên võ tôn tuy hiếm, nhưng những năm gần đây cũng xuất hiện một vài người. Mỗi một vị thiếu niên võ tôn đều là yêu nghiệt cường đại, sau này thành tựu ít nhất cũng là một phương hùng chủ. Nhưng Thương Tuyết Chân chưa từng nghe nói về thiếu niên tôn sư ở Xích Tinh Tôn Quốc, bởi vì quá khó khăn, khó như lên trời. Tôn sư trẻ tuổi nhất ở Xích Tinh Tôn Quốc cũng đã ngoài 30, khiến nhiều người kinh ngạc như gặp thiên nhân. Không chỉ Thương Tuyết Chân, Thương Phi Ưng và Thương Tinh Lan cũng lập tức nhận ra giá trị của Mộ Phong. Thiên phú võ đạo của người này không đặc biệt nổi bật, nhưng thiên phú tinh thần lực lại gây chấn kinh. Tương lai, tiền đồ của Mộ Phong là vô hạn. Hiện tại, ta đã phá giải. Thương gia các ngươi nên thực hiện hứa hẹn. Mộ Phong hít sâu, chậm rãi thu tay phải, quay đầu nhìn Thương Phi Ưng. Lúc này, sắc mặt Mộ Phong tái nhợt, nhưng đôi mắt sắc bén như dao, lộ rõ phong mang. Nghe vậy, Thương Phi Ưng mới hoàn hồn, nhìn Mộ Phong với ánh mắt hoàn toàn khác. Mộ đại sư. Vừa rồi Phi Ưng thất lễ, mong đại sư thứ tội. Thương Phi Ưng cung kính thi lễ với Mộ Phong, ấy nấy nói. Thương Tuyết Chân và Thương Tinh Lan vội vàng đi theo hành lễ. Đặc biệt là Thương Tuyết Chân, ánh mắt phức tạp nhất. Từ đầu, hắn đã không hợp với Mộ Phong, luôn kiêu ngạo, cho rằng Mộ Phong không bằng hắn. Nhưng hiện tại, đến phụ thân hắn cũng cung kính với Mộ Phong, sự chuyển biến quá nhanh, khiến hắn có chút thất bại. Không sao cả. Lời nói không bằng chứng, các ngươi chất vấn ta cũng là thường tình. Về phần hứa hẹn của Thương gia chủ, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Thương Phi Ưng vội nói, "Ê đại sư yên tâm. Thương Phi Ưng ta hứa sẽ không nuốt lời." Mộ Phong gật đầu, nhìn thông đạo phía sau hòn đá đen. Thông đạo không dài, qua ánh sáng yếu ớt, Mộ Phong thấy cuối thông đạo cũng là một thạch thất khác. Diện tích thạch thất nhỏ hơn thạch thất hiện tại của Mộ Phong. Mộ Phong mơ hồ thấy vài bình rượu được niêm phong. Mộ Phong nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không nhìn thêm. Thạch thất có lẽ niêm phong bí mật của Thương gia. Đây là chuyện riêng của Thương gia, hắn không nên nhìn nhiều. Thương gia chủ, Tinh Lan cô nương. Nếu không có gì, ta xin đi trước. Mộ Phong chắp tay với Thương Phi Ưng và Thương Tinh Lan, quay người bước về phía hành lang dẫn lên trên. Thương Phi Ưng nhìn theo bóng lưng Mộ Phong rời đi, thầm gật đầu. Mộ Phong tuổi không lớn, nhưng làm việc ổn trọng, có nguyên tắc. Điều này khiến Thương Phi Ưng càng coi trọng Mộ Phong. Tinh Lan, Tuyết Chân. Thay ta chiêu đãi Mộ đại sư thật tốt. Thương Phi Ưng nghiêm túc dặn dò Thương Tinh Lan và Thương Tuyết Chân, rồi vội vã bước vào thạch thất. Thương Tinh Lan và Thương Tuyết Chân dù tò mò về bí mật trong thạch thất, nhưng không dám trái lời Thương Phi Ưng. Dưới sự dẫn dắt của Thương Tinh Lan, Mộ Phong leo lên tầng cao nhất của tháp. Đây là một trong những cấm địa của Thương gia, người thường không có tư cách đến. Người được mời vào tầng cao nhất của tháp đều là người tôn quý trong mắt Thương gia. Trên đường đi, Thương Tinh Lan ân cần trò chuyện với Mộ Phong, Thương Tuyết Chân im lặng theo sau. Tầng cao nhất của tháp rất rộng, trang trí xa hoa. Ở giữa là bàn bát tiên, bày trà và rượu. Mộ đại sư mời ngồi. Thương Tinh Lan dẫn Mộ Phong đến bàn bát tiên, tự kéo ghế, để Mộ Phong ngồi xuống, rồi lấy bầu rượu và cốc rượu trên bàn, tự tay rót cho Mộ Phong một cốc. Mộ Phong ngạc nhiên thấy rượu Thương Tinh Lan rót có màu xanh biếc, óng ánh như ngọc. Hương rượu này. Hương rượu hòa với linh khí nồng đậm xộc vào mũi, khiến Mộ Phong cảm thấy tâm thần thanh thản. Mộ đại sư. Rượu này là Quỳnh Ngọc Tương nổi tiếng nhất của Thương gia, là Quỳnh Ngọc Tương thượng hạng, cao cấp hơn nhiều phần nguyên linh tửu. Thương Tinh Lan mỉm cười giải thích, "Ê Mộ đại sư xin nếm thử." Mộ Phong gật đầu, không khách sáo, nâng cốc rượu, khẽ nhấp một ngụm. Vị ngọt dịu, sau đó kéo dài về vị ngọt, khi rượu lướt qua lưỡi và dạ dày, lập tức hóa thành lửa đốt. Có thể nói là hương vị ngàn vạn, bách chuyển thiên hồi. Rượu ngon. Mộ Phong một hơi uống hết rượu trong chén, tán thưởng. Quỳnh Ngọc Tương không hổ là chiêu bài của Thương gia, dù là cảm giác, hương vị hay hiệu quả đều cao hơn phần nguyên linh tử một bậc. Mộ Phong phát hiện, rượu vào cổ họng tan ra, linh nguyên mênh mông tuôn hướng tứ chi bách hài, khiến toàn thân hắn ấm áp. Hắn kinh ngạc khi cảnh giới thất giai võ vương vừa đột phá bắt đầu có dấu hiệu vững chắc. Thất giai võ vương đã là dấu hiệu chính thức bước vào cao giai võ vương. Độ hùng hồn của linh nguyên và lĩnh ngộ ý cảnh đều vượt xa lục giai võ vương. Mộ Phong vừa đột phá, muốn vững chắc cảnh giới, e là cần ít nhất nửa tháng. Nhưng hiện tại, Quỳnh Ngọc Tương lại giúp hắn vững chắc cảnh giới, khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Thương Tinh Lan thấy Mộ Phong lộ vẻ kinh ngạc vui mừng, mỉm cười, chủ động rót cho Mộ Phong một chén Quỳnh Ngọc Tương. Mộ Phong không để ý đến phong thái đại sư, lập tức uống cạn chén Quỳnh Ngọc Tương thứ hai, cảm nhận sự thay đổi của bản thân. Quả thật, cảnh giới của hắn đang nhanh chóng vững chắc nhờ rượu. Sau đó, Mộ Phong dưới ánh mắt ngạc nhiên của Thương Tinh Lan trực tiếp đoạt lấy bầu rượu, nâng ly. Thương Tuyết Chân không ngừng hâm mộ. Ngay cả hắn, nhị công tử Thương gia, cũng không thể tùy ý uống Quỳnh Ngọc Tương, mà có hạn chế. Mộ Phong hiện tại lại trực tiếp cầm bầu rượu, uống hết số tiền trắng. Khi Mộ Phong uống hết Quỳnh Ngọc Tương trong bầu, mặt hắn hơi ửng đỏ. Nhưng trong lòng hắn mừng rỡ. Dù không vận chuyển tâm pháp, cảnh giới vừa tấn cấp đã dần ổn định. Mộ Phong cười, trải nghiệm qua sự tốt đẹp của Quỳnh Ngọc Tương, hắn càng vui hơn. Thương gia hứa hẹn trăm đàn Quỳnh Ngọc Tương cho hắn. Quỳnh Ngọc Tương sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện của hắn. Linh tử hầu như không có tác dụng phụ, chỉ là quá đắt, còn quý hơn linh đan. Sau đó, Mộ Phong trò chuyện với Thương Tinh Lan về kiến thức linh tử, biết nhiều về lịch sử và tin tức của rượu của Thương gia. Ha ha! Mộ đại sư, để ngươi chờ lâu, thật là sai lầm. Khi Mộ Phong và Thương Tinh Lan trò chuyện vui vẻ, Thương Phi Ưng từ bí tàng dưới đất đi ra, tiến thẳng lên tầng cao nhất. Mộ Phong nhìn về phía cầu thang và thấy Thương Phi Ưng đang cầm một vò rượu cũ kỹ đi tới. Chương 788A Cửu Đan Kim Dịch. Thương Tinh Lan và Thương Tuyết Chân vội vàng đứng dậy, thi lễ với Thương Phi Ưng. Mộ Phong gật đầu với Thương Phi Ưng, vẫn ngồi yên tại bàn bát tiên, không có ý định đứng dậy. Chính Thương Tinh Lan mời hắn đến Thương gia phá giải cấm chế, hắn có thể trò chuyện vui vẻ và tôn trọng nàng. Nhưng với Thương Phi Ưng thì miễn, dù sao khi ở dưới thạch thất, người này suýt chút nữa đã đuổi hắn đi. Thương Phi Ưng không để ý, nhiệt tình đặt vò rượu trong tay lên bàn bát tiên. Mộ Phong tuổi không lớn, nhưng trình độ trận đạo của hắn thì Thương Phi Ưng không theo kịp. Thiên tài như vậy xứng đáng để ông bỏ xuống tư thái. Mộ đại sư. Phi ưng có mắt không tròng, đã thất lễ với ngài, mong ngài thứ lỗi. Nói rồi, Thương Phi ưng nhìn Thương Tuyết Chân, nghi mặt quát lớn, "Ê Tuyết Chân, còn không qua đây xin lỗi mộ đại sư?" "Hả? Phụ thân, chuyện này liên quan gì đến con?" "Con?" Thương Tuyết Chân biểu môi. "Còn không qua đây. Nếu không phải con cứ nói xấu mộ đại sư, cha cũng không bị con ảnh hưởng. Còn không mau nhận lỗi." Thương Phi ưng nghiêm giọng. Thương Tuyết Chân ngơ ngác. Hắn cứ nói xấu mộ phong, còn ảnh hưởng đến phụ thân. Hắn không hề hay biết. Thương Tuyết Chân vô cùng ấm ức. Dường như hắn chưa từng nhắc đến mộ phong trước mặt Thương Phi ưng, sao có thể nói xấu người ta. Hơn nữa hắn, Thương Tuyết Chân, dù sao cũng là thiên tài top 10 của Đông Bình quận, cần gì phải nói xấu sau lưng người khác. Thấy Thương Phi ưng nháy mắt, Thương Tuyết Chân bực dọc đi đến trước mặt mộ phong, cúi đầu nhận lỗi. "Mộ đại sư, ngài xem con đã dạy dỗ Tuyết Chân. Về sau nó sẽ không nói xấu ngài nữa. Tất cả là do con, quản giáo không nghiêm." Hai. Thương Phi ưng lúc này mới nhìn mộ phong, nở nụ cười ân cần, đồng thời lắc đầu thở dài. "Mộ phong thờ ơ, kệ Thương gia chủ. Chuyện qua rồi thì cho qua, ta không phải người hẹp hòi. Đã ta phá giải cấm chế, vậy trăm đàn quỳnh ngọc tương." Thương Phi ưng cười ha hả, vẫy tay. Lập tức một thị nữ xinh đẹp tiến lên, hai tay dâng một chiếc nhẫn không gian cho Thương Phi ưng. "Mộ đại sư, trong nhẫn không gian này có 120 đàn quỳnh ngọc tương. Xin ngài kiểm tra." Thương Phi ưng đưa nhẫn không gian cho mộ phong. Sau khi nhận lấy, mộ phong thấy bề mặt nhẫn không gian không có dao động cấm chế. Mộ phong trực tiếp dùng tâm thần dò xét vào trong nhẫn không gian. Quả nhiên bên trong có 120 đàn quỳnh ngọc tương. Ông thầm nghĩ Thương Phi ưng thật hào phóng. Ngoài 100 đàn quỳnh ngọc tương đã hứa, còn cho thêm 20 đàn. Thương Tinh Lan và Thương Tuyết Chân thầm kinh ngạc. Số quỳnh ngọc tương dự trữ của Thương gia cũng chỉ hơn 200 đàn. Thương Phi ưng thoáng cái đã đưa đi một nửa. Có thể thấy người này coi trọng mộ phong đến mức nào. "Mộ đại sư, ngoài 120 đàn quỳnh ngọc tương, ngọc bội này ngài cũng cầm lấy." Sau khi giao nhẫn không gian cho mộ phong, Thương Phi ưng lại lấy ra một viên ngọc bội trắng, đưa cho mộ phong. Người nắm giữ ngọc bội này có thể mua miễn phí bất kỳ loại linh tử nào tại bất kỳ tử trang nào của Thương gia. Tuy nhiên, mỗi ngày có hạn mức. Thương Phi ưng mỉm cười giải thích. "Đa tạ Thương gia chủ." Mộ phong hòa nhã, chắp tay cảm tạ Thương Phi ưng. Nụ cười trên mặt Thương Phi ưng càng đậm. Trong lòng ông thở phào nhẹ nhõm. Mộ phong là thiếu niên công sư, cần phải hết sức giao hảo. Đây là lý do ông bỏ xuống tư thái. "Phụ thân, vò rượu trong tay người là gì vậy?" Thương Tinh Lan nhìn vò rượu cũ trên bàn bát tiên, tò mò hỏi. Nghe vậy, mắt Thương Phi ưng lộ vẻ hưng phấn, đây là ta tìm thấy ở thạch thất dưới đất. Đây là linh tử cao cấp nhất của Thương gia, tên là Cửu Đan Kim Dịch. Thương Tinh Lan và Thương Tuyết Chân thất kinh. Họ thầm nghĩ lời tổ tiên ghi lại là thật, trong đó thật sự có Cửu Đan Kim Dịch. Rượu này, dù là cảm giác, hiệu quả hay linh khí đều vượt xa mọi loại linh tử trên đời, đã đạt đến cực hạn của linh tử. Vào thời kỳ hưng thịnh của Thương gia cách đây mấy trăm năm, không ít cường giả võ hoàng ở Xích Tinh Tôn Quốc tự mình đến cầu mua rượu này. Thương gia lúc đó huy hoàng đến mức nào? Đáng tiếc, về sau không biết vì lý do gì, một cường giả của Thương gia đã phong ấn công thức Cửu Đan Kim Dịch trong thạch thất dưới đất. Từ đó, Cửu Đan Kim Dịch thất truyền, Thương gia cũng dần suy tàn, cuối cùng trở thành một trong tứ đại gia tộc quyền thế của Đông Bình quận. Hiện tại, Thương Phi ưng tìm lại được công thức Cửu Đan Kim Dịch, ông hiểu rằng Thương gia có hy vọng cuộc khởi. Mộ Phong lần đầu tiên nghe nói về Cửu Đan Kim Dịch, nhưng thấy biểu hiện của Thương Tinh Lan và Thương Tuyết Chân, hắn cũng ý thức được thứ này cực kỳ bất phàm. Xem ra Cửu Đan Kim Dịch này hẳn là linh tử cao cấp hơn quỳnh ngọc tương. Mộ Phong thầm nghĩ, không khỏi coi trọng Thương gia hơn. Quỳnh ngọc tương đã có tác dụng nhất định đối với tu luyện của cường giả võ tôn, Cửu Đan Kim Dịch còn cao cấp hơn quỳnh ngọc tương, chẳng phải là nghịch thiên? Mộ đại sư, cấm chế dưới đất có thể phá vỡ là nhờ có ngài ra tay. Đàn Cửu Đan Kim Dịch này tạm thời coi như lễ tạ của Thương gia. Thương Phi ưng hai tay dâng vò rượu cũ, cung kính đưa cho Mộ Phong, ánh mắt trang nghiêm. Thương Tinh Lan và Thương Tuyết Chân há hốc mồm, cuối cùng không nói gì. Dù sao họ cũng là người của Thương gia, biết sự trân quý của Cửu Đan Kim Dịch. Đừng nhìn chỉ có một vò, nhưng giá trị đã vượt xa 120 đàn quỳnh ngọc tương. Nhưng nghĩ đến việc Thương gia có được Cửu Đan Kim Dịch và công thức đều là công lao của Mộ Phong, họ không nói gì. Tuy nói lễ tạ này quá trân quý, nhưng giá trị của Mộ Phong xứng đáng để họ đưa ra lễ tạ như vậy. Mộ Phong nghĩ ngợi rồi nhận lấy, không khách khí. Đừng nhìn Cửu Đan Kim Dịch trân quý, lúc trước khi phá vỡ cấm chế hòn đá đen, hắn đã thấy không dưới 7-8 đàn rượu cũ như vậy trong thạch thất sâu bên trong. Dù theo ước định, Thương Phi ưng không đưa hắn vò nào cũng hợp lý. Nhưng Thương Phi ưng chịu tặng hắn một vò, chứng tỏ người này có lòng. Mộ đại sư, hiệu quả của Cửu Đan Kim Dịch rất mạnh. Nếu ngài muốn uống, tốt nhất lấy một giọt pha loãng vào một vò nước rồi uống, sẽ không sao. Thương Phi Ưng nghĩ ngợi rồi nghiêm nghị nhắc nhở Mộ Phong. Năng lượng và sự mãnh liệt trong cửu đan kim dịch quá kinh khủng. Nếu không nhắc nhở, Mộ Phong uống như Quỳnh Ngọc Tương thì rất dễ gặp vấn đề. Ồ, rượu này mạnh lắm sao? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Rất mạnh, lại chứa năng lượng khủng khiếp. Cường giả võ tôn uống hết một vò một lần cũng sẽ gặp vấn đề. Thương Phi Ưng nghiêm túc nói. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, cửu đan kim dịch khơi gợi hứng thú của hắn. Thương gia chủ, Tinh Lan cô nương, nếu không có gì, Mộ mỗ xin cáo từ trước. Mộ Phong thu hồi cửu đan kim dịch, đứng dậy chắp tay cáo từ Thương Phi Ưng và Thương Tinh Lan. Còn Thương Tuyết Chân thì bị Mộ Phong vô thức bỏ qua. Mộ đại sư, ta tiễn ngài. Thương Phi Ưng nhiệt tình, dẫn Thương Tinh Lan và Thương Tuyết Chân tự mình tiễn Mộ Phong ra khỏi Thương gia. Trên đường đi, nhiều hạ nhân của Thương gia thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm, thầm đoán thân phận của Mộ Phong. Tổng Thương gia. Thương Tinh Lan nhìn theo bóng lưng Mộ Phong rời đi, nói, ê phụ thân. Mộ Phong này xuất thân không cao, chúng ta nên hết sức lôi kéo hắn. Thương Phi Ưng lắc đầu, ê Tinh Lan. Con quá ngây thơ. Con nghĩ thiếu niên tôn sư có thể dễ dàng tu thành sao? Nếu không có thế lực lớn ủng hộ sau lưng, sao có thể trở thành thiếu niên tôn sư? Phụ thân, ý của người là... Thương Tinh Lan dường như nghĩ ra điều gì? Người này có thể là hậu bối của thế lực lớn bên Thần Thánh Triều. Xuất thân từ Ly Hỏa Vương quốc có thể là ngụy trang. Chỉ không biết đến Xích Tinh Tôn quốc để lịch luyện hay có mục đích khác. Thương Phi Ưng trí tuệ uyên thâm, phân tích. Thương Tinh Lan hiểu ra, gật đầu, rất tán thành. Thương Tuyết Chân gãi đầu, ê phụ thân, con thấy không giống lắm. Thương Phi Ưng vỗ vào đầu Thương Tuyết Chân, không khách khí, ê đồ óc heo, về sau phải khiêm tốn trước mặt Mộ đại sư. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta giết chết con. Thương Tuyết Chân xoa đầu, mặt đầy ấm ức. Hắn có làm gì đâu, chỉ tùy tiện nói một câu đã bị Thương Phi Ưng cảnh cáo. Hắn quá oan. Chương 789A tập hợp. Mộ Phong trở lại Phó gia liền bế quan. Sau khi đột phá thất giai võ vương, cảnh giới của hắn chưa hoàn toàn vững chắc. Tại Thương gia, Quỳnh Ngọc Tương có ích cho việc củng cố, nhưng số lượng ít nên không đủ để hoàn toàn ổn định cảnh giới. Trong bế quan, Mộ Phong lấy ra một vò Quỳnh Ngọc Tương, vừa uống vừa củng cố cảnh giới. Quả thật, Quỳnh Ngọc Tương có hiệu quả cực tốt. Tốc độ củng cố cảnh giới của Mộ Phong tăng lên đáng kể, tu vi cũng nhích lên một chút. Năm ngày sau, quận phủ Đông Bình gửi thư mời đến các thế lực đứng sau mỗi thiên tài trong Đông Bình quận bảng. Nội dung thư đơn giản, 6 quận đại chiến sẽ diễn ra sau một tháng. Thái thú Đông Bình, Đông Cung Nguyên Chính sẽ dẫn đầu các thiên tài đến Bộc Dương quận. Phó Ức Tuyết nhận được thư mời liền đến ngay sương phòng của Mộ Phong. Vừa đến đình viện trước sương phòng Mộ Phong, nàng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Mùi rượu nồng quá. Mộ Phong uống rượu sao? Phó Ức Tuyết ngạc nhiên, nhưng vẫn gõ cửa phòng Mộ Phong. Kẻo kẹt. Cửa phòng đóng chặt mở ra, mùi rượu xộc thẳng vào mặt khiến Phó Ức Tuyết biến sắc, lùi lại vài bước. Ngẩng đầu lên, nàng thấy Mộ Phong mặt đỏ bừng, bước đi lảo đảo. Sau lưng Mộ Phong, một con mèo hoang mặt đỏ ửng, bước đi uyển chuyển, đi vài bước lại ngã xuống đất, nhưng nhanh chóng loạn choạng đứng lên. Mộ Phong, mấy ngày nay ngươi nhốt mình trong phòng không phải để tu luyện, mà là để uống rượu. Phó Ức Tuyết nhìn một người một mèo say mềm, rồi nhìn mấy vò rượu ngã lăn lóc trong phòng, bất lực. Ức Tuyết cô nương, có chuyện gì sao? Mộ Phong chống tay vào cửa, cười ngây ngô nhìn Phó Ức Tuyết. Mộ Phong và tiểu tang ra nông nỗi này hoàn toàn là nhờ cửu đan kim dịch. Tối qua, sau khi củng cố thành công cảnh giới thất giai võ vương, Mộ Phong bỗng nhớ đến cửu đan kim dịch, ngứa ngáy muốn nếm thử. Nhớ lời Thương Phi Ưng dặn, hắn không dám uống nhiều, nhỏ một giọt cửu đan kim dịch vào một vò nước. Cửu đan kim dịch quả bất phàm. Rượu biến thành màu vàng kim, một giọt nhuộm cả vò nước thành màu vàng óng, như hoàng kim hóa lỏng. Mộ Phong chỉ uống một chén, linh nguyên toàn thân vận chuyển nhanh chóng, khí tức tăng vọt. Đồng thời, cồn tinh cũng xâm nhập đầu óc, khiến hắn hoa mắt chóng mặt rồi say. Tiểu Tang mê rượu, lén uống nửa chén, đến giờ vẫn bất tỉnh nhân sự. Mộ Phong muốn mắng Thương Phi Ưng. Bảo là một giọt pha loãng trong một vò nước không sao, nhưng thực tế hoàn toàn khác. Thực ra, Thương Phi Ưng cũng bất đắc dĩ. Về hiệu quả của cửu đan kim dịch, ông chỉ biết từ sách cổ, chưa từng thử. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ai ngờ cửu đan kim dịch lại mãnh liệt đến vậy. Pha loãng một giọt, Mộ Phong uống một chén đã say. Mộ Phong. Hôm nay Thái Thú Đại Nhân dẫn chúng ta đến Bộc Dương quận, chúng ta phải đến quận phủ tập hợp. Ngươi có sao không? Phó Ức Tuyết lo lắng nhìn Mộ Phong. Vậy à? Vậy chúng ta đi thôi. Mộ Phong ợ rượu, nhấc chân muốn ra cửa, lại trượt chân ngã xuống đất. Không sao, ta không sao. Ta không say, ta tự đi được. Phó Ức Tuyết định đỡ, Mộ Phong vội xua tay, đứng dậy, bước ra khỏi cửa, tiếp tục đi. Đi đến cửa đình viện, hắn lại vấp ngã, giãy dụ một lúc rồi ngủ thiếp đi. Thằng nhóc này làm sao vậy? Yến Vũ Hoàng vừa đến, thấy Mộ Phong ngã gục trước cửa đình viện liền đỡ dậy, nhìn Phó Ức Tuyết. Uống say. Phó Ức Tuyết thật thà đáp. Yến Vũ Hoàng cũng thấy Tiểu Tang kêu meo meo trong phòng và mùi rượu nồng nặc, lắc đầu, đi vào phòng, xách Tiểu Tang lên. Là thật. Với thực lực và tinh thần lực của Mộ Phong, không thể dễ say vậy. Hắn uống rượu gì vậy? Yến Vũ Hoàng nghi hoặc, nhìn vò rượu ở góc phòng. Là rượu này sao? Yến Vũ Hoàng tiến lên, ngửi thấy mùi rượu khó cưỡng lại, ánh mắt lộ vẻ say mê. Thơm quá. Rượu này không bình thường, nếm thử xem. Chỉ một chén thôi. Chỉ một chén. Yến Vũ Hoàng tặc lưỡi, không nhận được sự dụ dỗ của cửu đan kim dịch, múc một chén uống cạn. Rượu ngon. Yến Vũ Hoàng tán thưởng, bước đi lảo đảo, mặt đỏ bừng. Yến lão. Ngài có sao không? Chúng ta phải đến quận phủ tập hợp, hôm nay thái thú đại nhân đưa chúng ta đến Bột Dương quận. Phó Ức Tuyết thấy Yến Vũ Hoàng cũng uống rượu trong phòng, im lặng. May mà Yến Vũ Hoàng tu vi là võ tôn và ý chí lực cao nên không hoàn toàn say, ý thức vẫn còn tỉnh táo. Rượu này mạnh thật. Thằng nhóc Mộ Phong không tốt bụng, rượu ngon thế mà giấu. Nếu không phải hôm nay có việc, ta phải uống cho đã. Yến Vũ Hoàng lẩm bẩm, không mê rượu, dẫn Phó Ức Tuyết vội rời khỏi Phó gia. Trước khi đi, Yến Vũ Hoàng tiện tay thu vào cửu đan kim dịch pha loãng vào những không gian. Quận phủ Đông Bình, diễn võ trường rộng lớn. Nhiều thiên tài trẻ tuổi đã tập trung, đều là những người trong Đông Bình quận bản nhận được thông báo đến tập hợp. Ở trung tâm diễn võ trường, một thú thuyền khổng lồ án ngữ. Thú thuyền chiếm một nửa diện tích diễn võ trường. Bốn linh thú trói quanh thú thuyền uy vũ vô song, chỉ tỏa ra thú uy cũng khiến nhiều thiên tài trẻ tuổi kinh hồn tán đảm. Không nghi ngờ gì, bốn linh thú đều là võ vương cấp cao, các võ giả võ vương cấp cao bình thường e rằng không phải đối thủ của chúng. Quận phủ Đông Bình quả giàu có, thú thuyền cấp này đáng giá không ít tiền. Bốn linh thú lại giỏi phi hành, chở thú thuyền cũng nhanh hơn nhiều so với phần lớn võ vương. Tỷ, cồn của cửu đan kim dịch mạnh quá. Pha loãng rồi mà em uống một chén đã ngủ mê ba ngày ba đêm. Phụ thân đánh giá thấp sự lợi hại của rượu này rồi. Trong đám đông, Thương Tuyết Chân đứng cạnh Thương Tinh Lan, sợ hãi nói. Ai bảo em uống trộm? Thương Tinh Lan trừng Thương Tuyết Chân, lo lắng, người ta lo cho Mộ đại sư. Nếu hắn uống cửu đan kim dịch trong thời gian này. Thương Tuyết Chân im lặng, nhưng tò mò về dáng vẻ say rượu của Mộ Phong. Gã này tuổi tác tương tự hắn, lại luôn tỏ ra điềm đạm. Hắn muốn xem sau khi say rượu, Mộ Phong sẽ ra sao. Bên ngoài diễn võ trường, ba người vừa đến. Ba người này hơi kỳ lạ. Người dẫn đầu là một lão giả mặt đỏ bừng, nồng nặc mùi rượu. Ông ta một tay nắm một thiếu niên, một tay nắm một con mèo hoang. Bên cạnh lão giả, một thiếu nữ lặng lẽ đi theo. Phó Ức Tuyết đến rồi. Lão giả bên cạnh là ai vậy? Ai biết không? Không biết. Thiếu niên bị lão nắm tay có phải Mộ Phong không? Trông giống quá. Giống gì chứ? Chính là Mộ Phong. Khi ba người Phó Ức Tuyết vừa vào diễn võ trường, các thiên tài xôn xao, nhìn Mộ Phong đang say bí tỉ. Mộ Phong xếp hạng không cao trong Đông Bình quận bảng, nhưng đã nổi danh ở hội thiên tài, khiến nhiều người ấn tượng sâu sắc. Giờ thấy Mộ Phong say như chết, ai cũng nghi hoặc. Tu vi đến võ vương, muốn say là điều rất khó, Mộ Phong say thế này thật lạ. Chương 790A xuất phát Bột Dương quận. Mộ huynh làm sao vậy? Cổ Học Nghĩa bước nhanh ra khỏi đám đông, đóng Phó Ức Tuyết và Yến Vũ Hoàng, ánh mắt kỳ lạ nhìn Mộ Phong đang ngủ say. Uống say. Phó Ức Tuyết cười khổ. Cổ Học Nghĩa ngạc nhiên. Hắn không ngờ Mộ Phong lại say. Lúc trước, khi cùng hắn uống phần nguyên linh tửu, Mộ Phong không hề say, chứng tỏ tửu lượng rất tốt, mà người này cũng không phải kẻ nghiện rượu, vậy sao lại say? Tiểu tử họ Cổ. Thú thuyền của quận thành ta không tiện đi, Mộ Phong nhờ cậu. Yến Vũ Hoàng ở rượu, ném Mộ Phong và Tiểu Tang cho Cổ Học Nghĩa rồi quay lưng bỏ đi. Thú thuyền của quận phủ chỉ dành cho các thiên tài trong Đông Bình quận bảng và người của quận phủ, các cường giả theo sau thiên tài không đủ tư cách. Nếu ai muốn đi theo, tự phải tìm cách riêng. Yến Vũ Hoàng định cưỡi thú thuyền của Phó gia đến Bột Dương quận. Nhưng giờ Yến Vũ Hoàng vội vã trở về, không phải để chuẩn bị đi Bột Dương quận, mà là không kìm được muốn tiếp tục thưởng thức cửu đan kim dịch. Rượu ngon như vậy, hiếm có trên đời. Yến Vũ Hoàng sao có thể không nâng ly thỏa thích. Cổ Học Nghĩa bất lực nhìn Yến Vũ Hoàng vô trách nhiệm rời đi, đỡ Mộ Phong và Tiểu Tang sang một bên, Phó Ức Tuyết theo sát chăm sóc. Tỷ, Mộ đại sư thật sự say. Thương Tuyết Chân liếc trộm Mộ Phong say rượu, nhẹ giọng nói. Thương Tinh Lan bất lực, nói, "Ê, đợi Mộ đại sư tỉnh lại, muội cùng tỷ đến tạ lỗi." Thương Tuyết Chân cúi đầu, đành gật đầu, thầm nghĩ hắn tạo nghiệp gì, rõ ràng không làm gì, lại phải nhận lỗi. Thời gian trôi qua, các thiên tài lục tục đến diễn võ trường. Liêm Vịnh Ca cũng được người Liêm gia đưa đến. Hắn liếc thấy Mộ Phong say mềm bên cạnh Cổ Học Nghĩa, ánh mắt lóe lên vẻ băng lãnh. Mộ Phong này quả nhiên chưa chết. kẻ này thật may mắn, lại có cường giả ra mặt đỡ đòn cho hắn khỏi sát thủ Âm Sát Tông. Liêm Vịnh Ca thầm nghĩ, hắn đã biết về vụ ám sát của Âm Sát Tông, chỉ có thể nói Mộ Phong số tốt. Nhưng Liêm Vịnh Ca không quan tâm, lần này sáu quận đại chiến, hắn có nhiều cơ hội chơi chết Mộ Phong. Dù sao tu vi Mộ Phong cũng không cao, chỉ là tam giai võ vương, hắn muốn giết Mộ Phong dễ như trở bàn tay. Khi các thiên tài cơ bản đã đến đông đủ, Thái thú Đông Bình, Đông cung Nguyên Chính, dẫn Đông cung Hồng Quang và Đông cung Lưu Quang đến. Chư vị, hôm nay xuất phát đến Bộc Dương quận, sáu quận đại chiến sắp đến, ta hy vọng mọi người dốc hết sức. Lần tuyển chọn này không chỉ liên quan đến vinh dự của các ngươi, mà còn liên quan đến vinh dự của toàn Đông Bình quận, mong mọi người toàn lực ứng phó. Đông cung Nguyên Chính đứng trước, nhìn các thiên tài, trầm giọng nói. Thái thú đại nhân yên tâm. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, không phụ kỳ vọng. Các thiên tài đồng thanh hô lớn, ai nấy mắt sáng ngời vẻ hưng phấn. Đông cung Nguyên Chính gật đầu, hài lòng nhìn các thiên tài hừng hực khí thế, ánh mắt chợt liếc Mộ Phong, nhíu mày. Mộ Phong đang được Cổ Học Nghĩa và Phó Ức Tuyết đỡ hai bên, đầu rũ xuống, mặt đỏ bừng. Tiểu tử này biết hôm nay là ngày xuất phát, vậy mà còn uống say. Đông cung Nguyên Chính thầm lắc đầu, thất vọng về Mộ Phong. Mộ Phong xếp hạng không cao trong Đông Bình quận bảng, vốn dĩ Đông cung Nguyên Chính không chú ý đến Mộ Phong. Nếu không phải Thiệu Nguyên tôn sư tôn kính Mộ Phong tại hội thiên tài, ông đã không để ý đến Mộ Phong. Ông tưởng Mộ Phong có gì đặc biệt, xem ra ông đã nghĩ nhiều. Chư vị, lên thuyền đi, thú thuyền có nhiều khoang, các ngươi có thể tự chọn phòng. Lần này ta sẽ đích thân đưa các ngươi đi, còn có hơn 10 võ vương cấp cao cùng đi. Đến Bộc Dương quận mất ít nhất 10 ngày. Trong thời gian này, nếu có thắc mắc về tu luyện, có thể hỏi ta hoặc các cao thủ khác của quận phủ. Đông cung Nguyên Chính nói xong, phất tay, các thiên tài ồ ạt leo lên thú thuyền. Cổ Học Nghĩa và Phó Ức Tuyết dự Mộ Phong vào khoang, chọn một phòng, đặt hắn nằm nghỉ trên giường. Khi tất cả thiên tài đã lên thuyền, thú thuyền từ từ bay lên, trong nháy mắt lao về phía bắc. Không lâu sau khi thú thuyền của quận phủ cất cánh, các thú thuyền khác cũng bay lên từ quận thành. Đó là thú thuyền của các thế lực trong quận thành, có thú thuyền của các thế lực thiên tài tham gia sáu quận đại chiến, có cả thú thuyền của các thế lực muốn tham gia cho vui. Hả? Ta đang ở đâu đây? Một ngày sau, Mộ Phong tỉnh lại, ôm đầu đau nhức, đứng dậy, nhìn quanh. Ừ. Ta muốn rượu. Tiểu Tang mơ màng bò lên người Mộ Phong, lẩm bẩm không ngừng. Mộ Phong đá Tiểu Tang xuống giường, nó kêu thảm một tiếng, tỉnh táo hơn nhiều. Mộ Phong mở cửa phòng, thấy mình đang ở trong khoang thuyền, cảm nhận thân tàu đang di chuyển nhanh chóng, Mộ Phong hiểu mình đang ở trên thú thuyền. Xem ra đã trên đường đến Bộc Dương quận. Mộ Phong thầm nghĩ. Trước đó ý thức không rõ, nhưng hắn biết mình uống say khi gần đến thời điểm tập hợp ở quận phủ. Thú thuyền này hẳn là thú thuyền quận phủ chuẩn bị. Cửu Đan Kim Dịch thật đáng sợ, cồn quá mạnh, chỉ một giọt pha loãng đã say. Mộ Phong xoa đầu, kiên về Cửu Đan Kim Dịch. Nhưng Cửu Đan Kim Dịch cũng mang lại lợi ích lớn cho hắn. Tu vi thất giai võ vương của hắn không chỉ vững chắc, mà còn tăng lên không ít, cách bát giai võ vương không xa. Mộ Phong tin rằng chỉ cần hắn uống thêm vài chén Cửu Đan Kim Dịch, có lẽ có thể đạt đến đỉnh phong thất giai võ vương. Nhưng nghĩ đến cồn kinh khủng của Cửu Đan Kim Dịch, Mộ Phong lắc đầu. Xem ra Thương Phi Ưng nói đúng, Cửu Đan Kim Dịch quả là linh tử hàng đầu, cồn này võ tôn bình thường không chịu nổi, võ hoàng có lẽ còn chấp nhận được một hai. Khó trách khi Thương gia còn hưng thịnh, cả cường giả võ hoàng cũng đến cầu mua rượu này. Thương gia có được công thức Cửu Đan Kim Dịch, nếu thật có thể chế tạo ra, e rằng Thương gia có hy vọng cuộc khởi. Mộ Phong lẩm bẩm, nhưng không mấy lạc quan, chế tác Cửu Đan Kim Dịch không hề đơn giản, Thương gia muốn sản xuất hiện tại rất khó. Cửa phòng bỗng bị gõ, Mộ Phong mở cửa, thấy Thương Tinh Lan và Thương Tuyết Chân đứng ngoài cửa vẻ bồn chồn. Mộ đại sư, ngài có sao không? Thương Tinh Lan nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, khách khí hỏi. Các ngươi cũng dùng Cửu Đan Kim Dịch rồi à? Mộ Phong nhìn hai tỷ đệ trước mắt, mỉm cười. Hắn nhận ra khí tức của Thương Tinh Lan và Thương Tuyết Chân mạnh hơn mấy ngày trước nhiều. Tiến bộ nhanh như vậy trong thời gian ngắn là rất khó, có lẽ là nhờ Cửu Đan Kim Dịch. Dạ. Phụ thân ta không biết Cửu Đan Kim Dịch mạnh như vậy, pha loãng rồi mà vẫn lợi hại. Thương Tinh Lan ngượng ngùng cười, thấy Mộ Phong không giận, thở phào nhẹ nhõm. Chương 791 A Cổn Châu bản tình huống. Cồn của Cửu Đan Kim Dịch quả thật khủng khiếp, rượu này mạnh, chỉ có cường giả từ võ hoàng trở lên mới chịu được. Tổ tiên Thương gia các ngươi, quả là không tầm thường. Về sau có công thức Cửu Đan Kim Dịch, Thương gia các ngươi có hy vọng cuộc khởi. Mộ Phong nhìn hai tỷ đệ Thương Tinh Lan với ánh mắt thâm ý, cảm khái. Mộ đại sư quá khen. Chỉ sợ không dễ như vậy. Thương Tinh Lan cười khổ. Ồ, sao vậy? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Quy trình sản xuất Cửu Đan Kim Dịch quá rườm rà, vật liệu lại hiếm có trân quý, Thương gia chúng tôi hiện tại chưa đủ khả năng sản xuất. Thương Tinh Lan khẽ thở dài. Mộ Phong không ngạc nhiên. Cảm nhận được lợi ích của Cửu Đan Kim Dịch, hắn đoán được độ khó sản xuất rượu này. À, Thương Tinh Lan, Thương Tuyết Chân, sao các ngươi lại ở đây? Ta nhớ không nhầm quan hệ giữa các ngươi và Mộ huynh không thân thiết đến vậy. Cổ Học Nghĩa và Phó Ức Tuyết sóng vai bước vào, thấy Thương Tinh Lan, Thương Tuyết Chân, ngạc nhiên hỏi. Mộ đại sư mấy ngày trước đến Thương gia, giúp chúng tôi đại ân, ân tình này đáng để chúng tôi đến cảm tạ. Thương Tinh Lan điềm tĩnh, vẻ mặt trở lại bình lặng. Cổ Học Nghĩa nghi hoặc, tinh ý nhận ra cách Thương Tinh Lan gọi Mộ Phong, và sự cung kính của cô với Mộ Phong. Cổ Học Nghĩa tò mò, Mộ Phong đã làm gì ở Thương gia mà khiến hai thiên tài Thương gia phục tùng như vậy? Phó Ức Tuyết lễ phép chào hỏi, rồi kinh hỉ nhìn Mộ Phong, "Ê Mộ Phong, cuối cùng ngươi cũng tỉnh." "Ức Tuyết, ta ngủ bao lâu?" Mộ Phong miễn cưỡng đứng dậy hỏi. "Một ngày một đêm. Hiện tại chúng ta đang trên thú thuyền của quận phủ, 9 ngày nữa, thuyền sẽ đến Bột Dương quận." Phó Ức Tuyết tỉ mỉ nói. Mộ Phong gật đầu, nhìn Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan, trầm giọng hỏi, "Ê hai vị, có thể nói cho ta biết tình hình Cổn Châu bản không? Đông Bình quận có mấy người lọt vào Cổn Châu bản? Trước đây Đông Bình quận có ai nổi bật, tham gia xích tinh đại hội không?" Nửa năm qua, Mộ Phong chủ yếu tu luyện, không tìm hiểu sâu về Cổn Châu bản và xích tinh đại hội. Hắn chỉ biết Đông Cung Hồng Quang là thiên tài Cổn Châu bản, và muốn tham gia xích tinh đại hội phải giành được một trong 10 vị trí đầu trong 6 quận đại chiến. Hắn biết có 5-600 thiên tài tham gia 6 quận đại chiến, chỉ có 10 suất, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. 6 quận đại chiến sắp đến, Mộ Phong phải chú ý. Với thực lực hiện tại, hắn không kém Đông Cung Hồng Quang, thậm chí mạnh hơn. Nhưng hắn không biết thứ hạng của Đông Cung Hồng Quang trên Cổn Châu bản, nên không thể đoán liệu mình có thể giành suất tham gia xích tinh đại hội hay không. Cổ Học Nghĩa và Thương Tinh Lan nhìn nhau, Cổ Học Nghĩa lên tiếng, "Ê Mộ huynh, nếu ngươi không biết, ta sẽ kể cho ngươi nghe." Phó Ức Tuyết cũng hứng thú, cô biết nhiều hơn Mộ Phong, nhưng không biết những bí mật quan trọng. Cổ gia và Thương gia là hai trong tứ đại gia tộc quyền thế, nội tình sâu dày, mạng lưới tình báo phong phú hơn Phó gia. Sau khi nghe, Mộ Phong hiểu sơ về Cổn Châu bản. Cổn Châu bản có 36 vị trí, đại diện cho 36 thiên tài hàng đầu Cổn Châu. Người đứng đầu Cổn Châu bản là Tiêu Kinh Lược, con trai của Cổn Châu Mục Tiêu Dương Khưu, một kỳ tài ngút trời. Nhiều thiên tài Cổn Châu từng thách đấu hắn, nhưng đều thất bại. Mộ Phong ngạc nhiên khi biết Đông Bình quận chỉ có hai người lọt vào Cổn Châu bản, Đông Cung Hồng Quang, đứng đầu Đông Bình quận bản, và Thương Tinh Lan, thứ hai. Đông Cung Hồng Quang và Thương Tinh Lan xếp hạng không cao, lần lượt là 21 và 30. Mộ Phong thầm lắc đầu, thiên tài Đông Bình quận kém xa các quận khác, cách sao mỗi quận có 100 suất, riêng Đông Bình quận không cần khảo hạch cũng không đủ số. Vậy, Đông Bình quận kém các quận khác nhiều vậy sao? Mộ Phong thì thào. Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa đỏ mặt. Cổn Châu bản có 36 vị trí, nếu chia đều, mỗi quận có 6 người. Nhưng Đông Bình quận chỉ có 2 người, thành tích tệ hại. Đông Bình quận cũng chưa từng có thiên tài nào thành công tham gia xích tinh đại hội. Cũng không còn cách nào. Đông Bình quận liên tục bét bảng trong 6 quận đại chiến, điều này ảnh hưởng đến phân phối tài nguyên Cổn Châu. Đông Bình quận bét bảng, tài nguyên ít hơn, thiên tài cũng ít hơn các quận khác, tạo thành vòng luẩn quẩn. Thương Tinh Lan thở dài, mặt đầy cay đắng. Không chỉ cô, Cổ Học Nghĩa, Thương Tuyết Chân và Phó Ức Tuyết cũng nặng nề. 6 quận đại chiến không chỉ liên quan đến họ, mà còn liên quan đến phân phối tài nguyên và phát triển của Đông Bình quận. Nếu tiếp tục bét bảng, Đông Bình quận sẽ không thể ngóc đầu lên, và khoảng cách với các quận khác ngày càng lớn. Lần này 6 quận đại chiến, Thái Thú Đại Nhân có nắm chắc gì không? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Thương Tinh Lan lắc đầu, để tôi không rõ. Nhưng thiên tài Đông Bình quận lần này mạnh hơn trước nhiều. Thái Thú Đại Nhân coi trọng, chắc là cho rằng chúng ta có cơ hội thắng Long Sơn quận. Mộ Phong gật đầu. Hắn từng nghe về Long Sơn quận, một trong 6 quận Cổn Châu, nằm ở phía tây bắc Đông Bình quận. Trong 6 quận đại chiến trước, Long Sơn quận cũng không khá hơn, Đông Bình quận bét bảng thì Long Sơn quận thường đứng thứ hai từ dưới lên. Mục tiêu của Đông Cung Nguyên Chính không cao, chỉ cần đánh bại Long Sơn quận, không còn bét bảng, Đông Bình quận sẽ có hy vọng. Long Sơn quận có 3 người lọt vào Cổn Châu bảng, xếp hạng không cao lắm. Người cao nhất là Miêu Căn Nguyên, xếp thứ 20, hơn Đông Cung Hồng Quang một bậc. Cổ Học Nghĩa khoát vai, tự tin, kẻ ta đã đột phá Bát Giai Võ Vương. Lần này nhất định đánh cho bọn Long Sơn răng rơi đầy đất, kêu cha gọi mẹ. Mộ Phong trầm tư, chấn kinh trước sức mạnh của thiên tài Cổn Châu bảng. Đông Cung Hồng Quang chỉ xếp thứ 21, Mộ Phong tự tin thắng, nhưng phải dốc toàn lực. Nói cách khác, thực lực của hắn không chen chân được vào top 10 Cổn Châu bảng, điều này khiến Mộ Phong lo lắng. Mục tiêu của hắn là xích tinh đại hội. Nếu không vào được top 10 Cổn Châu bảng, đừng nói đến xích tinh đại hội. Thực lực của ta vẫn còn yếu. Nếu tu vi đạt đến cửu giai võ vương, đừng nói top 10 Cổn Châu, top 5 ta cũng có lòng tin xông vào. Mộ Phong thầm nghĩ, kiên định hơn ý chí mạnh mẽ. May mắn còn một tháng nữa mới đến 6 quận đại chiến, hắn còn cơ hội tăng tu vi. Chương 792A Bột Dương quận thành. Mộ Phong tiếp tục hỏi Thương Tinh Lan và Cổ Học Nghĩa về thực lực tổng thể của 6 quận, cuối cùng có được cái nhìn tổng quan về 6 quận. Trong 6 quận của Cổn Châu, mạnh nhất không nghi ngờ là Bột Dương quận, bởi đây là quận vực trung tâm nhất của Cổng Châu, ngay cả Cổng Châu Mục cũng đóng quân ở đây. Thứ hạng thực lực tổng thể của 6 quận từ cao xuống thấp lần lượt là Bộc Dương, Đông Ngân, Trần Lưu, Tể Âm, Long Sơn và Đông Bình. Có thể thấy một phần qua số lượng thiên tài từ 6 quận có mặt trên Cổng Châu bảng. Long Sơn và Đông Bình chỉ có tổng cộng 5 người. Trong khi đó, Tể Âm quận xếp thứ 4, có 5 người lọt vào Cổng Châu bảng. Tể Âm quận chỉ xếp thứ 4, nghe nói thiên tài số 1 của Bộc Dương quận chiếm 12 vị trí trên Cổng Châu bảng. Đông Ngân quận xếp thứ 2 có 8 vị trí, Trần Lưu quận thứ 3 có 6 vị trí. So với 4 quận này, chênh lệch giữa Đông Bình và Long Sơn thực sự quá lớn. Bộc Dương, Đông Ngân, Trần Lưu và Tể Âm được công nhận là các quận mạnh, chỉ có Đông Bình và Long Sơn là các quận yếu. Đông Bình chúng ta không thể cạnh tranh với các quận mạnh. Mục tiêu của chúng ta lần này là đánh bại Long Sơn. Nếu thành công, đó là phúc của Đông Bình. Cổ Học Nghĩa thấy Mộ Phong vẻ mặt ngưng trọng, mở lời. Nói cách khác, Đông Bình quận chưa từng nghĩ đến việc tiến xa hơn, giành một trong 10 suất tham gia xích tinh đại hội. Mộ Phong bất đắc dĩ hỏi. Thương Tinh Lan và Cổ Học Nghĩa giật mình, rồi lắc đầu. Đùa à, điều kiện tham gia xích tinh đại hội là phải lọt vào top 10 Cổng Châu. Những người lọt vào top 10 Cổng Châu bảng đều là những kỳ tài ngút trời, Đông Bình quận chưa ai làm được điều đó. Mộ Phong. Ngươi muốn tham gia xích tinh đại hội, e là hơi khó, thực lực của ngươi còn kém quá xa. Đôi mắt đẹp của Phó Ức Tuyết tràn đầy phức tạp. Nàng biết mục đích chính của Mộ Phong khi tham gia 6 quận đại chiến là xích tinh đại hội. Ban đầu nàng chỉ cho rằng Mộ Phong nói tùy tiện, không để ý lắm. Giờ Mộ Phong lại nhắc đến xích tinh đại hội, nàng hiểu Mộ Phong có lẽ nghiêm túc, nhưng điều đó quá khó. Mộ huynh. Ngươi muốn tham gia xích tinh đại hội. Cổ Học Nghĩa kinh ngạc nói. Thương Tinh Lan và Thương Tuyết Chân cũng nhìn Mộ Phong với vẻ kỳ lạ. Nếu Đông Cung Hồng Quang nói điều này, họ còn cảm thấy có một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng Mộ Phong thì không thể nào, bởi hiện tại khí tức Mộ Phong thể hiện ra chỉ là tam giai võ vương. Dù Mộ Phong có tạo nghệ tinh thần lực cao, điều đó không thể đại diện cho chiến lực. So với thiên tài thực sự của Cổng Châu bảng, vẫn còn quá xa. Cổ Học Nghĩa cũng không tin, hắn biết Mộ Phong lĩnh ngộ ý chí chi lực, nhưng tu vi chênh lệch quá xa. Những thiên tài lọt vào Cổng Châu bảng đều nắm giữ ý chí chi lực, thậm chí có người nắm giữ hai loại hoặc nhiều hơn. Không được sao? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mộ Phong tin rằng nếu tu vi hắn có thể thuận lợi đột phá bát giai võ vương, hắn sẽ có hy vọng tiến vào top 10 Cổng Châu bảng. Thương Tinh Lan và Cổ Học Nghĩa không nói nhiều, nhưng trong lòng thì khinh thường. Sau khi Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa rời khỏi khoang thuyền, Mộ Phong đóng cửa lại, suy tư. Lừ. Lừ. Chủ nhân, còn rượu không? Tiểu Tang tỉnh lại, nhảy lên, rơi xuống bên giường Mộ Phong, mặt lộ vẻ lấy lòng. Mộ Phong đá Tiểu Tang một cái. Gia hỏa này sau khi uống cửu đan kim dịch thì nghiện, vừa tỉnh lại đã lẩm bẩm rượu, thật hết thuốc chữa. Giúp ta bố trí trận pháp trong phòng, ta muốn tiếp tục tu luyện. Nếu ngươi tốt, ta sẽ chia cho ngươi một chút quỳnh ngọc tương. Mộ Phong liếc Tiểu Tang đang che đầu, lấy ra một vò quỳnh ngọc tương. Cửu đan kim dịch có hiệu quả tu luyện tốt hơn quỳnh ngọc tương, nhưng cồn quá mạnh, Mộ Phong hiện tại không chịu được. Quỳnh ngọc tương thích hợp nhất để Mộ Phong tu luyện. Hắn chỉ cần không uống quá nhiều, sẽ không say. Tiểu Tang run rẩy mũi, mong chờ nhìn Mộ Phong vừa uống quỳnh ngọc tương, vừa tu luyện, nước miếng sắp chảy ra. Nhưng Tiểu Tang không dám uống trộm, vội vàng bố trí linh trận trong phòng. Nó biết chỉ cần nó làm việc chăm chỉ, chủ nhân sẽ chia cho nó một ít linh tử. Thời gian trôi qua, 9 ngày thoáng chốc đã hết. Khi Mộ Phong tỉnh dậy sau khi tu luyện, rõ ràng cảm thấy tốc độ thú thuyền chậm lại và hạ xuống. Xem ra sắp đến Bộc Dương quận. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, suy đoán. Hắn nhìn chính mình không trong phòng, có chút thổn thức. Trong 9 ngày này, hắn trung bình mỗi ngày uống một vò quỳnh ngọc tương để hỗ trợ tu luyện, tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều, tu vi cũng đạt đến đỉnh phong thất giai võ vương. Cho hắn thêm thời gian, Mộ Phong có thể đột phá đến bát giai võ vương. Ra ngoài xem sao. Mộ Phong không để ý đến Tiểu Tang đang ôm một vò rượu, mặt đỏ bừng, bước lên cầu thang, đi lên bong tàu. Lúc này, nhiều cửa phòng trong khoang thuyền cũng mở ra. Những thiên tài tu luyện bên trong cũng cảm nhận được thú thuyền hạ xuống, đều đi ra. Khi Mộ Phong lên bong tàu, phát hiện nhiều thiên tài đã tụ tập ở đó, trò chuyện theo nhóm. Xung quanh thú thuyền, cách một khoảng, có một cao thủ quận phủ canh giữ. Ở đầu thuyền, Đông Cung Nguyên Chính chắp tay sau lưng, nhìn về phía trước. Mộ Phong nhìn theo ánh mắt Đông Cung Nguyên Chính, thấy hình dáng một tòa thành trì khổng lồ ở phía xa. Thành trì này có hình dáng giống mặt trời, hình bầu dục, diện tích rất lớn. Trong thành trì, các tòa kiến trúc san sát nhau, chằng chịt. Đó là Bộc Dương Thành, thành trì trung tâm của Bộc Dương quận. Đột nhiên, một giọng khàn khàn lạ lẫm vang lên từ sau lưng Mộ Phong. Mộ Phong quay đầu lại, thấy hai thanh niên tuấn tú đang chậm rãi tiến đến. Hai người này có tướng mạo giống nhau. Một người trẻ hơn cầm một chiếc quạt xếp, trông hơi lố bịch. Mộ Phong không xa lạ gì với hai người này, họ lần lượt là Đông Cung Hồng Quang và Đông Cung Lưu Quang. Người vừa nói là Đông Cung Hồng Quang đang đi đầu. Đông Cung Hồng Quang nhìn Mộ Phong, mỉm cười, rồi dừng lại khi đi đến bên Mộ Phong. Mộ Phong, ta nghe nói Tinh Lan đến khoang thuyền của ngươi. Không biết cô ấy cần gì? Đông Cung Hồng Quang không thèm nhìn thẳng Mộ Phong, ngữ khí kiêu căng và lơ đãng. Rõ ràng Mộ Phong không đáng để hắn để vào mắt. Mộ Phong thầm cười, Đông Cung Hồng Quang quả thật có ý với Thương Tinh Lan, xem ra có chút khúc mắc về việc Thương Tinh Lan vào khoang thuyền của hắn. Ngươi có thể hỏi Tinh Lan cô nương, sao phải hỏi ta? Dù sao chúng ta cũng không quen. Mộ Phong cười nhạt nói. Ánh mắt Đông Cung Hồng Quang ngưng lại, hiện lên một tia lạnh lẽo, ở ngươi không nói. Mộ Phong lắc đầu, không để ý đến Đông Cung Hồng Quang, lướt qua hắn, đi đến mép bong tàu, nhìn Bột Dương Thành ngày càng gần. Đông Cung Hồng Quang dù là thiên tài mạnh nhất Đông Bình quận, nhưng vẫn là một thiếu niên, hành vi tranh giành tình nhân này, trong mắt Mộ Phong, quá ngây thơ. Hắn không hứng thú tranh cãi với Đông Cung Hồng Quang, không cần thiết. Đông Cung Hồng Quang tức giận, nhưng không nói gì thêm. Dù sao hắn là thiên tài mạnh nhất Đông Bình quận, nếu so đo với Mộ Phong, chẳng phải quá đề cao hắn. Hừ. Sáu quận đại chiến, ta nhất định toàn lực ứng phó, để Tinh Lan thấy ai mới thực sự là cường giả, ai mới xứng đáng với cô ấy. Đông Cung Hồng Quang thầm nghĩ, sắc mặt nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Hắn không biết vì sao Thương Tinh Lan nhìn Mộ Phong bằng con mắt khác, nhưng hắn biết Mộ Phong tuyệt đối không bằng hắn, thậm chí còn kém xa. Chương 793 Long Sơn quận. Mộ Phong. Mộ huynh. Mộ Phong vừa đi đến mép bong tàu, ngắm cảnh bên ngoài, Cổ Học Nghĩa và Phó Ức Viết vừa ra khỏi khoang thuyền, thấy Mộ Phong liền đến chào hỏi. Quả không hổ là Bột Dương quận thành, dù là diện tích hay quy mô, đều hùng vĩ hơn Đông Bình quận thành rất nhiều. Cổ Học Nghĩa và Phó Ức Viết đến cạnh Mộ Phong, Phó Ức Viết nhìn về phía thành trì tự con thú khổng lồ đang nằm phục phía xa, không khỏi tán thưởng. Bột Dương quận dù sao cũng là quận vực mạnh nhất của Cổng Châu, quận thành tự nhiên phải to lớn, cao cấp hơn Đông Bình quận thành. Một giọng nữ thanh thúy vang lên, "Mộ Phong." Cổ Học Nghĩa cùng nhìn lại, thấy Thương Tinh Lan dẫn theo Thương Tuyết Chân đi tới. Mộ Phong có chút bất đắc dĩ vì sự xuất hiện của Thương Tinh Lan khiến bọn họ lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Tinh Lan cô nương, cô đang kéo thù hận cho tôi đấy à? Mộ Phong có vẻ bất đắc dĩ nói. Thương Tinh Lan giật mình, nhất thời chưa kịp phản ứng. Khi thấy xung quanh có rất nhiều ánh mắt không thiện cảm nhìn chằm chằm Mộ Phong, nàng mới hiểu ra. Nàng vốn là thiên chi kiêu nữ, lại có nhan sắc tuyệt mỹ, sớm đã quen với cảm giác được mọi người chú ý. Nàng chưa từng nghĩ việc chủ động tìm đến Mộ Phong sẽ khiến hắn gây thù chuốc oán với các thanh niên tài tuấn khác. Mộ đại sư yên tâm. Nếu ai dám tìm anh gây phiền phức, tôi sẽ ra mặt giúp anh. Thương Tinh Lan mỉm cười nói. Mộ Phong bất đắc dĩ, xem ra Thương Tinh Lan không hiểu ý ngoài lời của hắn, hoặc là giả vờ không hiểu. Đại ca. Thương Tinh Lan đối với Mộ Phong kia đặc biệt coi trọng, thật kỳ lạ. Kẻ này nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, sao lại được cô ấy coi trọng đến vậy? Đông Cung Lưu Quang đứng cạnh Đông Cung Hồng Quang, mở quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy, có chút kỳ quái nói. Đông Cung Hồng Quang tự nhiên cũng thấy cảnh này, sắc mặt hắn khó coi, nói, người kẻ này không có thực lực, chỉ sợ mồm mép lanh lợi, dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Tinh Lan lấy hảo cảm. Đông Cung Lưu Quang gật gật đầu, hắn cũng thấy khả năng này, dù sao hắn đã từng chứng kiến tài ăn nói của Mộ Phong tại Tư Nhân Hoa Viên lần trước. Đại ca. Chờ sáu quận đại chiến bắt đầu, kẻ này chỉ sợ rất nhanh sẽ bị đào thải, còn anh sẽ bộc lộ tài năng. Đến lúc đó, sáu quận đại chiến sẽ là sân khấu của anh. Tới khi đó, Thương Tinh Lan tự nhiên sẽ hiểu nên lựa chọn thế nào. Đông Cung Lưu Quang đông đưa quạt xếp mỉm cười nói. Nghe vậy, sắc mặt Đông Cung Hồng Quang lúc này mới dễ nhìn hơn. Thế giới này cuối cùng vẫn dựa vào thực lực để nói chuyện. Vút. Khi thú thuyền hạ xuống độ cao vài trăm thước, một tiếng xé gió mãnh liệt truyền đến. Một chiếc thú thuyền to lớn từ phía sau lướt đến, cùng thú thuyền của họ song song đi nhanh. Trên bong tàu của chiếc thú thuyền này cũng có rất nhiều thân ảnh, phần lớn là các thiếu niên trẻ tuổi, ngoài ra còn có một số cường giả có khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Ở đầu thuyền, một lão giả cẩm phục đứng chắp tay, mái tóc bạc dài theo gió tung bay, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng sang bên này. Mộ Phong liếc nhìn lão giả cẩm phục, ánh mắt nhanh chóng rơi vào một thiếu niên bên cạnh lão. Thiếu niên này khoảng 17, 18 tuổi, mặc đồ đen, tóc đen cột thành đuôi ngựa, khoác sau lưng, trông có chút phóng khoáng. Mộ Phong chú ý đến thiếu niên đuôi ngựa này vì khí tức tỏa ra từ kẻ này rất mạnh mẽ, lại cho hắn một cảm giác uy hiếp nhàn nhạt. Kẻ này tuyệt không yếu hơn Đông Cung Hồng Quang, thậm chí còn mạnh hơn. Mộ Phong nheo mắt, âm thầm đánh giá. Trong chớp mắt, tất cả các thiên tài Đông Bình quận trên bong tàu đều cảnh giác. Là thú thuyền của Long Sơn quận. Kia là Long Sơn quận Thái Thú Miêu Chính Chí. Ánh mắt Cổ Học Nghĩa ngưng trọng, có chút kiên kỵ nhìn về phía lão giả tóc bạc ở đầu thú thuyền đối diện. Đông Cung huynh. Lâu ngày không gặp, gần đây mạnh khỏe chứ? Miêu Chính Chí cười híp mắt nhìn về phía Đông Cung Nguyên Chính ở đầu thú thuyền, giọng nói tuy không lớn, nhưng lại vang vọng bên tai mọi người, như lôi đình nổ tung, khiến không ít thiên tài tu vi yếu cảm thấy đầu óc choáng váng. Đông Cung Nguyên Chính cười lạnh, vung tay áo lên, một cổ lực lượng nhu hòa tản ra, đám người lúc này mới dễ chịu hơn nhiều. Không nhọc Miêu huynh hao tâm tổn trí, ta rất tốt. nhưng vừa rồi ngươi quá đáng rồi đấy. Đông Cung Nguyên Chính lạnh nhạt nói. Miêu Chính Chí này thật vô liêm sỉ, dám ra tay với bọn tiểu bối chúng ta, vô sỉ hèn hạ. Cổ Học Nghĩa lấy lại tinh thần, âm thầm mắng. Thương Tinh Lan, Thương Tuyết Chân cùng những người khác sắc mặt cũng khó coi. Mộ Phong thì lộ vẻ thâm ý, Miêu Chính Chí này quả thật thông minh, vừa đến đã ra oai phủ đầu bọn họ, hơn nữa làn sóng âm kia hẳn là cũng có ý thử. Tu vi cao thì ảnh hưởng không lớn, tu vi thấp thì ảnh hưởng rất lớn. Thông qua thử dò xét này, Miêu Chính Chí rất nhanh có thể biết được có bao nhiêu thiên tài mạnh mẽ ở Đông Bình quận. Ha ha, ta chỉ là quan tâm các ngươi Đông Bình quận thôi, dù sao các ngươi đã liên tục mấy khóa đứng cuối sáu quận đại chiến. Nếu lần này lại biểu hiện không tốt, cái giới thái thú của ngươi chỉ sợ sẽ bị người khác vạch tội đấy. Miêu Chính Chí nhìn Đông Cung Nguyên Chính đầy ẩn ý, khi thấy sắc mặt người kia quả nhiên trở nên âm trầm, khóe miệng hắn càng cong lên. Hừ, Miêu thái thú, ngươi lo chuyện bao đồng, ai đứng cuối còn chưa biết đâu. Ngươi vội vàng quyết định Đông Bình quận chúng ta sẽ đứng cuối rồi sao? Đông Cung Hồng Quang hừ lạnh một tiếng, có chút kích động phản bác. Lời này của Miêu Chính Chí quá đáng, nói rõ là trào phúng Đông Bình quận của họ sẽ lại đứng cuối, hơn nữa còn nói thẳng Đông Cung Nguyên Chính sẽ bị vạch tội, thực sự quá phách lối. Không chỉ Đông Cung Hồng Quang, các thiên tài khác của Đông Bình quận trên bong tàu cũng lộ vẻ phẫn uất. Thiên tài Đông Bình quận chẳng qua là một đám rác rưởi thôi, đáng xem chỉ có Đông Cung Hồng Quang và Thương Tinh Lan. Thiếu niên đuôi ngựa phía sau Miêu Chính Chí lộ vẻ kiêu ngạo, cười lạnh nói, nhưng dù là Đông Cung Hồng Quang hay Thương Tinh Lan, đều chỉ là bại tướng dưới tay ta. Đợi ta đánh bại các ngươi, thiên tài Đông Bình quận coi như phế đi, lần này, Đông Bình quận các ngươi vẫn đứng cuối, gia gia ta nói có gì sai. Lời này vừa nói ra, Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan và những người khác triệt để nổi giận. Thiếu niên đuôi ngựa này quá phách lối, hoàn toàn không coi họ ra gì. Miêu Căn Nguyên. Mẹ kiếp, ngươi quá phách lối, tin lão tử đánh phế ngươi không? Cổ Học Nghĩa tính tình nóng nảy, bị kích động như vậy, nổi trận lôi đình, hét lớn về phía thiếu niên đuôi ngựa. Thiếu niên đuôi ngựa tên Miêu Căn Nguyên khinh thường liếc nhìn Cổ Học Nghĩa, nói, nghe Cổ Học Nghĩa của Cổ gia. Đến Cổn Châu bản ngươi còn không vào được, một phế vật, ngươi còn không có tư cách khiêu chiến ta, đòi đánh phế ta. Cổ Học Nghĩa triệt để nổi giận, chỉ vào Miêu Căn Nguyên nói, thì họ Miêu kia, có gan thì ra đây đấu một trận với ta, xem ta có đánh cho ra ngươi rụng đầy đất không. Miêu Căn Nguyên khinh thường nhìn Cổ Học Nghĩa, nhàn nhạt nói, người ta đã bảo ngươi không có tư cách, đánh với ngươi chỉ làm ô uế tay ta, bẩn tên ta. Căn Nguyên, không được vô lễ. Miêu Chính Chí bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Miêu Căn Nguyên gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là ánh mắt ngạo nghễ càng thêm nồng đậm, hoàn toàn dùng ánh mắt coi thường để đối đãi với các thiên tài Đông Bình quận. Đông Cung huynh, Căn Nguyên nó còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm, xin đừng trách. Miêu Chính Chí chắp tay với Đông Cung Nguyên Chính, có chút khách khí nói. Cháu của ngươi đúng là không hiểu chuyện, lại không có chút gia giáo nào. Nếu ta là ông nó, chắc chắn phải dạy dỗ nó thật kỹ, để nó biết cái gì gọi là lễ phép. Đông Cung Nguyên Chính nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Miêu Căn Nguyên khó coi, còn ánh mắt Miêu Chính Chí thì lạnh xuống. Chương 794A Cổn Châu Bản. Lão Hủ thấy thiên tài kiêu ngạo một chút, ngược lại cũng không có gì. Không phải vậy thì có gì khác biệt so với người tầm thường đâu. Miêu Chính Chí nhàn nhạt nói. Đông Cung Nguyên Chính lạnh lùng đáp, ê Miêu thái thú. Nếu ngươi chỉ có những lời này thì có thể đi được rồi. Miêu Chính Chí nhìn chằm chằm Đông Cung Nguyên Chính một lúc, mỉm cười nói, ê đã vậy, lão hủ cũng không quấy rầy Đông Cung huynh nữa. Nói xong, Miêu Chính Chí nhanh chóng tiến vào Bộc Dương quận thành. Vốn dĩ Bộc Dương quận thành không cho phép thú thuyền tùy ý tiến vào, nhưng vì Miêu Chính Chí và Đông Cung Nguyên Chính là thái thú của các quận khác đến tham gia sáu quận đại chiến, nên được đặc biệt cho phép điều khiển thú thuyền vào thành. Còn những thú thuyền đi theo thì không dám tùy tiện tiến vào, mà phải hạ xuống bên ngoài thành rồi đi bộ vào. Cường giả ở Bộc Dương quận thành nhiều hơn hẳn so với các quận khác. Chưa được cho phép mà xông vào, chắc chắn phải xê hết không nghi ngờ. Hai vị là Đông Cung thái thú của Đông Bình quận và Miêu thái thú của Long Sơn quận phải không? Khi hai chiếc thú thuyền vừa vào thành không lâu, từ một tòa tháp trên cổng thành, một thân ảnh vụt lên không trung, chặn hai chiếc thú thuyền lại. Võ Tôn cường giả. Trên bong tàu, Mộ Phong nhìn người đàn ông trung niên chặn đường, ánh mắt hơi ngưng lại. Khí tức của người này tuy không bằng Đông Cung Nguyên Chính và Miêu Chính Chí, nhưng mạnh hơn xa các võ vương, hẳn là một vị võ tôn cấp thấp. Đúng vậy. Đông Cung Nguyên Chính và Miêu Chính Chí chắp tay với người đàn ông trung niên, thái độ có chút khách khí. Tại hạ Tào Phương, tổng binh của Bộc Dương quận thành. Ta phụng lệnh Tiêu đại nhân, đến đón các thiên tài của các quận vực đến nơi ở chuyên biệt. Tào Phương mỉm cười nói. Vậy làm phiền Tào tổng binh. Đông Cung Nguyên Chính và Miêu Chính Chí cũng không dám lãnh đạm. Chức tổng binh của Bộc Dương quận thành không hề thấp. Tiêu Dương Khưu phái tổng binh đến đón họ, cho thấy rất coi trọng sáu quận đại chiến lần này. Tào Phương khách khí đáp lại rồi dẫn hai đội hướng sâu vào trong thành. Nơi ở của các thiên tài quận vực nằm gần Tiêu phủ, là một khu nhà ở rộng lớn với đình đài lầu các san sát, môi trường tao nhã và khu vực rộng rãi. Điểm nổi bật nhất của khu nhà ở này là một bia đá khổng lồ nằm ở trung tâm. Trên đỉnh bia đá có khắc ba chữ lớn ghi Cổn Châu bản gầy bằng vàng chói lọi, vô cùng bắt mắt. Tào tổng binh. Các thiên tài của quận vực khác cũng đến rồi sao? Khi Tào Phương dẫn hai chiếc thú thuyền dừng ở quảng trường khu nhà ở và dặn dò thuộc hạ sắp xếp thú thuyền xong, Miêu Chính Chí tò mò hỏi. Đội của Tể Âm quận đã đến hôm qua. Đông Ngân và Trần Lưu vẫn chưa tới. Tào Phương cười nói, vì hai vị thái thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mời theo ta gặp Tiêu Đại Nhân. Tiêu Đại Nhân đã chuẩn bị sẵn sàng sương phòng cho các thái thú tại Tiêu Phủ rồi. Đông Cung Nguyên Chính và Miêu Chính Chí gật đầu, hiển nhiên không ngạc nhiên với sự sắp xếp này. Dù sao họ cũng là thái thú một phương, thân phận khác biệt, không thể ở cùng khu vực với các thiên tài quận vực được. Sau khi Đông Cung Nguyên Chính và Miêu Chính Chí được Tào Phương dẫn đi, các thiên tài của Đông Bình quận và Long Sơn quận cũng được hai thuộc hạ của Tào Phương đưa vào khu nhà ở. Khu nhà ở này rất rộng lớn, có vô số cây cối và một dòng suối trong vắt chảy xuyên suốt. Tiếng suối chảy róc rách êm tai không ngừng vang vọng bên tai. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan. Hy vọng mấy năm nay các ngươi có chút tiến bộ. Bằng không ta giải quyết các ngươi nhanh quá thì thật không có cảm giác thành công. Hai đội chia nhau tại một ngã rẽ. Trước khi tách ra, Miêu Căn Nguyên ngạo mạn nhìn Đông Cung Hồng Quang và Thương Tinh Lan, rồi dẫn các thiên tài Long Sơn quận nghênh ngang rời đi. Miêu Căn Nguyên này quá phách lối, thật muốn đấm nát mặt hắn. Quá đáng ghét. Cổ Học Nghĩa tức giận nghiến răng, hận không thể lao lên đánh cho Miêu Căn Nguyên một trận. Không chỉ Cổ Học Nghĩa, đông đảo thiên tài Đông Bình quận đều trừng mắt nhìn. Họ đều là thiên chi kiêu tử ở Đông Bình quận, chưa từng bị khinh thị như vậy. Mộ Phong giữ vẻ mặt bình tĩnh. Miêu Căn Nguyên chỉ là người thứ 20 trên Cổn Châu bảng, không phải mục tiêu của hắn. Đồng thời, trong lòng hắn âm thầm lắc đầu. Miêu Căn Nguyên còn không lọt vào top 10 Cổn Châu bảng mà đã kiêu ngạo, cuồng vọng như vậy thì hơi tự cao tự đại rồi. Rất nhanh, đội Đông Bình quận được thuộc hạ dẫn đến một quảng trường lớn. Nơi đây chính là nơi đặt bia đá Cổn Châu bảng. Mộ Phong ngạc nhiên nhận ra bia đá này không chỉ dùng để ghi lại 36 cái tên trên Cổn Châu bảng, mà ở dưới đáy còn có mấy cánh cửa lớn. Giờ phút này, các cánh cửa lớn dưới đáy bia đá đang mở, từng tốt nam nữ trẻ tuổi ra vào. Cổ huynh, đây là... Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Cổ Học Nghĩa khẽ nói, cái bia đá Cổn Châu bảng này không chỉ dùng để ghi danh các thiên tài, mà bên trong còn có nhiều chiến đấu phòng. Trong các chiến đấu phòng này có hình ảnh ảo của 36 thiên tài trên Cổn Châu bảng. Ai chiến thắng được thiên tài tương ứng trong chiến đấu phòng thì có thể thay thế vị trí đó. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu. Chiến đấu phòng bên trong bia đá này có sự tương đồng kỳ diệu với phòng tu luyện trong phủ kiểm tra của Đông Bình quận. Thậm chí, Mộ Phong nghi ngờ phòng tu luyện trong phủ kiểm tra của Đông Bình quận có thể là bắt chước chiến đấu phòng của bia đá Cổn Châu bảng. Hắc hắc. Lần này tu vi của ta đột phá, có hy vọng lọt vào Cổn Châu bảng. Ta nhất định phải đi khiêu chiến một phen. Cổ Học Nghĩa hào hứng nói. Vậy có nghĩa là muốn vào Cổn Châu bảng thì nhất định phải đến chiến đấu phòng trong bia đá này để khiêu chiến. Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Cổ Học Nghĩa gật đầu, nói, ê phải. Vì vậy, thứ hạng hiện tại trên Cổn Châu bảng không hẳn đã chính xác. Trừ Bột Dương quận ra thì các quận vực khác đều quá xa, không thể đến Bột Dương quận khiêu chiến hình ảnh ảo của các thiên tài Cổn Châu bảng được. Thứ hạng trên Cổn Châu bảng này phần lớn là thứ hạng từ 6 quận đại chiến lần trước. Nhưng lần này 6 quận đại chiến, Cổn Châu bảng sẽ có sự thay đổi lớn. Mộ Phong gật đầu. Sáu quận đại chiến tập hợp các thiên tài tinh anh thực sự của sáu quận. Những thiên tài này đã tụ hội ở Bột Dương quận, tự nhiên sẽ đi khiêu chiến Cổn Châu bảng. Có người tiến bộ, có người thụt lùi, bản danh sách sẽ có biến động rất lớn. Mộ Phong cũng rất hứng thú. Hắn cũng muốn thử xem thực lực hiện tại của mình có thể xếp thứ mấy trên Cổn Châu bảng. Cổ huynh, nếu ngươi muốn khiêu chiến Cổn Châu bảng, nhớ gọi ta. Mộ Phong nhắc nhở. Cổ Học Nghĩa khẽ giật mình, hỏi, ê Mộ huynh. Ngươi cũng muốn khiêu chiến Cổn Châu bảng sao? Đi thử xem ta và các thiên tài trên Cổn Châu bảng chênh lệch bao nhiêu. Mộ Phong gật đầu đáp. Cổ Học Nghĩa lúc này mới thoải mái, chợt nói, ê Mộ huynh. Ta phải nói trước với ngươi, khiêu chiến Cổn Châu bảng tốn rất nhiều linh thạch đấy. Mỗi lần khiêu chiến cần 10.000 viên cao giai linh thạch. Mộ Phong nhướng mày, thầm nghĩ Cổn Châu bảng này đúng là quá é chặt chém, một lần khiêu chiến mà đòi tận 10.000 viên cao giai linh thạch, còn nghề chặt kỳ hơn cả phòng tu luyện trong phủ ở Đông Bình quận. Phó Ức Tuyết hít sâu một hơi, nói, ê đắt quá. Vốn dĩ nàng cũng rất hào hứng, nhưng nghe đến cái giá này thì lập tức ê im thin thít. Nàng tự biết mình chắc chắn không vào được Cổn Châu bảng, bỏ ra 10.000 viên cao gia linh thạch chẳng phải là ê ném tiền qua cửa sổ ấy sao? Coi như không thử, ta cũng có thể đi xem các thiên tài khác. Mộ Phong mỉm cười nói. Cổ Học Nghĩa gật đầu, để chờ sắp xếp chỗ ở xong, ta sẽ dẫn ngươi đi tham quan. Rất nhanh, đội Đông Bình quận cũng được sắp xếp chỗ ở. Các dinh thự ở khu nhà ở này đều rất rộng rãi. Mỗi dinh thự có 10 gian phòng, mỗi gian đều độc lập và rộng rãi. 10 người ở một dinh thự cũng là hợp lý, chỉ là một số công tử tiểu thư quen ở lầu các xa hoa có chút không quen. Mộ Phong, Cổ Học Nghĩa và Phó Ức Viết được phân vào cùng một dinh thự. Sau khi cả ba thu dọn xong, liền cùng rời khỏi dinh thự, tiến về quảng trường trung tâm, nơi đặt bia đá Cổn Châu bảng. Chương 795A Mục Lạc Ung. Khi Mộ Phong và Cổ Học Nghĩa đến quảng trường trung tâm, họ nhận thấy có thêm khá nhiều người, phần lớn là các thiên tài của Long Sơn quận. Nhóm thiên tài Long Sơn quận này đều vây quanh Miêu Căn Nguyên. Phía sau Miêu Căn Nguyên còn có một nam một nữ trẻ tuổi, kiêu ngạo không kém. Miêu Căn Nguyên ngẩng cao đầu, mắt lộ vẻ ngạo nghễ, không thèm nhìn Mộ Phong mà đi thẳng vào chiến đấu phòng dưới bia đá, có lẽ là định khiêu chiến Cổn Châu bảng. Cổ huynh. Hai người sau lưng Miêu Căn Nguyên là hai thiên tài khác của Long Sơn quận có tên trên Cổn Châu bảng. Mộ Phong nhìn hai người sau lưng Miêu Căn Nguyên, hỏi Cổ Học Nghĩa. Đúng. Nam tên Dương Vĩnh Niên, nữ tên Tăng Băng Ngưng, lần lượt xếp thứ 29 và 35 trên Cổn Châu bảng, đều là bát giai võ vương. Thần khí của họ thì ta cũng vừa đột phá bát giai võ vương, căn bản không yếu hơn bọn họ. Cổ Học Nghĩa cực kỳ khó chịu với thái độ của nhóm Miêu Căn Nguyên, đến giờ giọng nói vẫn còn chua chát. Mộ Phong không đáp, ngước mắt nhìn ba cái tên đứng đầu trên bia đá. Ba chữ E Tiêu Kinh Lược E vẫn chiếm vị trí số 1. Phía dưới Tiêu Kinh Lược là E Bạch Duệ Thông và E Quế Thụy, ba người này là top 3 Cổn Châu bảng, kiểu chữ rõ ràng to hơn những cái tên còn lại và tỏa ra kim quang lấp lánh. Đi. Vào xem kết quả khiêu chiến của ba người Miêu Căn Nguyên. Cổ Học Nghĩa gọi Mộ Phong và Phó Ức Tuyết, đi vào cửa lớn dưới bia đá. Vào trong, họ thấy dưới bia đá là một đại sảnh cực lớn. Cuối đại sảnh là cầu thang xoắn ốc dẫn lên trên. Bia đá Cổn Châu bảng hoàn toàn rỗng, các chiến đấu phòng được đặt trên cầu thang. Giữa đại sảnh có một quầy hình chữ nhật và nhân viên phục vụ thống kê và thu tiền của những người chuẩn bị khiêu chiến. Miêu Căn Nguyên, Dương Vĩnh Niên và Tăng Băng Ngưng đã đăng ký và nộp linh thạch ở quầy. Sau khi nhận chìa khóa chiến đấu phòng, ba người được mọi người vây quanh đi lên cầu thang. Miêu huynh, cố gắng lọt vào top 10, làm rạng danh Long Sơn quận. Đúng vậy. Miêu huynh vào top 10 thì đám củi mục Đông Bình quận kia hết đường nói, sợ là tè ra quần mất. Các thiên tài Long Sơn quận cổ vũ Miêu Căn Nguyên, mong anh ta tiến thêm một bước, làm rạng danh Long Sơn quận. Hắc hắc. Vào top 10 Cổn Châu bảng dễ như trở bàn tay. Ta sẽ cho Đông Cung Hồng Quang biết thế nào là cao không thể với tới. Miêu Căn Nguyên ngạo nghễ nói. Cổ Học Nghĩa tức không nhịn được, giận dữ nói, ê Miêu Căn Nguyên. Đừng quá đáng. Ngươi hạ thấp thiên tài Đông Bình quận để nâng mình lên, không thấy vô sĩ à? Ngay lập tức, các thiên tài Long Sơn quận nhìn về phía Cổ Học Nghĩa. Miêu Căn Nguyên dừng bước, nhìn Cổ Học Nghĩa. Ta từ trước đến nay không chú ý đến vô danh tiểu tốt. Cổ Học Nghĩa ngươi xếp thứ mấy ở Đông Bình quận? Miêu Căn Nguyên nhàn nhạt hỏi. Thứ ba. Cổ Học Nghĩa lạnh lùng đáp. Hóa ra chỉ xếp thứ ba ở Đông Bình quận. Ta chưa thấy tên ngươi trên Cổn Châu bảng. Một tên phế vật không lọt nổi Cổn Châu bảng có tư cách gì nói chuyện với ta? Cút. Miêu Căn Nguyên ở trên cao nhìn xuống, không hề khách khí, không coi Cổ Học Nghĩa ra gì. Cổ Học Nghĩa tức giận nắm chặt tay, nhưng không mất lý trí, lạnh lùng nói, "Hệ Miêu Căn Nguyên, ta thừa nhận không bằng ngươi. Nhưng ngươi không có tư cách hạ thấp thiên tài Đông Bình quận. Ai hơn ai kém phải giao đấu mới biết." Cổ huynh nói đúng. Ngươi nhiều lần hạ thấp Đông Bình quận, nâng mình lên chỉ là ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu ngươi thật ngầu thì nên so với top 10 Cổn Châu bảng, chứ không phải hạ thấp người khác để phụ trợ sự lợi hại của mình. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, kẻ thiên tài thực sự chỉ dũng cảm khiêu chiến người mạnh hơn mình và tôn trọng đối thủ. Chỉ có kẻ tầm thường mới tự cao tự đại, coi trời bằng vung. Miêu Căn Nguyên đúng là quá đáng, Mộ Phong không nhịn được phải lên tiếng. Ngươi tên gì? Miêu Căn Nguyên nheo mắt nhìn Mộ Phong. Những lời của Mộ Phong đã nói trúng tim đen, khiến anh ta không thể phản bác. Mộ Phong. Mộ Phong nhàn nhạt đáp. Tốt. Mộ Phong, một tên phế vật mà cũng dám chỉ trích ta. Tốt nhất là cầu xin đừng gặp ta ở sáu quận đại chiến, nếu không ngươi phải xê hết. Miêu Căn Nguyên lãnh đạm nói. Thú vị. Một kẻ xếp thứ 20 trên Cổn Châu bảng mà ồn ào, cứ mở miệng nói người khác là phế vật, không biết lấy dũng khí ở đâu ra. Từ trên cầu thang vang lên một giọng trêu tức, khiến sắc mặt Miêu Căn Nguyên cứng đờ. Miêu Căn Nguyên ngẩng đầu lên, thấy một thiếu niên khôi ngô mặc áo ngắn màu tro kim, khoanh tay đi xuống. Ngươi nói ta là phế vật. Ngươi là cái thá gì? Miêu Căn Nguyên tức giận nhìn thiếu niên, ánh mắt băng lãnh. Cổn Châu bảng chỉ có 36 người, ai vào được đều là thiên tài trong thiên tài. Miêu Căn Nguyên chưa từng nghĩ sẽ có người gọi mình là phế vật, đây là sỉ nhục lớn nhất. Ta là Mục Lạc Ung, xếp thứ 9 trên Cổn Châu bảng. Trong mắt ta ngươi khác gì phế vật? Còn chưa lọt vào top 10 mà đã hô to gọi nhỏ, người không biết còn tưởng ngươi là số 1 Cổn Châu bảng đấy. Ngay cả Tiêu Kinh Lược đến đây kiểm tra thực lực cũng khiêm tốn, còn ngươi thì ồn ào đòi xê hết. Nếu không phải ở đây cấm tư đấu, ta đã dạy cho ngươi một bài học. Mục Lạc Ung nhìn Miêu Căn Nguyên, cười lạnh liên tục. Đại sảnh im lặng, mọi người kính sợ nhìn Mục Lạc Ung. Thứ 9 trên Cổn Châu bảng. đó là thiên tài thực sự, mạnh hơn hẳn Miêu Căn Nguyên. Trong mắt Mục Lạc Ung, Miêu Căn Nguyên chẳng là gì cả. Sắc mặt Miêu Căn Nguyên đại biến, hiếm thấy im lặng. Anh ta dù tự cao tự đại nhưng biết top 10 cũng châu bản khó khăn thế nào. Ai vào được top 10 đều là yêu nghiệt, thực lực đáng sợ. Nếu ngươi không phục thì cứ khiêu chiến hình ảnh ảo của ta, hoan nghênh bất cứ lúc nào. Mục Lạc Ung nói xong thì lướt qua Miêu Căn Nguyên. Các thiên tài Long Sơn quận vội nhường đường, lộ vẻ kính sợ. Khi Mục Lạc Ung rời khỏi đại sảnh, các thiên tài Long Sơn quận mới thở phào nhẹ nhõm. Hừ. Mục Lạc Ung, mối thù này ta nhớ kỹ. Một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Miêu Căn Nguyên buông lời cay độc rồi nhanh chóng biến mất trên cầu thang, có vẻ hơi chật vật. Thật sảng khoái. Ta thích Mục Lạc Ung này. Nói chuyện thẳng thắn, dọa cho Miêu Căn Nguyên câm như hến. Cổ học nghĩa sảng khoái nói. Mộ Phong gật đầu, thầm nghĩ Mục Lạc Ung không hổ là thiên tài top 10 cũng châu bản, tâm tính mạnh hơn Miêu Căn Nguyên nhiều, lại sống phóng khoáng, không câu nệ. Chương 796A khiêu chiến cổ châu bản. Sau khi Mục Lạc Ung rời đi, đại sảnh lại trở nên ồn ào, nhiều thiên tài từ các quận vực khác bàn tán về nhóm thiên tài Long Sơn quận. Sắc mặt của các thiên tài Long Sơn quận đều khó coi. Mục Lạc Ung sỉ nhục không chỉ Miêu Căn Nguyên mà còn tát vào mặt tất cả thiên tài Long Sơn quận. Nhưng họ tức giận mà không dám nói gì vì Mục Lạc Ung là yêu nghiệt xếp thứ 9 trên cổ châu bản, không phải hạng người họ có thể đụng vào. Đều tại Cổ Học Nghĩa và Mộ Phong. Nếu không phải tại bọn họ, chúng ta đã không bị Mục Lạc Ung nhắm tới. Ngay lập tức, đám thiên tài Long Sơn quận chỉ mũi dùi vào Mộ Phong và Cổ Học Nghĩa, ánh mắt đầy ác ý. Hừ. Quả nhiên là một đám hèn nhát ỷ mạnh hiếp yếu. Mục Lạc Ung sỉ nhục bọn họ, họ không dám oán hận Mục Lạc Ung mà lại đi oán hận chúng ta. Cổ Học Nghĩa không hề sợ đám thiên tài Long Sơn quận, lớn tiếng nói khiến đám thiên tài Long Sơn quận nghiến răng ken két. Mộ Phong không để ý đến đám thiên tài Long Sơn quận mà nhìn lên màn hình trước quầy ở trung tâm. Màn hình hiển thị 36 cái tên, xếp từ cao xuống thấp, chính là bảng xếp hạng cũng châu bản. Mộ huynh, chúng ta cứ chờ ở đại sảnh xem Miêu Căn Nguyên tăng được mấy bậc. Hắn kiêu ngạo như vậy, các thiên tài Long Sơn quận còn nói hắn chắc chắn lọt vào top 10, nếu không làm được thì sẽ mất mặt lắm. Cổ Học Nghĩa theo ánh mắt Mộ Phong nhìn lên màn hình trước quầy, khoanh tay thản nhiên nói. Họ không phải chờ đợi lâu. Tên Miêu Căn Nguyên lóe lên trên màn hình, đẩy lên một bậc, vào vị trí thứ 19. Miêu huynh quả nhiên lợi hại, nhanh chóng đánh bại thiên tài thứ 19. Các thiên tài Long Sơn quận chú ý đến động tĩnh của Miêu Căn Nguyên, thấy anh ta tăng hạng thì reo hò. Thời gian trôi qua, tên Miêu Căn Nguyên lại nhích lên, thứ 18, thứ 17. Mãi đến thứ 16 thì dừng lại. Cổ Học Nghĩa nhấp nháy mắt, thầm kinh ngạc trước sức mạnh của Miêu Căn Nguyên. Dù anh ta luôn miệng coi thường Miêu Căn Nguyên, đó chỉ là nói ngoài miệng, anh ta rất rõ giá trị của cổ châu bản. Miêu Căn Nguyên có thể liên tục tăng 4 bậc đã rất đáng nể rồi. Dù sao Cổ Học Nghĩa còn chưa lọt vào cổ châu bản, nhưng không có tâm thái như Mục Lạc Ung. Trong khi Miêu Căn Nguyên đang khiêu chiến trong phòng, Dương Vĩnh Niên và Tăng Ban Ngưng đã ra ngoài trước. Cả hai đều có chút tiến bộ, tăng một bậc trên cổ châu bản. Không lâu sau khi Dương Vĩnh Niên và Tăng Ban Ngưng ra ngoài, Miêu Căn Nguyên cũng xuống cầu thang. Mọi người nhận thấy sắc mặt Miêu Căn Nguyên tái nhợt, khí tức hơi yếu. Có vẻ như Miêu Căn Nguyên đã thất bại khi khiêu chiến người thứ 15 và bị hình ảnh ảo phản vệ. Miêu huynh giỏi lắm, tăng 4 bậc đã rất đáng nể rồi. Dù không vào được top 10, nhưng đã bỏ xa Đông Cung Hồng Quang của Đông Bình quận. Sau khi Miêu Căn Nguyên xuống, đông đảo thiên tài Long Sơn quận vây quanh, không ngừng khen ngợi Miêu Căn Nguyên lợi hại. Vốn dĩ không vào được top 10, Miêu Căn Nguyên có chút thất vọng, nhưng được mọi người khen ngợi, trong mắt lại lộ vẻ ngạo nghễ, cái đuôi cũng vểnh lên. Mộ huynh, ngươi và ức viết cô nương cứ chờ ở đại sảnh, ta đi đăng ký khiêu chiến cổ châu bản, lần này ta nhất định phải lọt vào. Cổ Học Nghĩa đứng dậy, mắt lộ vẻ kiên định, đi về phía quầy ở trung tâm. Sau khi nộp linh thạch, anh ta nhận một thẻ ngọc từ nhân viên quầy, gật đầu với Mộ Phong rồi đi vào cầu thang. Miêu Căn Nguyên tự nhiên cũng chú ý đến việc Cổ Học Nghĩa muốn khiêu chiến cổ châu bản, nhưng anh ta không thèm để ý. Cổ Học Nghĩa chỉ là một tên phế vật không vào nổi cổ châu bản, không đáng để anh ta chú ý. Mộ Phong, ngươi nói Cổ đại ca có thể lọt vào cổ châu bản không? Phó Ức Tuyết đứng bên cạnh Mộ Phong, tò mò hỏi. Rất có hy vọng. Cổ huynh tu vi đã là bát giai võ vương, lại còn ngộ ra được ý chí chi lực, anh ta lọt vào cũng châu bản không thành vấn đề, chỉ là không biết xếp thứ mấy. Mộ Phong chậm rãi nói. Anh ta có lòng tin vào Cổ Học Nghĩa vì lần trước Cổ Học Nghĩa lâm vào đốn ngộ không chỉ đột phá tu vi mà còn có ý chí chi lực. Ta cũng nên đi thử xem. Mộ Phong nghĩ ngợi, nhấc chân đi về phía quầy ở trung tâm. Anh ta muốn thử xem thực lực của thiên tài cũng châu bản và xem thực lực của mình đến đâu. A, à, Mộ Phong, ngươi đi đâu vậy? Phó Ức Tuyết thấy Mộ Phong đi về phía quầy ở trung tâm thì ngạc nhiên hỏi. Ta cũng đi khiêu chiến cổ châu bản. Mộ Phong mỉm cười nói. Mộ Phong, khiêu chiến cổ châu bản tốn kém lắm, tu vi ngươi còn thấp, khiêu chiến chỉ sợ. Phó Ức Tuyết đuổi theo, vội khuyên can. Dù chưa nói hết câu nhưng ý đã rất rõ. tu vi Mộ Phong quá thấp, cô không tin Mộ Phong có thể thành công khiêu chiến Cổn Châu bảng, chỉ lãng phí linh thạch. Dù sao 10.000 cao giai linh thạch không phải là con số nhỏ. Ta muốn thử xem. Mộ Phong bình tĩnh nói. Phó Ức Tuyết khựng lại, thở dài rồi không nói gì thêm. Mộ Phong đến trước quầy, tiếp đãi anh là một thanh niên sắc mặt trắng bệch. Khiêu chiến Cổn Châu bảng. Thanh niên nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, thấy khí tức của anh rất yếu thì ngạc nhiên hỏi. Phải. Mộ Phong gật đầu. Tên. Thanh niên ngạc nhiên trước sự thiếu tự lượng sức của Mộ Phong nhưng không nói gì. Lý Phong. Mộ Phong không định dùng tên thật. Anh đến chỉ để thử thực lực của thiên tài Cổn Châu bảng chứ không muốn nổi danh. Thanh niên khắc tên Mộ Phong lên một thẻ ngọc rồi ném cho Mộ Phong. Thẻ ngọc này là chìa khóa phòng chiến đấu, nó sẽ chỉ đường cho ngươi. Phòng chiến đấu ở trên cầu thang, cứ đi thẳng là tới. Nói xong, thanh niên đuổi khách. Mộ Phong thu thẻ ngọc, gật đầu với Phó Ức Tuyết rồi đi lên cầu thang. Tên Mộ Phong rác rưởi đó mà cũng dám khiêu chiến Cổn Châu bảng, hắn không biết tự lượng sức mình sao? Các thiên tài Long Sơn quận chú ý đến Mộ Phong biến mất trên cầu thang và ngạc nhiên. Họ tự nhiên đã điều tra khí tức của Mộ Phong, chỉ là tam giai võ vương. Tu vi này ở Đông Bình quận không tệ nhưng ở Cổn Châu thì quá bình thường. Phải biết rằng ai vào được Cổn Châu bảng đều phải là bát giai võ vương trở lên. Tam giai võ vương mà đòi khiêu chiến Cổn Châu bảng chẳng phải là tìm tai họa sao? Hừ. Đông Bình quận thật thú vị, đã yếu còn toàn những kẻ không biết tự lượng sức mình, cách sao luôn đội sổ. Dương Vĩnh Niên cười nhạo. Miêu huynh. Chúng ta không đi còn ở lại đây làm gì? Tăng Băng Ngưng hỏi Miêu Căn Nguyên. Miêu Căn Nguyên nhàn nhạt nói, hệ Đông Cung Hồng Quang và Thương Tinh Lan tới rồi. Nghe vậy, Tăng Băng Ngưng, Dương Vĩnh Niên và các thiên tài Long Sơn quận nhìn về phía cửa đại sảnh. Quả nhiên thấy một đôi trai tài gái sắc ở cửa. Đó chính là Đông Cung Hồng Quang và Thương Tinh Lan. Thương Tinh Lan định một mình đến khiêu chiến Cổn Châu bảng nhưng gặp Đông Cung Hồng Quang trên đường nên hai người cùng đi. Miêu Căn Nguyên. Đông Cung Hồng Quang vừa vào đại sảnh đã thấy Miêu Căn Nguyên, đôi mắt trở nên lạnh lẽo. Đông Cung Hồng Quang, thứ hạng của ta đã thay đổi, không còn là 20 mà là 16. Không biết ngươi có đuổi kịp không? Miêu Căn Nguyên khoanh tay, có chút ngạo nghễ nhìn Đông Cung Hồng Quang, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Ánh mắt Đông Cung Hồng Quang ngưng lại, nhìn lên màn hình trước quầy và thấy Miêu Căn Nguyên quả nhiên đã là thứ 16. Chương 797 A rất yếu. Gã này tiến bộ nhanh thật. Đông Cung Hồng Quang khẽ lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập vẻ dè chừng. Phàm là người có thể lọt vào Cổn Châu bảng, đều là thiên tài trong số các thiên tài. Trong khi ngươi tiến bộ, những thiên tài khác cũng không hề dậm chân tại chỗ, mà cũng đang không ngừng nỗ lực. Tốc độ tiến bộ của Miêu Căn Nguyên rõ ràng là cực nhanh, vượt qua 4 người phía trước, nên thứ hạng của hắn mới tăng lên 4 bậc nhanh như vậy. Lần này, Đông Cung Hồng Quang cũng cảm thấy bản thân tiến bộ vượt bậc, nhưng để tăng liền 4 bậc, e rằng hơi khó khăn. Đông Cung Hồng Quang, nếu ngươi ngay cả Cổn Châu bảng xếp hạng cũng không thể vượt qua ta, vậy Đông Bình quận các ngươi lại định sẵn số phận đội sổ trong 6 quận đại chiến. Ta nghĩ Đông Bình quận các ngươi cũng không cần thi nữa, nhận thua luôn cho rồi. Miêu Căn Nguyên nhìn Đông Cung Hồng Quang, nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ chế giễu. Sắc mặt Đông Cung Hồng Quang khó coi, lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì, dẫn Thương Tinh Lan đi thẳng đến quầy trung tâm. Sau khi làm thẻ ngọc, cả hai cùng nhau bước lên cầu thang. Mộ Phong men theo cầu thang, không ngừng đi lên. Hắn phát hiện xung quanh vách đá là từng khối cửa đá ngăn cách. Những cánh cửa này gắn liền với cầu thang. Trong quá trình Mộ Phong đi lên, có không ít cửa đá mở ra, những võ giả trẻ tuổi lấm lem bụi đất bước ra. Mộ Phong biết, phía sau mỗi cánh cửa đá kia là một phòng chiến đấu. Khi Mộ Phong đi lên 10 tầng, thẻ ngọc trong tay hắn bắt đầu rung động, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng ngưng tụ thành một tia sáng, bắn về phía một cửa đá bên trái hắn. Mộ Phong biết, cánh cửa này chính là phòng chiến đấu hắn cần đến. Mộ Phong đặt thẻ ngọc vào lỗ khảm bên cạnh cửa đá mở ra. Cùng lúc đó, một luồng linh khí nồng đậm, như sương trắng cuồn cuộn tràn ra, Mộ Phong cảm thấy tâm thần thanh thản. Linh khí nồng đậm thật. Mộ Phong cảm khái một tiếng. Linh khí trong phòng chiến đấu của Cổn Châu bảng này nồng đậm hơn phòng tu luyện trong phủ của Đông Bình quận gấp mấy lần. Mộ Phong bước vào phòng chiến đấu, cửa đá tự động đóng lại. Trong phòng chiến đấu, sương trắng bao phủ, linh khí hùng hồn hình thành từng vòng xoáy, lan tỏa xung quanh hắn. Nhưng rất nhanh, sương trắng tan đi. Trước mắt Mộ Phong không phải một thạch thất kín mít mà là một vách núi đối diện. Ở giữa hai vách núi là một vực sâu không thấy đáy. Mộ Phong biết, phòng chiến đấu này cũng giống như phòng tu luyện ở Đông Bình quận, đều là tổ hợp đại trận được tạo thành từ huyễn trận, khống trận và các loại linh trận khác. Mộ Phong lặng lẽ lấy ra một chiếc mặt nạ từ trong nhẫn không gian, đeo lên mặt. Hắn quan sát phòng chiến đấu này, có thể thấy cấm chế linh trận ở đây cao cấp hơn nhiều so với phòng tu luyện trong phủ ở Đông Bình quận. Mộ Phong nếu muốn động tay chân cũng có thể làm được, nhưng chắc chắn sẽ kinh động đến linh trận sư ẩn mình trong Tiêu phủ. Nơi này không phải Đông Bình quận. Nếu hắn tự tiện động tay chân trong phòng chiến đấu, sẽ bị coi là khiêu khích Tiêu phủ. Đến lúc đó, không chỉ Mộ Phong gặp họa, mà còn liên lụy đến nhóm người Đông Bình quận. Vì vậy, Mộ Phong không muốn lộ thân phận, cũng không muốn chạm vào cấm chế ở đây, chỉ có thể đeo mặt nạ. Chỉ cần đeo mặt nạ, những gì phòng chiến đấu ghi lại sẽ là hình ảnh hắn đeo mặt nạ. Đến lúc đó, dù có ai khiêu chiến hắn, cũng không thể thấy rõ mặt hắn, càng không thể nhận ra hắn. Người khiêu chiến Lý Phong, ngươi muốn khiêu chiến ai? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ xung quanh. Chợt phía trên Mộ Phong xuất hiện một màn ánh sáng. Màn sáng hiển thị 36 thứ hạng, chính là thứ tự của Cổn Châu bảng. Mộ Phong nhìn từ trên xuống dưới bảng danh sách, từ tiêu kinh lược thứ nhất, cuối cùng dừng lại ở Miêu Căn Nguyên thứ 16. Khiêu chiến Miêu Căn Nguyên. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Màn sáng tan đi. Chợt ở vách núi đối diện xuất hiện một bóng người thon dài, chính là Miêu Căn Nguyên. Miêu Căn Nguyên vẫn kiêu ngạo, tay cầm trường thương, ánh mắt khinh miệt, hoàn toàn không coi ai ra gì. Dám khiêu chiến ta, thật là muốn xê hết. Miêu Căn Nguyên liếc Mộ Phong một cái, không nói nhảm, chân đạp mạnh, lăng không bay tới. Trong khoảnh khắc Miêu Căn Nguyên ra tay, toàn thân hắn bốc lên ngọn lửa đỏ rực, hóa thành từng con hỏa long như có linh tính lao về phía Mộ Phong. Hỏa chi ý chí. Mộ Phong nhíu mày, không dám chủ quan, cầm Thất Tinh Lưu Hồng kiếm, vung ngang chém ra, kiếm chi ý chí tuôn trào, hình thành vô vàng kiếm khí. Miêu Căn Nguyên tuy hay dùng lỗ mũi nhìn người, nhưng cũng có chút bản lĩnh thật sự. Tu vi của người này hẳn là bát giai võ vương đỉnh phong, lại còn nắm giữ ý chí chi lực. Mộ Phong không biết Miêu Căn Nguyên nắm giữ mấy loại ý chí chi lực. Ầm ầm ầm. Kiếm khí như hồng, xuyên thủng từng con hỏa long, nổ tung sóng lửa vô tận. Tuy nhiên, hỏa chi ý chí cũng không kém, sóng lửa nổ tung che khuất vô số kiếm khí. Thiên quân phá thiên thương. Giữa biển lửa và kiếm khí, Miêu Căn Nguyên phá không lao tới, tay cầm thương, thương ý ngút trời, vô số bóng thương vần quanh, tạo thành hàng rào thương. Dù là sóng lửa hay kiếm khí, đều không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho hắn. Thương chi ý chí. Miêu Căn Nguyên này không hổ là thiên tài Cổn Châu bảng, có thể ngộ ra hai loại ý chí. Ánh mắt Mộ Phong ngưng trọng, lưỡi kiếm Thất Tinh Lưu Hồng kiếm đảo ngược, chém ra với một góc độ quỷ dị. Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm chém ra, vô tận lưu diễm tràn ra, Mộ Phong hóa thành một người lửa, óng ánh sinh huy. Đại Nhật Lưu Diễm kiếm. Kiều Dương, Tịch Dương ý chí. Vô tận lưu diễm càng quét, nhấn chìm Miêu Căn Nguyên. Trong ngọn lửa, một phần Kiều Dương chậm rãi dâng lên, một phần Tịch Dương buông xuống. Mặt trời mọc rồi lặn, cảnh tượng tráng lệ. Hàng rào thương quanh Miêu Căn Nguyên không chịu nổi triều dương, Tịch Dương ý chí trong ngọn lửa sụp đổ ngay lập tức. Miêu Căn Nguyên chỉ kịp kêu thảm một tiếng, rồi tan biến trong ngọn lửa kinh khủng. Từ khi Miêu Căn Nguyên ra tay đến khi Mộ Phong một kiếm diệt sát, chưa đến 5 nhịp thở. Quá yếu. Mộ Phong nhíu mày, lắc đầu. Hắn vốn nghĩ Miêu Căn Nguyên sẽ mạnh hơn tưởng tượng, ai ngờ lại yếu như vậy, thậm chí còn không bằng Tố Tâm. Không thể trách Miêu Căn Nguyên, chủ yếu là Mộ Phong quá mạnh. Dù sao, khi còn là lục giai võ vương, Mộ Phong đã đánh bại hai bát giai võ vương, bao gồm cả Tố Tâm đỉnh phong. Giờ đây, tu vi của hắn thuận lợi tiến vào thất giai võ vương, chính thức bước vào lĩnh vực cao giai võ vương. Thực lực của hắn tự nhiên có sự thay đổi long trời lở đất. Nếu Mộ Phong vẫn là lục giai võ vương, đối phó với Miêu Căn Nguyên có lẽ phải dốc toàn lực, thậm chí phải giải phóng hình thái gây bất diệt bá thể. Nhưng bây giờ, Mộ Phong chỉ cần hai kiếm là có thể triệt để diệt sát Miêu Căn Nguyên. Chương 798A Cổn Châu bảng trước 10. Lý Phong. Chúc mừng ngươi khiêu chiến thành công. Hiện tại ngươi là thành viên mới của Cổn Châu bảng, xếp thứ 16. Ngươi có muốn tiếp tục khiêu chiến không? Trong phòng chiến đấu, giọng nói băng lãnh, vô cảm vang lên lần nữa, đồng thời bảng xếp hạng Cổn Châu bảng lại hiện ra. Mộ Phong nhìn lại, phát hiện Miêu Căn Nguyên, người xếp thứ 16 ban đầu, đã biến mất khỏi bảng danh sách. Mộ Phong trở thành người xếp thứ 16 mới. Xem ra thứ hạng trên Cổn Châu bảng là quy tắc thay thế. Mộ Phong lẩm bẩm. Cái gọi là thay thế là người xếp hạng thấp khiêu chiến người xếp hạng cao. Nếu khiêu chiến thành công, thứ hạng của cả hai sẽ đổi chỗ cho nhau. Mặt khác, vì Mộ Phong không phải là thiên tài có tên trên Cổn Châu bảng, nên khi hắn chiến thắng thiên tài hiện tại, người bị đánh bại sẽ bị loại khỏi Cổn Châu bảng. Dĩ nhiên, người bị loại vẫn có thể tiếp tục khiêu chiến để quay lại Cổn Châu bảng, chỉ là cần trả thêm phí khiêu chiến một lần nữa. Tiếp tục khiêu chiến. Hãy chọn đối thủ của ngươi. Ngươi chỉ có thể chọn người xếp hạng cao hơn ngươi, ngươi không có quyền chọn người xếp hạng thấp hơn. Giọng nói băng lãnh trong phòng chiến đấu nhắc nhở Mộ Phong một cách thiện ý. Mộ Phong không để ý, nhìn vào danh sách top 15, chọn Mục Lạc Ung, người xếp thứ 9. Từ vị trí 11 đến 15, Mộ Phong đều có thể dễ dàng giải quyết, nên hắn nhắm mục tiêu vào top 10. Tình cờ thay, hắn đã gặp Mục Lạc Ung, vì vậy hắn chọn Mục Lạc Ung làm đối thủ lần này. Khi Mộ Phong chọn đối thủ xong và bước vào trận đấu, các thiên tài của Long Sơn quận đang quan sát sự thay đổi của bảng xếp hạng bên ngoài đại sảnh, tất cả đều im lặng. Họ nhìn chằm chằm vào vị trí thứ 16 trên màn sáng với ánh mắt khó tin, vì vị trí này đã bị thay thế bởi một người tên là Lý Phong. Còn Miêu Căn Nguyên, người xếp thứ 16 ban đầu, đã hoàn toàn bị loại khỏi Cổn Châu bảng. Họ đều hiểu rằng Lý Phong, người khiêu chiến thành công, không phải là thiên tài có tên trên Cổn Châu bảng, mà là người mới vừa bước lên. Miêu huynh, thứ hạng của ngươi thay đổi rồi. Một người vội vàng nhắc nhở Miêu Căn Nguyên vẫn còn chưa hay biết. Miêu Căn Nguyên có chút mất kiên nhẫn, lúc này mới nhìn về phía màn sáng. Khi thấy tên mình đã biến mất khỏi danh sách, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, con ngươi co rút lại. Lý Phong, gia hỏa này là ai? Ánh mắt Miêu Căn Nguyên khóa chặt, nhìn chằm chằm vào người xếp thứ 16 mới trên bảng xếp hạng mới, hai tay nắm chặt. Hắn vốn là thiên tài xếp thứ 20 của Cổn Châu bảng, lần này vừa đến đã tiến 4 bậc, đạt thứ 16, coi như là một thành tích lớn. Nhưng vị trí thứ 16 của hắn còn chưa ngồi ấm chỗ, đã bị người khác đánh bật xuống, mà người này lại còn là một tân binh mới vào Cổn Châu bảng. Từ vị trí thứ 16 lập tức rớt khỏi Cổn Châu bảng, sự tương phản này thật sự quá lớn, chẳng khác nào tác mạnh vào mặt hắn. Lý Phong này cố ý gây sự với ta sao? Thật cho rằng ta dễ trêu chọc. Miêu Căn Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, lại đi về phía quầy trung tâm, nộp linh thạch rồi xông lên cầu thang để khiêu chiến người xếp thứ 16. Chỉ một lát sau, Miêu Căn Nguyên từ cầu thang bước xuống, quần áo, tóc đều cháy đen, khí tức suy yếu, vô cùng chật vật. Sắc mặt các thiên tài Long Sơn quận thay đổi, không khỏi nhìn về phía bảng xếp hạng Cổn Châu bảng, ngơ ngác phát hiện người xếp thứ 16 vẫn là Lý Phong. Nói cách khác, Miêu Căn Nguyên khiêu chiến Lý Phong thất bại. Miêu huynh, ngươi không sao chứ? Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng vội vàng đón lấy, đỡ Miêu Căn Nguyên đang chật vật. Khi tiếp xúc với Miêu Căn Nguyên, họ kinh hãi phát hiện vết thương của Miêu Căn Nguyên có chút nghiêm trọng, trên người nhiều chỗ bị bỏng, vết thương vô cùng thê thảm. Lúc này, Miêu Căn Nguyên bị đả kích mạnh, ánh mắt đờ đẫn vô thần, im lặng không nói. Ồ, đây không phải Miêu Căn Nguyên, thiên tài số 1 của Long Sơn quận sao? Vừa rồi ta xem bảng xếp hạng Cổn Châu bảng trong phòng chiến đấu, không thấy tên Miêu Căn Nguyên. Thiên tài số 1 của Long Sơn quận các ngươi có chút hữu danh vô thực nhỉ? Khi Miêu Căn Nguyên được đỡ xuống, Cổ Học Nghĩa vừa lúc từ cầu thang đi xuống, thấy Miêu Căn Nguyên chật vật, huyết sáo trào phúng. Cổ Học Nghĩa đang rất vui vẻ, lần này hắn khiêu chiến Cổn Châu bảng thành công, thuận lợi tiến vào vị trí thứ 35. Dù chỉ là vị trí áp chót, nhưng có thể vào Cổn Châu bảng đã là vinh quang lớn nhất. Cho dù lần này 6 quận đại chiến Đông Bình quận của họ thất bại, khi về Cổ gia hắn vẫn sẽ được khen thưởng, vì hắn đã từng vào Cổn Châu bảng, thế là đủ rồi. Cổ Học Nghĩa, nói chuyện đừng quá đáng, nếu không phải Lý Phong kia đột nhiên xuất hiện, Miêu huynh sao đến mức rớt khỏi Cổn Châu bảng? Dương Vĩnh Niên lạnh lùng nói. Tăng Băng Ngưng giọng điệu băng hàng nói, để chờ Miêu huynh hồi phục, Lý Phong kia sẽ xong đời, huynh ấy nhất định sẽ đánh bại Lý Phong, giành lại thứ hạng. Tăng Băng Ngưng còn chưa dứt lời, đại sảnh bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt. Nhìn kìa, Cổn Châu bảng lại cập nhật. Các thiên tài, top 10 có sự thay đổi. Mục Lạc Ung từ thứ 9 xuống thứ 16, Lý Phong lên thứ 9. Ngoà tào, thật hay giả. Top 10 Cổn Châu bảng từ trước đến nay vẫn như bàn thạch, đã nhiều năm chưa từng thay đổi, lần này lại có người khiêu chiến top 10, mà còn thành công. Xem ra Cổn Châu bảng sắp biến động, tin tức này nếu lan truyền, Bộc Dương quận chắc chắn náo động. Trong đại sảnh, tiếng hò reo ầm ĩ, mọi người không chớp mắt nhìn chằm chằm vào vị trí thứ 9 trên Cổn Châu bảng. Lúc này, mọi người trong đại sảnh đều ghi nhớ cái tên Lý Phong trong lòng. Tăng Băng Ngưng lập tức im lặng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc và dè chừng. Nếu Miêu Căn Nguyên cố gắng, có thể trở lại vị trí thứ 16, nhưng để vào top 10 thì còn kém xa. Hiện tại, Lý Phong không chỉ đánh bại Miêu Căn Nguyên, mà còn đánh bại Mục Lạc Ung thứ 9, gia hỏa này quá mạnh, tuyệt đối không phải Miêu Căn Nguyên có thể chống đỡ. Bộc Dương quận thật đúng là ngọa hổ tàng long. Ta thua tâm phục khẩu phục. Miêu Căn Nguyên hoàng hồn, nhìn cái tên Lý Phong đã leo lên thứ 9, lẩm bẩm, trong mắt lộ vẻ kính sợ, đồng thời trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Lý Phong ban đầu chỉ là một người vô danh tiểu tốt, đột nhiên vọt lên thứ 16, Miêu Căn Nguyên trong lòng tự nhiên không phục. Nhưng khi Mộ Phong đánh bại Mục Lạc Ung thứ 9, sự không phục trong lòng hắn hoàn toàn biến mất, hắn đã hiểu Lý Phong mạnh hơn hắn, và mạnh hơn rất nhiều. Vĩnh Niên, Băng Ngưng, làm phiền các ngươi dìu ta trở về trước, chờ ta khỏi hẳn, lại đến khiêu chiến Cổn Châu bảng. Miêu Căn Nguyên nói với Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng. Lần này hắn thua quá chật vật, còn mặt mũi nào ở lại tiếp. Tuy nhiên, trước khi đi, Miêu Căn Nguyên dặn dò mấy vị thiên tài Long Sơn quận ở lại quan sát, nếu Lý Phong xuất hiện ở đại sảnh, lập tức thông báo cho hắn. Hắn rất muốn biết Lý Phong đến cùng là thần thánh phương nào. Trước mắt hắn chỉ biết Lý Phong đeo mặt nạ, căn bản không thấy rõ chân dung. Cổ Học Nghĩa nhìn Miêu Căn Nguyên và những người khác rời đi chật vật, trong lòng vui mừng, liếc nhìn đại sảnh rồi đi về phía Phó Ức Tuyết. Ức Tuyết cô nương, Mộ huynh đâu? Cổ Học Nghĩa phát hiện Mộ Phong không có ở bên cạnh, kinh ngạc hỏi. Mộ Phong cũng vào phòng chiến đấu rồi. Phó Ức Tuyết bất đắc dĩ nói. Cổ Học Nghĩa khẽ giật mình, rồi nhíu mày nói, ê Mộ huynh thật là bướng bỉnh. Nhưng dù sao hắn là một thổ tài chủ, coi như lãng phí đăng ký cũng không đau lòng. Chương 799A chương 798A Lý Phong chấn động Cổn Châu bảng. Trong phòng chiến đấu lúc này, sắc mặt Mộ Phong hơi tái nhợt, thân hình chật vật, khí tức trong cơ thể cũng có chút hỗn loạn. Hắn im lặng nhìn ảo ảnh tan rã của Mục Lạc Ung, thầm nghĩ, cái Mục Lạc Ung này quả không hổ là thiên tài thứ 9 của Cổn Châu bảng, thực lực lại cường đại đến vậy, khiến ta phải dùng đến hình thái bất diệt bá thể mới thắng hiểm. Mục Lạc Ung có thiên phú rất lớn, nắm giữ ít nhất 3 loại sức mạnh ý chí, và thể chất đặc biệt cũng vô cùng mạnh mẽ. Nếu không phải Mộ Phong dốc toàn lực, người bại có lẽ là hắn. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu rằng điều này chủ yếu là do chênh lệch tu vi quá lớn. Top 10 thiên tài của Cổn Châu bảng, tu vi ít nhất cũng là cửu giai võ vương. Tu vi này cộng thêm sức mạnh ý chí, đủ sức khiêu chiến nhất giai võ tôn. Đặc biệt là Tiêu Kinh Lược, người đứng đầu Cổn Châu bảng, nghe nói tu vi là bán bộ võ tôn, từng giao chiến với nhất giai võ tôn và giành chiến thắng. Không thể không nói, Tiêu Kinh Lược thật sự là thiên phú tuyệt luân, có thể vượt một đại cảnh giới để chiến thắng võ tôn, điều này không phải ai cũng làm được. Xem ra thực lực của ta, đại khái xếp hạng 8 Cổn Châu bảng. Mộ Phong âm thầm suy ngẫm. Sau khi chiến đấu với Mục Lạc Ung, Mộ Phong có định vị rõ ràng hơn về thực lực bản thân. Mộ Phong ước tính, nếu tu vi của hắn có thể tiến thêm một bước, đạt tới bát giai võ vương, hẳn là có thể vào top 5 Cổn Châu bảng. Muốn so tài với người đứng đầu Cổn Châu bảng, tu vi của hắn ít nhất phải đạt cửu giai võ vương. Mộ Phong lắc đầu, cất ngọc bài, rời khỏi phòng chiến đấu. Sở dĩ hắn vào phòng chiến đấu để khiêu chiến Cổn Châu bảng, chủ yếu là để đánh giá thực lực hiện tại của mình. Hiện tại, hắn đã có sự so sánh, việc tranh thủ suất tham gia xuất tinh đại hội trở nên chắc chắn hơn nhiều. Dù sao trong Cổn Châu, chỉ có 10 suất tham gia xuất tinh đại hội, việc Mộ Phong có thể vào top 10 Cổn Châu bảng cho thấy hắn có thực lực để giành lấy một trong 10 suất đó. Khi 6 quận đại chiến bắt đầu, hắn chỉ cần thể hiện tốt một chút là có thể thuận lợi giành được một trong 10 vị trí đầu. Mộ Phong rời khỏi phòng chiến đấu, lặng lẽ cất mặt nạ, sắc mặt trắng bệch bước xuống cầu thang. Mộ huynh. Vừa ra khỏi cầu thang, Cổ Học Nghĩa và Phó Ức Tuyết lập tức thấy hắn, tiến lên đón. Ngươi không sao chứ? Cổ Học Nghĩa thấy sắc mặt Mộ Phong tái nhợt, có chút lo lắng nói. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phó Ức Tuyết tuy không nói gì, nhưng gương mặt xinh đẹp cũng đầy vẻ lo lắng. Ta không sao. Thiên tài Cổn Châu bảng, quả nhiên rất mạnh. Chúc mừng Cổ huynh đã vào Cổn Châu bảng. Mộ Phong lắc đầu, có chút cảm khái nói. Cổ Học Nghĩa vỗ vai Mộ Phong, cười nói, ê Mộ huynh. Đừng nản chí, thiên phú của ngươi không hề kém ta, chủ yếu là tu vi của ngươi vẫn còn yếu. Nếu ta đoán không lầm, ngươi đã là ngũ giai võ vương rồi phải không? Nếu tu vi của ngươi đạt tới bát giai võ vương, cũng có thể vào Cổn Châu bảng. Cổ Học Nghĩa từng giao đấu với Mộ Phong và biết tu vi của Mộ Phong là tứ giai võ vương. Sau đó Mộ Phong che giấu khí tức, Cổ Học Nghĩa không thể dò xét được gì. Hắn đoán rằng Mộ Phong chắc chắn đã đột phá, ít nhất cũng là ngũ giai võ vương. Về phần thất giai võ vương, Cổ Học Nghĩa không dám nghĩ tới, Mộ Phong dù thiên tài đến đâu, cũng không thể thăng cấp nhanh như vậy. Mộ Phong cười không nói, không đồng ý cũng không phản đối suy đoán của Cổ Học Nghĩa, vì hắn chưa muốn tiết lộ tu vi thật sự. Mộ Phong, ngươi không phải tam giai võ vương, mà là ngũ giai võ vương. Phó Ức Tuyết chớp mắt, kinh ngạc nói. Nàng luôn cho rằng Mộ Phong chỉ là tam giai võ vương. Ức Tuyết, ta dùng một loại bí thuật che giấu một phần khí tức, nên nhìn bề ngoài là tam giai võ vương. Mộ Phong mỉm cười. Phó Ức Tuyết gật đầu, trong lòng cũng nhanh chóng thoải mái, không cảm thấy kỳ lạ. Nhiều võ giả khi ra ngoài du lịch, để tránh phiền phức hoặc bảo vệ mình, đều chọn cách ẩn giấu một phần khí tức. Mộ Phong dù sao cũng xuất thân từ một nơi nhỏ bé, dùng biện pháp này để bảo vệ mình cũng không có gì kỳ quái. Lý Phong này không biết là nhân vật thế nào. Trước kia im lặng thì thôi, hôm nay hót một tiếng kinh người. Cổ Học Nghĩa nhìn bảng xếp hạng trên màn sáng, than thở, người này chỉ đánh 2 trận mà đã leo lên thứ 9 của Cổn Châu bảng, thật là một gia hỏa phi thường. Phó Ức Tuyết rất tán thành gật đầu, nói, ê đúng vậy. Lý Phong này có lẽ đến từ một thế lực ẩn thế nào đó của Bộc Dương quận. Trước kia không lộ diện, bây giờ 6 quận đại chiến sắp đến, nên xuất thế du lịch. Mộ Phong đứng bên cạnh hai người, nhìn họ cảm khái không thôi, trong mắt lộ vẻ cổ quái. Nếu hai người này biết Lý Phong đang ở ngay bên cạnh họ, không biết họ sẽ nghĩ gì. Đông Cung Hồng Quang và Thương Tinh Lan đều ra rồi. Thứ hạng của họ trên Cổn Châu bảng cũng tiến bộ không ít. Cổ Học Nghĩa mắt sắc, thấy Đông Cung Hồng Quang và Thương Tinh Lan từ cầu thang đi xuống. Đông Cung Hồng Quang cười nói liên tục, còn Thương Tinh Lan thì lạnh lùng, thái độ với Đông Cung Hồng Quang rất xa cách. Mộ Phong liếc nhìn Cổn Châu bảng, thấy Đông Cung Hồng Quang tiến bộ 3 hạng, hiện tại là thứ 18. Thành tích của Thương Tinh Lan khiến Mộ Phong phải nhìn bằng con mắt khác, vì cô đã tiến bộ 10 hạng, từ thứ 30 nhảy lên thứ 20. Xem ra Thương Tinh Lan có thể tiến bộ nhanh như vậy, ngoài thiên phú và nỗ lực, có lẽ còn liên quan đến Cửu Đan Kim Dịch. Mộ Phong thầm nghĩ, hắn đã tự mình trải nghiệm hiệu quả của Cửu Đan Kim Dịch và biết linh tử này có ích lợi cực lớn đối với tu vi. Sau khi Mộ Phong rời khỏi Thương gia, Thương Phi Ưng chắc chắn đã dùng Cửu Đan Kim Dịch pha loãng để hỗ trợ Thương Tinh Lan và Thương Tuyết Chân tu luyện, và hai người có lẽ đã nhận được không ít lợi ích từ Cửu Đan Kim Dịch. Thương Tinh Lan lạnh lùng sau khi vào đại sảnh liền phát hiện Mộ Phong, đôi mắt đẹp sáng lên, nghênh đón tiếp lấy. Đông cung Hồng Quang đi theo Thương Tinh Lan, thấy Thương Tinh Lan chủ động đi về phía Mộ Phong, sắc mặt trở nên khó coi, nắm đấm nắm chặt, vẫn đi theo. Mộ đại sư, không ngờ ngài cũng đến đây, khó trách hôm nay ta đến tìm ngài thì ngài không có ở dinh thự. Thương Tinh Lan nở nụ cười xinh đẹp với Mộ Phong. Thương Tinh Lan vốn đã rất đẹp, nụ cười này khiến không ít nam tử ở đó ngây dại. Mộ Phong gật đầu, bình tĩnh nói, "Để ta đi theo cổ huynh, ức viết đến xem Cổn Châu bảng, tiện thể thử xem thiên tài Cổn Châu bảng thế nào." Đông cung Hồng Quang nhíu mày, nói, "Ê Mộ huynh chẳng lẽ cũng đi khiêu chiến thiên tài Cổn Châu bảng?" Mộ Phong gật đầu, Đông cung Hồng Quang cười đậm hơn, nói, "Để ta hình như không thấy tên Mộ huynh trên Cổn Châu bảng, đây là khiêu chiến thất bại rồi." Mộ Phong mỉm cười, không tranh cãi với Đông cung Hồng Quang, nói, "Trời thiên tài Cổn Châu bảng, quả nhiên danh bất hư truyền, đều rất mạnh." Đông cung Hồng Quang vốn còn có chút căm thù Mộ Phong, nghe được lời này thì có chút hưởng thụ, địch ý trong mắt cũng giảm đi nhiều. Mộ Phong này cũng rất biết nói chuyện, những lời tán dương gián tiếp này hắn rất thích nghe. Tuy nhiên, nếu Đông cung Hồng Quang biết Mộ Phong tán dương top 10 thiên tài Cổng Châu bảng, có lẽ hắn sẽ không hưởng thụ như vậy. "Các ngươi có biết Lý Phong kia có lai lịch gì không? Người này vậy mà lập tức lẻn vào top 10 Cổng Châu bảng, tin tức này nếu lan truyền, đủ để gây chấn động Bột Dương quận." Đông cung Hồng Quang nhắc đến Lý Phong với ánh mắt có chút kích động, thậm chí mang một tia sùng kính. Im lặng thì thôi, hóc một tiếng kinh người. Loại thiên tài này, Đông cung Hồng Quang từ đáy lòng bội phục. Thương Tinh Lan đôi mắt đẹp lấp lánh, cũng lộ ra một tia bội phục. Lý Phong này có thể nói là phá vỡ tốc độ lên bảng nhanh nhất của Cổn Châu bảng, mà vừa lên đã trực tiếp vào top 10. Từ khi Cổn Châu bảng ra đời đến nay, tình huống này chưa từng xảy ra. Nhìn sự khâm phục và cảm khái trong mắt Đông cung Hồng Quang, Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa, Mộ Phong mặt không đỏ tim không đập, tương đối bình tĩnh. Chương 800 A không phục một lạc ung. Chư vị, chắc hẳn các ngươi đều biết Đông Bình quận của chúng ta yếu thế nhất trong 6 quận. Lần này 6 quận đại chiến, nếu muốn đạt thành tích tốt, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Mộ Phong đột nhiên nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía Đông cung Hồng Quang, tiếp tục nói, "Hệ Hồng Quang huynh, ngươi là đại diện của Đông Bình quận, nên gánh vác trọng trách, chứ không phải câu nệ tiểu tiết mà đấu đá nội bộ." Nghe vậy, Đông cung Hồng Quang tỏ vẻ bừng tỉnh, trầm mặc một lát, chắp tay với Mộ Phong, nói, "Ê Mộ huynh, nghe quân một lời, hơn đọc vạn quyển sách. Ta hiểu ý ngươi, Đông Bình quận quả thật không nên nội chiến." Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa, Phó Ức Viết cũng gật đầu đồng tình. Họ hiện tại ở Bột Dương quận, không phải Đông Bình quận. Họ phải cạnh tranh với thiên tài từ năm quận khác, chứ không phải suy yếu thực lực bản thân bằng cách đấu đá lẫn nhau. Đặc biệt là Đông cung Hồng Quang, nhớ lại việc hắn ghen ghét Mộ Phong vì Thương Tinh Lan, trong lòng tràn đầy xấu hổ. "Mộ huynh, cảm ơn ngươi, mặc dù thực lực của ngươi không ra gì, nhưng rất hiểu đạo lý. Lần này 6 quận đại chiến, ta nhất định sẽ gánh vác trọng trách." Đông cung Hồng Quang chắp tay với Mộ Phong, rồi quay người rời đi. Thực lực của hắn còn yếu, còn một tháng nữa là đến 6 quận đại chiến, hắn phải tranh thủ từng giây tu luyện, sau đó dẫn dắt thiên tài Đông Bình quận đạt thành tích tốt. Hắn biết rõ, nếu Đông Bình quận tiếp tục đứng chót, tương lai sẽ không còn cơ hội ngóc đầu lên. "Mộ huynh, chiêu này cao tay." Một câu khiến Đông cung Hồng Quang hóa thù thành bạn. Cổ Học Nghĩa giơ ngón tay cái lên với Mộ Phong. Mộ Phong lắc đầu nói, "Cái ta thực tâm hy vọng Đông Bình quận có thể đạt thành tích tốt, dù sao chúng ta đều xem như người Đông Bình quận, chẳng lẽ các ngươi muốn Đông Bình quận luôn bị các quận khác chèn ép sao?" Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa suy nghĩ sâu xa, rất tán thành lời Mộ Phong. "Đi thôi. Khoảng thời gian này hãy tu luyện thật tốt, một tháng sau, dốc hết sức là được." Mộ Phong nói, rồi rời khỏi đại sảnh. Thương Tinh Lan ba người âm thầm gật đầu, theo sát sau Mộ Phong. Sau khi Mộ Phong trở lại nơi ở, khu nhà ở khổng lồ quanh Cổn Châu bảng triệt để xôn xao. Cái tên Lý Phong, như cơn gió, nhanh chóng lan khắp khu nhà ở, thiên tài các quận lớn đều biết đến Lý Phong và những hành động của hắn. Hầu như mọi người đều biết, người tên Lý Phong này, từ một kẻ vô danh ngoài Cổn Châu bảng, chỉ chiến 2 trận đã tiến vào top 9. Tốc độ lên bảng nhanh như vậy, quả thực phá vỡ mọi kỷ lục của thiên tài. Ngay cả Tiêu Kinh Lược, người đứng đầu Cổn Châu bảng, năm xưa tốc độ đánh bảng cũng không nhanh như vậy. Theo thời gian trôi qua, sự tích của Lý Phong lan truyền rộng rãi, đến mọi ngóc ngách của Bột Dương quận. Cổn Châu bảng là bảng danh sách có giá trị cao nhất ở Cổn Châu, chỉ có 36 suất. Mọi chuyện xảy ra trên Cổn Châu bảng, võ giả Bột Dương quận đều sẽ bàn tán xôn xao, huống chi chuyện Lý Phong đánh bảng không phải chuyện nhỏ. Trong một lầu các xa hoa, Mục Lạc Ung nghe được tin tức này thì không thể ngồi yên. Hắn không ngờ rằng, vừa mới cập nhật thứ hạng của mình trong phòng chiến đấu, đã bị người ta đánh xuống, còn trực tiếp rơi khỏi top 10. "Tả Khải Phong, ngươi cố ý chạy đến báo tin này cho ta, chắc là biết Lý Phong là ai." "Ta chưa từng nghe đến cái tên này." Mục Lạc Ung nhìn thanh niên gầy gò ngồi đối diện, giọng trầm thấp nói. "Tả Khải Phong, thiên tài thứ 7 Cổn Châu bảng. Người này không chỉ mạnh, mà còn có năng lực tình báo rất tốt." Mục Lạc Ung biết tính Tả Khải Phong, kẻ này coi tiền như mạng, sở dĩ bán tình báo là vì kiếm tiền. "Mục Lạc Ung, ta cố ý nói cho ngươi tin tức quan trọng như vậy, ít nhất cũng phải có phí đi lại chứ. Tả Khải Phong chìa tay đòi tiền, cười rất tươi. Mục Lạc Ung khó chịu trừng Tả Khải Phong, ném cho hắn một chiếc nhẫn không gian. Tả Khải Phong mở nhẫn không gian ra, kiểm tra một lượt, hài lòng nói, theo thông tin từ mạng lưới của ta, trong số thiên tài các quận tham gia 6 quận đại chiến, không có ai tên Lý Phong. Mục Lạc Ung sững sờ, rồi giận dữ nói, Tả Khải Phong, ngươi có ý gì? Không có ai tên Lý Phong, chẳng lẽ Lý Phong từ trên trời rơi xuống, rồi đánh bại ảo ảnh của ta? Tả Khải Phong thản nhiên nói, nếu cái tên Lý Phong không có thật, thì chỉ có một khả năng. Cái tên này là giả. Mục Lạc Ung nheo mắt, bừng tỉnh. Việc đăng ký tên trên bia đá Cổng Châu Bản có thể dùng tên giả. Không phải ai cũng muốn công khai tên thật trên Cổng Châu Bản. Nhưng những thiên tài làm vậy chưa từng có, vì khi đánh bản, họ muốn gây náo động để nổi danh. Ai lại dùng tên giả để đánh bản, lưu lại một cái tên giả thì khác gì không đánh bản. Nhưng hiện tại lại có một kẻ quái thai, Lý Phong lại dùng tên giả, thật là kỳ lạ. Mục Lạc Ung không nghi ngờ thông tin của Tả Khải Phong. Dù kẻ kia tham tiền, nhưng năng lực tình báo là số một số hai, chưa từng sai sót. Còn manh mối nào khác không? Mục Lạc Ung trầm giọng hỏi. Tả Khải Phong lắc đầu, nói, thì không có manh mối nào khác. Nhưng ta khẳng định, Lý Phong không phải thiên tài Bột Dương quận, mà đến từ năm quận khác. Nói đến đây, Tả Khải Phong liếc nhìn sắc mặt khó coi của Mục Lạc Ung, cười nói, để nếu không ngươi đi khiêu chiến Lý Phong, rồi cho ta biết hình dạng và chiều cao của hắn, ta có thể tìm ra người này. Mục Lạc Ung hừ lạnh, đập bàn đứng lên, nói, không cần ngươi nói, ta cũng muốn đi khiêu chiến hắn. Từ khi vào top 10 Cổng Châu Bản, ta chưa từng bị đánh ra ngoài, ta nhất định phải đòi lại. Nói rồi, Mục Lạc Ung đứng dậy rời khỏi lầu cát. Thật là một kẻ xúc động, Lý Phong đã có thể đánh bại ngươi, ngươi có khiêu chiến lại cũng chỉ thất bại thôi. Tả Khải Phong nhìn bóng lưng Mục Lạc Ung, lắc đầu, tay phải vuốt cằm nói, người ta lại rất hứng thú với Lý Phong kia, một kẻ đột nhiên xuất hiện mà có thể vào top 10, chuyện này rất nhiều năm không xảy ra trên Cổng Châu Bản. Nói rồi, Tả Khải Phong cũng đứng dậy rời đi, hắn cũng tò mò về diện mạo thật sự của Lý Phong. Buổi trưa, bia đá Cổng Châu Bản lại xôn xao. Mục Lạc Ung, người vừa bị đánh xuống khỏi top 10, quay lại đại sảnh, nộp linh thạch và vào phòng chiến đấu. Điều khiến nhiều người kinh ngạc hơn là Tả Khải Phong, người thứ 7 trên Cổng Châu Bản, cũng đến. Thiên tài top 10 Cổng Châu Bản thường xuất quỷ nhập thần, bình thường không có cơ hội gặp. Hiện tại, họ lại gặp được hai người, sao có thể không kích động? Chương 801A Bế Quan. Nhìn bộ dáng khí thế hung hăng của Mục Lạc Ung, hắn muốn khiêu chiến lại vị trí thứ 9 sao? Nói thừa. Chắc chắn rồi, thực lực của Mục Lạc Ung vẫn rất mạnh, biết đâu thật sự có thể khiêu chiến thành công. Mọi người xôn xao, ánh mắt đổ dồn vào màn sáng trên quầy hàng ở trung tâm, chờ đợi bản danh sách biến động lần nữa. Tả Khải Phong dựa vào cục đá phía sau, khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn cái tên Lý Phong trên màn sáng. Hy vọng tên ngốc Mục Lạc Ung này có thể cung cấp cho ta vài manh mối hữu ích. Tả Khải Phong khẽ nhếch mép, lẩm bẩm. Ước chừng một nén nhang, bản danh sách trên màn sáng vẫn chưa thay đổi, còn Mục Lạc Ung thì đầy bụi đất bước xuống từ bậc thang đá. Ánh mắt Tả Khải Phong ngưng lại, nhưng cũng không bất ngờ, hắn đã sớm đoán trước kết quả này. Đám đông trong đại sảnh thì ồn ào náo nhiệt, họ đều hiểu rằng Mục Lạc Ung đã khiêu chiến thất bại. Lý Phong này thật sự là nghịch thiên, Mục Lạc Ung khiêu chiến lại mà vẫn thất bại, xem ra thực lực của người này rất mạnh, mạnh hơn Mục Lạc Ung không ít. Ta còn tưởng Lý Phong chỉ may mắn đánh bại ảo ảnh của Mục Lạc Ung, hóa ra ta đã nghĩ quá rồi. Mọi người bàn tán xôn xao, tràn đầy kính sợ và dè chừng với Lý Phong, người chưa từng gặp mặt. Kẻ mạnh, ắt sẽ được người kính sợ. Mục huynh, lần này tự mình giao đấu với Lý Phong, ngươi có thấy hình dáng hắn không? Tả Khải Phong tiến lên đón, hỏi han. Ánh mắt Mục Lạc Ung đầy thất vọng, liếc nhìn Tả Khải Phong, nói, để kẻ đó đeo mặt nạ, ta không thấy được mặt thật. Ánh mắt Tả Khải Phong ngưng lại, thầm nghĩ Lý Phong này thật cẩn thận, khiêu chiến Cổng Châu Bản dùng tên giả đã đành, còn đeo mặt nạ che giấu chân dung. Vậy võ pháp hắn thi triển, hay thể chất đặc thù, ngươi cũng nên cung cấp cho ta chứ? Tả Khải Phong tiếp tục truy hỏi. Ta không có tâm trạng. Mục Lạc Ung không thèm nhìn Tả Khải Phong, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh. Tả Khải Phong không buông tha, đuổi theo nói, ê Mục huynh, chẳng lẽ ngươi không muốn biết thân phận thật của Lý Phong sao? Hắn chắc chắn đang ở trong khu nhà ở Tiêu phủ bố trí này. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nếu ngươi cung cấp thêm chút thông tin, ta sẽ càng nhanh tìm ra hắn. Đến lúc đó ta sẽ thông báo ngay cho ngươi, thế nào? Mục Lạc Ung dừng lại, trầm ngâm một lát, nói, để ta có thể nói cho ngươi. Nếu ngươi tìm được Lý Phong, không chỉ phải báo cho ta tin tức, ngươi còn phải tìm ra nhược điểm của hắn. Trước khi 6 quận đại chiến, ta sẽ khiêu chiến hắn lần nữa. Ta không muốn tham gia 6 quận đại chiến với thứ hạng này. Tả Khải Phong mỉm cười, đồng ý yêu cầu của Mục Lạc Ung, rồi im lặng nghe hắn kể về đặc điểm của Lý Phong. Nắm giữ kiếm, triều dương, tịch dương và mây mưa 4 loại ý chí. Lại còn có thể chất đặc thù vượt quá vương giai. Tả Khải Phong càng nghe càng giật mình, nắm giữ 4 loại ý chí chi lực, ngay cả thiên tài cũng châu bản, cũng chỉ có top 3 đạt được. Hơn nữa, trừ kiếm chi ý chí, 3 loại ý chí còn lại của Lý Phong rất mạnh. Đặc biệt là đánh giá của Mục Lạc Ung về thể chất Lý Phong, lại cao đến vậy, vượt quá vương giai, càng hiếm thấy. Bây giờ ta có thể chắc chắn 100% rằng hắn không phải thiên tài Bột Dương quận, mà là thiên tài quận vực khác. Tả Khải Phong trầm giọng nói. Mục Lạc Ung tò mò, nghe Tả Khải Phong. Ngươi sao lại chắc chắn thế? Tả Khải Phong thản nhiên nói, ngươi không tin mạng lưới tình báo của ta sao? Mọi thiên tài Bột Dương quận đều nằm trong lòng bàn tay ta, chỉ có thông tin về thiên tài quận vực khác là chưa đủ. Trong Bột Dương quận, tuyệt đối không có ai nắm giữ 4 loại ý chí này, ta có thể khẳng định. Mục Lạc Ung nhíu mày nói, y hừ. Nói cách khác, ta thua thiên tài quận khác, thật thật mất mặt. Ta muốn về bế quan. Mục Lạc Ung rất quyết đoán, nói xong không chào ai, vội vã rời đi. Phải điều tra kỹ hơn về Lý Phong mới được. Khi đối chiến Mục Lạc Ung, hắn có lẽ còn chưa dốc hết sức, thật là một kẻ không tầm thường. Tả Khải Phong lẩm bẩm, lấy ra ngọc giản liên lạc, truyền tin rồi cũng rời đi. Mộ Phong trở về phủ đệ liền bế quan tu luyện. Dù với thực lực hiện tại, việc lấy được vị trí trong top 10 cũng châu bản có tỷ lệ rất cao, nhưng vẫn có rủi ro nhất định. Hắn lo lắng trong 6 quận đại chiến sẽ xuất hiện thiên tài ẩn thế, hoặc vài thiên tài không màng tranh bản, nhưng thực lực không thua kém top 10. Nếu vậy, thực lực của hắn vẫn còn yếu, phải tiếp tục mạnh lên. Nếu có thể tiến vào top 5 cũng châu bản, Mộ Phong cảm thấy sẽ an toàn hơn nhiều. Mộ Phong lấy ra từng vò quỳnh ngọc tương từ những không gian, nhìn những vò rượu xung quanh, trên mặt lộ ý cười. Tu vi của hắn đã đạt đỉnh thất giai võ vương, nếu tu luyện bình thường, trong một tháng có thể đột phá bát giai võ vương. Nhưng với nhiều quỳnh ngọc tương như vậy, Mộ Phong biết tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn, có hy vọng xung kích cửu giai võ vương trước 6 quận đại chiến. Mộ Phong có tổng cộng 120 vò quỳnh ngọc tương, trước khi bế quan đã chia cho Phó Ức Viết, Cổ Học Nghĩa mỗi người 5 vò, để họ tận dụng khoảng thời gian này để mạnh lên. Hy vọng khoảng thời gian này, những vò quỳnh ngọc tương này giúp ta xung kích cửu giai võ vương. Mộ Phong cầm một vò quỳnh ngọc tương, mở nắp vải đỏ, ngửa cổ uống. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh, linh nguyên mênh mông trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển trong kinh mạch, hấp thu năng lượng bành trướng trong rượu. Trong lúc Mộ Phong uống quỳnh ngọc tương, Tiểu Tang lẻn vào, khó nhọc dùng móng vuốt nhỏ nâng một chiếc bình rỗng, chuyên hứng rượu Mộ Phong làm rớt ra. Khi Mộ Phong uống hết một vò quỳnh ngọc tương, Tiểu Tang hứng được 1/10 bình. Nhìn chất lỏng xanh biếc như ngọc trong bình, Tiểu Tang mừng rỡ, rồi cảnh giác nhìn Mộ Phong. Thấy Mộ Phong đã nhắm mắt tu luyện, nó mới thở phào. Rượu ngon của ta đây. Tiểu Tang đứng trên miệng vò rượu, thực hiện động tác nhảy cầu chuẩn mực, nhảy xuống, chui vào bình rượu uống thỏa thuê. Một đạo kim quang lóe lên, móng vuốt đen gào thét đến, một tay đánh Tiểu Tang bay đi. Tiểu Tang kêu thảm một tiếng, bay ngược ra, đập vào vách tường, tạo thành một cái hố lõm. Đồ bất hiếu, có đồ tốt mà không hiếu kính sư tôn trước, không thấy xấu hổ sao? Một con chuột lông đen xuất hiện trên vò rượu, đôi mắt đen khinh thường liếc Tiểu Tang đang rủ đầu trong hố trên tường. Cửu Uyên lơ lửng trên vò rượu, tay phải gối đầu, tay trái vẫy nhẹ, rượu xanh biếc trong vò bay lên, tạo thành dòng dài, chui vào miệng Cửu Uyên. Không tệ, thật là rượu ngon. Cửu Uyên lộ vẻ say mê, tấm tắc khen. Nhưng Tiểu Tang thì khổ sở, vò rượu này nó vất vả lắm mới có được từ chỗ Mộ Phong, giờ lại bị Cửu Uyên cướp đoạt, nó khóc không ra nước mắt. Nhưng nó không dám đắc tội Cửu Uyên, ai bảo Cửu Uyên mạnh hơn nó nhiều, lại còn dạy nó nhiều kiến thức về tinh thần lực và trận đạo, coi như là sư tôn của nó, nên dù ấm ức cũng không dám nói. Chương 802A đột phá. Bát giai võ vương. Mộ Phong khoanh chân ngồi yên tại chỗ. Cửu Uyên và Tiểu Tang ồn ào náo loạn, hắn đều biết nhưng không để ý. Lúc này, hắn hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái tu luyện. Nguồn năng lượng dồi dào trong rượu tràn khắp cơ thể hắn, như lửa đốt, khiến toàn thân ấm áp dễ chịu. Linh nguyên của hắn cũng không ngừng lớn mạnh, khí tức liên tục tăng cường. Khi năng lượng trong rượu cạn kiệt, hắn lập tức mở vò khác, tiếp tục uống cạn. Tiểu Tang thì vất vả ôm bình rỗng, e nhặt nhạnh e những giọt rượu còn sót lại. Cửu Uyên thì khoan thai thưởng thức quỳnh ngọc tương, thỉnh thoảng ngâm nga vài câu thơ chẳng ai hiểu. Thời gian trôi qua, linh nguyên trong cơ thể Mộ Phong ngày càng khổng lồ, cuối cùng đạt đến cực hạn, đang điền dường như sắp không chứa nổi nữa. Ầm ầm. Đột nhiên, trong cơ thể Mộ Phong vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Khí tức của hắn hoàn toàn biến đổi, đan điền cũng mở rộng hơn nhiều, có thể chứa đựng thêm linh nguyên. Hắn đã thuận lợi đột phá lên bát giai võ vương. Mộ Phong đột ngột mở mắt, khí tức trong cơ thể như thác lũ tuôn trào, càn quét ra ngoài, khiến cả dinh thự rung chuyển. May mắn Mộ Phong đã sớm bố trí linh trận bảo vệ phòng ốc, nếu không gian phòng của hắn, thậm chí cả dinh thự, có lẽ đã tan tành mây khói. Tiểu Tang, ta tu luyện bao lâu rồi? Mộ Phong nhìn Tiểu Tang, ngạc nhiên thấy nó đang ôm bình rượu, kêu meo meo, mặt mày đỏ bừng. Ngươi mới tu luyện 5 ngày đã đột phá rồi sao? Cửu Uyên lơ lửng gần Tiểu Tang, tay cầm cốc rượu, tư thái tao nhã, liếc Mộ Phong, nhíu mày nói. Phải. Mộ Phong gật đầu, thầm nghĩ mới có 5 ngày, xem ra Quỳnh Ngọc Tương hiệu quả thật sự rất tốt. Thiếu niên, ngươi muốn đột phá lên cửu giai võ vương trước sáu quận đại chiến ư? Cửu Uyên thấy Mộ Phong không có ý định xuất quan, ngạc nhiên hỏi. Mộ Phong gật đầu, Cửu Uyên cười, nói, nhờ dựa vào Quỳnh Ngọc Tương, muốn đột phá lên cửu giai võ vương trong hai mươi mấy ngày là quá khó, gần như không thể. Cửu giai võ vương là cảnh giới cao nhất của võ vương, đâu dễ dàng đạt được như vậy. Rất nhiều bát giai võ vương tốn mười mấy, thậm chí mấy chục năm mới đột phá. Mộ Phong vừa đột phá bát giai võ vương, đã muốn tiếp tục đột phá trong hai mươi mấy ngày, quả thực là chuyện hoang đường. Mộ Phong nhíu mày, kỳ thật hắn cũng biết việc liên tục đột phá không thực tế, nhưng vẫn muốn thử. Dù không thể thuận lợi đột phá, dựa vào Quỳnh Ngọc Tương để củng cố cảnh giới bát giai võ vương, đồng thời đạt đến đỉnh phong bát giai võ vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có khả năng rất lớn. Cửu Uyên, ngươi đột nhiên nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ ngươi có cách để ta đột phá lần nữa trong hai mươi mấy ngày? Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, hắn biết rõ lai lịch bí ẩn, kiến thức uyên bác của Cửu Uyên, hẳn không phải là đột nhiên nảy ra ý này. Cửu Uyên nhếch miệng cười, nói, ở trên người ngươi chẳng phải có cửu đan kim dịch sao? Đó là linh tử đỉnh cấp, một giọt cửu đan kim dịch còn hơn mấy chục vò Quỳnh Ngọc Tương. Nếu ngươi mượn cửu đan kim dịch để tu luyện, việc đột phá lần nữa trong hai mươi mấy ngày có lẽ không khó. Mộ Phong cười lạnh, nói, vì cửu đan kim dịch năng lượng hùng hậu, nhưng tử kình quá kinh khủng, ta uống vào sẽ say khước, làm sao tu luyện, làm sao đột phá? Mộ Phong đã thấm thía sự khủng khiếp của tử kình cửu đan kim dịch. Lúc trước, hắn chỉ uống một chén pha loãng, đã say bất tỉnh. Mà đó là một giọt rượu pha loãng vào một vò nước, vậy mà Mộ Phong vẫn say bí tỉ. Uống cửu đan kim dịch không phải tu luyện, mà là tự hành hạ bản thân. Hắn hiểu rằng chủ yếu là do tu vi quá thấp. Nếu tu vi đạt đến võ tôn, thậm chí võ hoàng, sẽ không dễ say như vậy. Tử kình của cửu đan kim dịch, ta có thể giúp ngươi làm dịu đi phần lớn. Cửu Uyên khoanh tay trước ngực, ung dung nói. Mắt Mộ Phong sáng lên, trầm giọng hỏi, ê thật sao? Cửu đan kim dịch là linh tử đỉnh cấp, vượt xa cảnh giới của hắn. Dù Mộ Phong sống hai đời, cũng không có cách nào hóa giải tử kình. Hắn không ngờ Cửu Uyên lại có cách, và hắn hoàn toàn tin tưởng điều đó. Lai lịch của Cửu Uyên bí ẩn hơn hắn nhiều, việc nó hiểu biết nhiều hơn cũng không có gì lạ. Ta có thể điều động một phần lực lượng của vô tự kim thư để thay đổi phần lớn tử kình trong cơ thể ngươi. Nhưng ngươi phải trả một cái giá tương ứng, ta mới giúp ngươi. Cửu Uyên thản nhiên nói. Cái giá gì? Ánh mắt Mộ Phong lóe lên, như thể nghĩ ra điều gì. Chia cho ta một nửa cửu đan kim dịch, ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Cửu Uyên nói ra mục đích. Mộ Phong thầm nghĩ đúng là thế, Cửu Uyên đã để ý đến cửu đan kim dịch, thảo nào lại tốt bụng muốn giúp hắn. Một nửa nhiều quá. Ngươi cũng biết cửu đan kim dịch trân quý thế nào. Linh tử như vậy, dù tương lai ta tấn cấp võ tôn, thậm chí võ hoàng, vẫn có tác dụng. Mộ Phong lắc đầu từ chối. Vậy một phần ba. Vẫn nhiều quá. Một phần tư. Không được. Khi Cửu Uyên hạ tiêu chuẩn xuống một phần mười, vẫn bị Mộ Phong từ chối, nó tức giận, nhảy dựng lên. Mộ Phong. Ta chỉ cần một phần mười, đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, ngươi còn nói không được, quá đáng lắm. Cửu Uyên bất mãn nói. Mộ Phong cười lạnh trong lòng, Cửu Uyên căn bản lại tay không bắt giặc, giúp hắn hấp thu tử kình mà đòi nhiều cửu đan kim dịch như vậy, thật coi hắn ngốc sao? Không có gì quá đáng cả. Với thực lực của ta, không đột phá cửu giai võ vương, việc đạt được top 10 cổng châu bản cũng không khó. Việc có tấn cấp cửu giai võ vương hay không không quá cần thiết với ta. Mộ Phong khẽ cười, tỏ vẻ không ham muốn gì, khiến Cửu Uyên bất đắc dĩ, thầm nghĩ tiểu tử này thật tranh ma. Vậy ngươi nguyện ý chia bao nhiêu? Cửu Uyên nhíu mày hỏi. Trong lúc tu luyện, ta hấp thu bao nhiêu cửu đan kim dịch, ngươi được bấy nhiêu? Đó là phương án công bằng nhất. Mộ Phong thản nhiên nói. Mặt Cửu Uyên đen lại. Năng lượng trong cửu đan kim dịch vô cùng tinh khiết. Dù năng lượng cần thiết để Mộ Phong tấn cấp cửu giai võ vương nhiều hơn người khác, hắn cũng không hấp thu được bao nhiêu cửu đan kim dịch. Nếu thật chia theo cách này, Cửu Uyên nghi ngờ liệu có nhận được 10 giọt cửu đan kim dịch hay không. Nếu ngươi không đồng ý, giao dịch này thất bại. Thấy Cửu Uyên im lặng, Mộ Phong không nói gì thêm, nhắm mắt lại. Một lát sau, Cửu Uyên thở dài, vì vậy thì phân phối theo lời ngươi nói đi. Dù sao cũng hơn không có gì. Mộ Phong mở mắt, khẽ cười, thầm nghĩ Cửu Uyên thật là cáo già. Gã này chấp nhận điều kiện này, chứng tỏ đòi chia đôi lúc đầu chỉ là chặt chém y mà thôi. Sau khi hai người đạt được thỏa thuận, Cửu Uyên nghiêm túc nói, "Ê thiếu niên, lúc tu luyện, ngươi phải tiến vào trạng thái bất diệt bá thể, như vậy mới có thể liên hệ tốt hơn với vô tự kim thư. Khi liên hệ này được thiết lập, ta có thể điều động lực lượng của vô tự kim thư, thay đổi tử kình trong cơ thể ngươi, giúp ngươi giữ tỉnh táo trong quá trình hấp thu cửu đan kim dịch, rồi tiến hành tu luyện." Mộ Phong gật đầu, hít sâu một hơi, lập tức tiến vào trạng thái bất diệt bá thể. Toàn thân Mộ Phong bốc lên kim quang rực rỡ. Thân thể hắn cao lớn hơn, tóc dài ra, da thịt trong suốt như lưu ly, khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần, sau lưng xuất hiện 10 cánh chim năng lượng óng ánh nhiều màu. Thân như lưu ly, máu không vướng bụi trần. Lúc này, Mộ Phong như thiên thần hạ phàm, tuấn mỹ, rực rỡ, chói lóa phi phàm. Chương 803A tiêu kinh lược. Ra. Ánh mắt Cửu Uyên ngưng trọng, móng vuốt nhỏ liên tục điểm vào hư không. Vô tự kim thư ẩn sâu trong linh hồn Mộ Phong lặng lẽ mở ra, đồng thời lập tức thoát ra khỏi cơ thể Mộ Phong, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tỏa ra kim quang rực rỡ. Thiếu niên, nếu ngươi đã chuẩn bị xong, vậy thì thử uống cửu đan kim dịch đi. Cửu Uyên trầm giọng nói. Mộ Phong gật đầu, lấy bình cửu đan kim dịch từ trong không gian giới chỉ ra, do dự một chút, rồi lấy thêm một bình rỗng bên cạnh. Đầu tiên, hắn đổ đầy nước vào bình rỗng, sau đó lấy một giọt cửu đan kim dịch, nhỏ vào trong nước. Rượu hòa tan, lập tức nhuộm nước trong thành màu vàng rực. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong cẩn thận như vậy, trán đầy hắc tuyến, nhưng không nói gì. Mộ Phong múc một chén cửu đan kim dịch pha loãng, do dự một lát rồi uống cạn. Năng lượng dồi dào như lũ quét qua toàn thân Mộ Phong, khiến linh nguyên vốn yên lặng trong cơ thể hắn trở nên nóng nảy, đồng thời theo kinh mạch nhanh chóng phun trào, tàn phá bừa bãi. Cùng lúc đó, một cổ tử kình mãnh liệt như núi lửa phun trào từ bụng dưới Mộ Phong, xông thẳng lên não. Ngay lập tức, vô tự kim thư lơ lửng trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên bộc phát kim quang, sau đó từng viên ký tự màu vàng bay lượn ra, vần quanh Mộ Phong. Tử kình xông lên não lập tức bị các ký tự màu vàng hấp thu hóa giải, Mộ Phong vốn còn hơi chóng mặt, ngay lập tức tỉnh táo lại. Quả nhiên hữu hiệu. Mộ Phong mắt sáng lên, lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển Y Vĩnh Hằng Thánh Kinh, điên cuồng hấp thu năng lượng bành trướng trong cửu đan kim dịch, chuyển hóa thành linh nguyên. Sau đó, Mộ Phong buông tay uống cửu đan kim dịch pha loãng, năng lượng dồi dào không ngừng cọ rửa tứ chi, bách hài, đan điền, kinh mạch, tế lạc của hắn. Khí tức bát giai võ vương vừa tấn cấp của hắn dần ổn định lại, cảnh giới cũng vững chắc. Chưa đến nửa ngày, cảnh giới bát giai võ vương của hắn đã hoàn toàn củng cố. Sau khi uống hết cửu đan kim dịch pha loãng, Mộ Phong lại pha loãng lần nữa, tiếp tục uống, không ngừng hấp thu năng lượng bành trướng. Không thể không nói, năng lượng chứa trong cửu đan kim dịch quá dồi dào, hơn hẳn nhiều linh mạch. Trong khi Mộ Phong điên cuồng tu luyện, cái tên Lý Phong ngày càng lan xa, tất cả thiên tài trên Cổn Châu bảng đều biết đến. Sâu trong Tiêu phủ, trong một tòa đình viện trang nhã, một thiếu niên áo trắng khí chất nho nhã đứng bên bờ ao, lặng lẽ ngắm những con cá chết đủ màu sắc. Tiêu huynh, ngươi thật có nhã hứng, sáu quận đại chiến sắp đến, ngươi không chăm chỉ tu luyện lại ở đây ngắm cá. Ở cửa đình viện, một thanh niên gầy gò chậm rãi bước vào. Khuôn mặt hắn tuy không anh tuấn nhưng góc cạnh rõ ràng, mang vẻ kiên nghị. Thiếu niên áo trắng khí chất nho nhã chậm rãi xoay người, nhìn thanh niên gầy gò, mỉm cười nói, "Để tu vi của ta đã đạt đến bình cảnh, dù ôm chân Phật cũng vô dụng." Vô sự bất đăng tam bảo điện, Bạch huynh tự mình đến Tiêu phủ, không biết có chuyện gì. Thanh niên gầy gò ánh mắt phức tạp đánh giá thiếu niên áo trắng trước mặt. Người này tuổi nhỏ hơn hắn nhưng luôn vượt qua hắn trên Cổn Châu bảng, khiến hắn không phục không được. Bởi vì thiếu niên áo trắng trước mặt tên là Tiêu Kinh Lược, thiên tài mạnh nhất của thế hệ trẻ Cổn Châu. Thanh niên gầy gò tên là Bạch Duệ Thông, xếp thứ hai trên Cổn Châu bảng. Từ khi Tiêu Kinh Lược trở thành đệ nhất, hắn đã khiêu chiến nhiều lần nhưng đều thất bại. Tiêu Kinh Lược quá mạnh, hơn hẳn hắn quá nhiều, cả hai không cùng đẳng cấp. Ta tìm ngươi không có gì to tát, chỉ là muốn hỏi về một người. Bạch Duệ Thông mỉm cười nói. Hỏi người. Ai? Tiêu Kinh Lược nhíu mày. Lý Phong. Một kẻ vừa leo lên top 10 Cổn Châu bảng, nhưng trước đó chưa từng có tên trên bảng. Bạch Duệ Thông trầm giọng nói. Tiêu Kinh Lược thờ ơ nói, chỉ với thế lực của Bạch gia, muốn tra lai lịch thiên tài trên Cổn Châu bảng chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Sao phải hỏi ta? Hơn nữa, ta đã lâu không chú ý Cổn Châu bảng. Bảng danh sách biến động, ta không cần quan tâm, dù sao không ai có thể vượt qua hay thay thế ta cần gì phải chú ý? Sắc mặt Bạch Duệ Thông cứng đờ. Dù khó chịu sự tự cao của Tiêu Kinh Lược, hắn vẫn kiên trì, ở người này dùng tên giả, hơn nữa khi khiêu chiến còn đeo mặt nạ, Bạch gia không tìm ra manh mối. Tiêu Kinh Lược nhướng mày, ngạc nhiên nói, hãy dùng tên giả còn đeo mặt nạ. Lý Phong này thú vị đấy. Đánh bảng mà che che giấu giấu thế này, làm nhục Cổn Châu bảng. Phải rồi, tình báo của Tả Khải Phong không phải rất mạnh sao? Hắn cũng không tra ra sao? Bạch Duệ Thông lắc đầu, là chính Tả Khải Phong tìm ta. Hắn không tra ra lai lịch Lý Phong, tức muốn học máu, bỏ ra không ít tiền mời ta giúp đỡ. Tiêu huynh. Lần này Tả Khải Phong dốc hết vốn liếng, nếu ngươi chịu cung cấp thông tin hữu ích, ta có thể chia cho ngươi một phần. Tiêu Kinh Lược lắc đầu cười. Kẻ Tả Khải Phong không muốn mất uy tín. Những năm qua, hắn kiếm không ít nhờ buôn bán tình báo, lần này không tra ra lai lịch Lý Phong, danh tiếng sẽ tổn hại lớn. Ngươi đến đây là muốn ta dùng một phần quyền hạn xem Lý Phong đến từ quận nào? Bạch Duệ Thông gật đầu. Cổn Châu bảng do Tiêu phủ quản lý, phàm là thiên tài lên bảng, bên ngoài chỉ hiển thị tên, nhưng trong bóng tối còn ghi chép quận vực của từng người. Thông tin này chỉ có cao tầng Tiêu phủ có quyền xem xét. Tiêu Kinh Lược tuy chỉ là hậu bối, nhưng có quyền hạn rất lớn trong Tiêu phủ, có thể xem thông tin sâu hơn của Cổn Châu bảng. Ta muốn 2/3 thù lao Tả Khải Phong trả, nếu không ta sẽ không dùng quyền hạn xem lai lịch Lý Phong. Tiêu Kinh Lược thản nhiên nói. Sắc mặt Bạch Duệ Thông trầm xuống, "Ê Tiêu huynh, đừng tham lam quá, thương vụ này là do ta đàm thành. Nhưng ngươi không bỏ ra gì, chỉ là tay không bắt giặc. Ta cần dùng quyền hạn, ai bỏ công sức nhiều hơn, ngươi hiểu rõ hơn ta chứ. Nếu ngươi thấy bất công thì thôi. Dùng quyền hạn xem thông tin sâu của thiên tài cũng châu bản, ta vốn khinh thường làm." Tiêu Kinh Lược lạnh nhạt nói. Bạch Duệ Thông nhíu mày. Hắn không muốn từ bỏ thương vụ này, Tả Khải Phong ra giá quá hậu hĩnh, khiến hắn không thể không động lòng. Dù chỉ cầm 1/3, hắn vẫn thu được lợi lớn, không muốn từ bỏ như vậy. Được. Ngươi cầm 2/3. Bạch Duệ Thông bất đắc dĩ nói. Chương 804A đến từ Đông Bình Quận. Tiêu Kinh Lược mỉm cười, lấy ra một viên ngọc giản truyền tin, gửi đi một tin nhắn, sau đó cười nói, "Ê Bạch huynh, đợi một lát. Chúng ta cứ ngồi đây nghỉ ngơi, nhân viên quản lý cũng châu bản sẽ nhanh chóng phản hồi tin tức thôi." Bạch Duệ Thông gật đầu, theo Tiêu Kinh Lược ngồi xuống bàn bạch ngọc trong đình. Tiêu Kinh Lược vung tay áo, lấy ra một bầu rượu và 2 chén. Tiêu Kinh Lược ưu nhã rót rượu cho Bạch Duệ Thông và mình. "Ồ, là Quỳnh Ngọc Tương." Bạch Duệ Thông nhìn chất rượu xanh biếc như ngọc trong chén, kinh ngạc thốt lên. Quỳnh Ngọc Tương có giá không hề nhỏ, được sản xuất bởi thương gia ở Đông Bình Quận. Nhưng loại linh tửu này bên ngoài Đông Bình Quận có giá cao ngất ngưỡng, đắt hơn gấp 10 lần. Dù Bạch Duệ Thông xuất thân danh môn, cũng không thể coi Quỳnh Ngọc Tương như nước mà mang theo tùy thân, tùy ý thưởng thức. Bạch Duệ Thông nâng chén Quỳnh Ngọc Tương, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vẻ mặt say mê, cho Quỳnh Ngọc Tương quả không hổ danh là mỹ tửu, không chỉ có cảm giác thuần hậu, mà năng lượng ẩn chứa bên trong còn có thể đẩy nhanh vận chuyển linh nguyên, hỗ trợ tu luyện. Đáng tiếc, loại linh tửu này chỉ có thương gia ủ được, dù là linh dược tông sư cũng không thể mô phỏng. Nếu không, giá cả đã không bị đẩy lên cao như vậy. Bạch Duệ Thông thở dài, bất mãn với việc giá Quỳnh Ngọc Tương bị đẩy cao gấp 10 lần. Nếu giá Quỳnh Ngọc Tương ngang bằng ở Đông Bình Quận, hắn có thể uống mỗi ngày một bình. Tiêu Kinh Lược thản nhiên nói, "Ở đây là chiêu trò của thương gia thôi. Ta nghe nói hậu bối thương gia cũng tham gia 6 quận đại chiến. Nếu muốn mua Quỳnh Ngọc Tương giá rẻ, ngươi có thể làm quen với họ trước." Bạch Duệ Thông lắc đầu, "Để thôi bỏ đi. Hậu bối thương gia quá yếu, Quỳnh Ngọc Tương vẫn chưa đủ để ta hạ mình kết giao." Bạch Duệ Thông đứng thứ 2 trên Cổng Châu bảng, tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình. Những người ngoài top 10 Cổng Châu bảng, hắn không thèm kết giao, vì cho rằng họ không xứng. Ngược lại, hắn có chút hứng thú với Lý Phong thần bí, muốn xem kẻ này có lai lịch thế nào. Nếu thương gia khôi phục vinh quang xưa kia, đồng thời có thể ủ cửu đan kim dịch, ngươi có nguyện ý hạ mình kết giao với tiểu bối thương gia không? Tiêu Kinh Lược mỉm cười hỏi. Bạch Duệ Thông sắc mặt ngưng lại, "Kể nếu thương gia thật sự khôi phục vinh quang, kế thừa phương pháp ủ cửu đan kim dịch, không chỉ ta mà Bạch gia ta cũng sẽ đích thân đến thăm tiểu bối thương gia." Cửu đan kim dịch, loại cực phẩm linh tửu mà võ hoàng cũng tranh nhau cầu. Năm xưa thương gia náo nhiệt như trễ hội, cường giả võ tôn phải đứng sang một bên, cường giả võ hoàng xếp hàng dài chỉ để cầu một bình cửu đan kim dịch. Tiêu Kinh Lược gật đầu, nhấp một ngụm rượu, nói tiếp, "Ê đáng tiếc, sau này không biết chuyện gì xảy ra, một vị tiên tổ thương gia đã vĩnh viễn phong tồn cửu đan kim dịch và phối phương còn lại của thương gia. Những năm gần đây, thương gia tốn vô số tài nguyên, mời nhiều linh trận tông sư, thậm chí cả linh trận hoàng sư, nhưng đều thất bại. Vì tốn quá nhiều vào việc này, thương gia nhanh chóng suy tàn." Bạch Duệ Thông gật đầu, có chút thổn thức, "Ê không hiểu nổi ý nghĩ của vị tiên tổ thương gia kia. Cửu đan kim dịch là nhân gian mỹ tửu, được gọi là tiên nhưỡng cũng không quá đáng, lại còn phong tồn, đầu óc có vấn đề sao?" Tiêu Kinh Lược không trả lời. Chuyện của thương gia quá xa xưa, nguyên nhân cụ thể hắn cũng không biết, không tiện suy đoán. Đột nhiên, mắt Tiêu Kinh Lược động đậy. Hắn lấy ngọc giản truyền tin bên hông, mở ra. Bạch Duệ Thông mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm Tiêu Kinh Lược. Hắn biết tin tức liên quan đến Lý Phong sắp đến. Tiêu Kinh Lược thu hồi ngọc giản, ánh mắt cổ quái, "Ngài đã tra ra lai lịch Lý Phong?" Nhân viên quản lý Cổng Châu bảng tiết lộ, "Lý Phong đến từ Đông Bình Quận." "Đông Bình Quận?" Bạch Duệ Thông nhíu chặt mày, khó tin. Đông Bình Quận là quận yếu nhất trong 6 quận của Cổng Châu, thậm chí không đủ số lượng người tham gia 6 quận đại chiến. Một quận yếu như vậy lại có thể xuất hiện thiên tài như Lý Phong. "Tiêu huynh, có phải tin tức sai không?" Bạch Duệ Thông hỏi. Tiêu Kinh Lược thản nhiên nói, "Thì không sai. Nhân viên quản lý Cổng Châu bảng quản lý bảng này đã lâu, nắm rõ thông tin của thiên tài trên bảng, tuyệt đối không có sai sót. Phạm vi đã thu hẹp, với năng lực tình báo của Tả Khải Phong, hẳn là nhanh chóng tìm ra thân phận thật của Lý Phong. Bây giờ ngươi không nên nghi ngờ ta, mà nên nói tin này cho Tả Khải Phong, để hắn điều tra." Nghe vậy, Bạch Duệ Thông dù nửa tin nửa ngờ, nhưng không phản bác. "Sau khi Tả Khải Phong tra ra tin tức của Lý Phong, ta sẽ mang thù lao đến Tiêu phủ. Ta xin cáo từ." Bạch Duệ Thông chấp tay với Tiêu Kinh Lược, lập tức rời khỏi Tiêu phủ. "Ồ, Lý Phong đến từ Đông Bình Quận." Trong một dinh thự xa hoa, Tả Khải Phong nhìn Bạch Duệ Thông, ngạc nhiên nói. Bạch Duệ Thông gật đầu, Ngài đúng vậy, Tiêu Kinh Lược tiết lộ cho ta. Hắn không cần thiết lừa ta. Tả Khải Phong cau mày, vuốt cằm, tự nhủ, ngài thảo nào thời gian này ta không có manh mối gì, thì ra hắn đến từ Đông Bình quận. Thời gian qua, Tả Khải Phong vẫn luôn điều tra Lý Phong, nhưng không thu hoạch gì. Hóa ra vấn đề ở đây. Hắn luôn cho rằng Lý Phong có thể tiến vào top 10 Cổng Châu bảng, chắc chắn đến từ một thế lực ẩn thế nào đó ở một trong 6 quận mạnh. Vì vậy, phạm vi điều tra của hắn chỉ tập trung ở Đông Ngân, Trần Lưu và Tể Âm, ai ngờ Lý Phong lại đến từ Đông Bình quận. Thảo nào hắn không có manh mối gì, khiến hắn suýt nghi ngờ năng lực tình báo của mình. Thật không thể tin được. Đông Bình quận yếu nhất 6 quận đại chiến, lại có thể xuất hiện thiên tài vào top 10, Lý Phong là quái thai gì vậy? Tả Khải Phong mắt lóe lên, càng thêm hứng thú với Lý Phong. Đông Bình quận xếp hạng cuối 6 quận, tài nguyên hàng năm nhận được ít nhất, thiên tài cũng yếu nhất. Lần này, Đông Bình quận chuẩn bị bùng nổ, có chút thú vị. Bạch huynh, tin tức này rất quan trọng với ta, lần này làm phiền. Tả Khải Phong nhìn Bạch Duệ Thông, kích động nói. Bạch Duệ Thông cười híp mắt, chuyện nhỏ thôi. Dù sao cũng lấy tiền của người ta. Thù lao đã hứa, Tả huynh nên thực hiện chứ. Tả Khải Phong nghiêm mặt, để Bạch huynh yên tâm, sau khi ta xác định thân phận Lý Phong, lập tức giao thù lao cho ngươi. Bạch Duệ Thông sắc mặt cứng đờ, hiểu Tả Khải Phong không dễ bị lừa, gật đầu, nghe nếu vậy, ta chờ tin tốt của Tả huynh. Chương 805A đột phá xuất quan. Sau khi Bạch Duệ Thông rời đi, Tả Khải Phong kích động bật dậy, đi đi lại lại trong phòng. Trước hết phải thu thập toàn bộ tư liệu thiên tài tham gia 6 quận đại chiến lần này của Đông Bình quận, sau đó từng người phân tích, loại trừ. Đợi ta tìm ra thân phận thật của Lý Phong, đám người dèm pha kia sẽ không còn nghi ngờ năng lực tình báo của ta nữa. Nói rồi, Tả Khải Phong lấy ngọc giản truyền tin, gửi vài tin nhắn, rồi im lặng chờ đợi trong dinh thự. Thời gian trôi qua từng giây. Chớp mắt đã qua 20 ngày, chỉ còn 3 ngày nữa là 6 quận đại chiến bắt đầu. Không khí trong khu nhà ở lớn cạnh Tiêu phủ cũng trở nên căng thẳng, ngột ngạt. Các thiên tài của 6 quận đều hiểu, 6 quận đại chiến bắt đầu, sân khấu của họ sẽ chính thức mở ra. Trận đại chiến này không chỉ liên quan đến tương lai của họ, mà còn liên quan đến tương lai của quận vực phía sau họ. Hơn nữa, thịnh hội này còn liên quan mật thiết đến xích tinh đại hội. Bởi vì 10 suất tham dự xích tinh đại hội sẽ được chọn ra từ 6 quận đại chiến. Tuy rằng top 10 Cổng Châu bảng phần nào đại diện cho 10 người mạnh nhất thế hệ trẻ Cổng Châu. Nhưng mọi thứ đều có bất ngờ. 6 quận rộng lớn, không phải tất cả thiên tài thật sự mạnh đều lưu danh trên Cổng Châu bảng. Vẫn có những thiên tài vô danh có thực lực và thiên phú không hề thua kém top 10. Hơn nữa, thứ hạng Cổng Châu bảng chủ yếu dựa trên các trận chiến khiêu chiến trong phòng mô phỏng. Các thiên tài trên bảng rất ít khi thực chiến. Đôi khi, chiến đấu mô phỏng và thực chiến có sự khác biệt rất lớn. Trong chiến đấu mô phỏng, có người sẽ giữ lại, nhưng thực chiến cơ bản đều toàn lực ứng phó, sinh tử tương bác. Ầm. Trong phòng mộ phong đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét, sau đó tiếng lôi âm ầm vang vọng không dứt. Nếu không phải trong phòng bố trí trùng điệp linh trận, e rằng âm thanh này đã kinh động toàn bộ khu nhà ở, gây xôn xao. Tách tách tách. Mộ Phong ngồi xếp bằng chậm rãi mở mắt, xương cốt, máu thịt, kinh mạch đều phát ra tiếng nổ như sấm rền, khí huyết cường đại trào dâng như thủy triều. Lúc này, gương mặt Mộ Phong hơi ửng hồng, vô tự kim thư lơ lửng trên đỉnh đầu, vô số ký tự màu vàng quấn quanh, xoay tròn nhanh chóng, chiếu sáng hắn như một vị thiên thần. Hô. Cuối cùng cũng đột phá, tử kình cửu đan kim dịch thật đáng sợ. 20 ngày qua, tiểu tử này mỗi ngày dùng một giọt, tổng cộng 20 giọt, ta cũng bị ảnh hưởng. Cửu Uyên lơ lửng ở phía xa, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, đầu óc choáng váng. Tuy rằng phần lớn tử kình cửu đan kim dịch bị vô tự kim thư hấp thu, nhưng nó là khí linh, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Mới chỉ 20 giọt, nếu là 30, 40 giọt, nó có lẽ cũng giống tiểu tang, say bất tỉnh nhân sự, ngã lăn ra đất kêu meo meo. Nhưng rất nhanh, Cửu Uyên nở nụ cười tươi rói. Hiệu quả của cửu đan kim dịch rất tốt, chỉ 20 giọt cũng có thể giúp vô tự kim thư thức tỉnh nhiều chữ vàng hơn, phục hồi nhanh hơn. Vô tự kim thư càng phục hồi nhiều, nó càng có thể chưởng khống, một ngày nào đó nó sẽ phục hồi đỉnh phong, xông lên cửu trùng thiên thập địa, điều tra rõ bí mật của hạo kiếp, báo thù cho chủ nhân của nó. Cửu đan kim dịch thật kỳ diệu, nhanh chóng giúp ta tấn cấp cửu giai võ vương. Khóe miệng Mộ Phong nở một nụ cười, lòng tràn đầy vui sướng. Tấn cấp cửu giai võ vương, linh nguyên và bốn loại ý chí chi lực đều có sự thay đổi lớn. Điều khiến hắn vui mừng nhất là, thời gian qua hắn luôn tu luyện ở hình thái bất diệt bá thể. Khi tấn cấp cửu giai võ vương, hắn lĩnh ngộ sâu sắc hơn về 10 đạo ý cảnh cánh chim sau lưng. Hắn biết điều này có ý nghĩa gì. Nếu hắn có thể thật sự ngộ ra, hắn có thể lĩnh hội toàn bộ 10 loại ý cảnh chi lực trong 10 đạo ý cảnh cánh chim, rồi biến đổi thành ý chí chi lực tương ứng. Như vậy, hắn có thể nắm giữ 14 loại ý chí chi lực. Một khi bộc phát nhiều ý chí chi lực như vậy, thậm chí có thể miểu sát võ giả vừa bước vào võ tôn cảnh. Tuy nhiên, hắn biết điều này rất khó, phải có cơ duyên mới có thể ngộ ra 10 loại ý chí chi lực trước. Khí tức cửu giai võ vương quá cường đại, hiện tại khí tức của ta chưa ổn định, cần củng cố triệt để. Mộ Phong tự nhủ, nhìn về phía Tiểu Tang, khẽ thở dài khi thấy nó vẫn còn say bí tỉ. Lúc này, hắn muốn làm thịt con mèo vô dụng này để làm mồi nhắm buổi tối. Ngươi bế quan 20 ngày, dùng 20 giọt cửu đan kim dịch. Bây giờ theo thỏa thuận, đưa ta 20 giọt cửu đan kim dịch đi. Cửu Uyên lau mồ hôi trên trán, bay đến trước mặt Mộ Phong, xòe móng vuốt nhỏ ra. Mộ Phong nhún vai, không nói gì, sảng khoái lấy 20 giọt cửu đan kim dịch ném cho Cửu Uyên. Cửu Uyên cẩn thận thu cửu đan kim dịch, rồi hóa thành một đạo kim quang, biến mất trong Vô Tự Kim Thư. Cùng lúc đó, Vô Tự Kim Thư trở về sâu trong linh hồn Mộ Phong. Ta đã bế quan 20 ngày. Nói cách khác, chỉ còn 3 ngày nữa là 6 quận đại chiến bắt đầu. Vậy mất 1 ngày củng cố cảnh giới. 2 ngày còn lại có thể đến Cổng Châu Bản khiêu chiến một thiên tài phía trước, xem thực lực của ta bây giờ thế nào. Mộ Phong nói, bình tĩnh lại rồi bắt đầu củng cố cảnh giới cửu giai võ vương. Phương pháp tốt nhất để củng cố cảnh giới là uống Quỳnh Ngọc Tương. Thời gian này, nhu cầu Quỳnh Ngọc Tương của Mộ Phong rất lớn. 120 vò Quỳnh Ngọc Tương, trừ 10 vò biếu tặng, hắn chỉ còn 60 vò. Đây là khi Mộ Phong chủ yếu dùng cửu đan kim dịch. Nếu không dùng cửu đan kim dịch, e rằng Quỳnh Ngọc Tương đã bị hắn uống sạch. Một ngày sau, khí tức trên người Mộ Phong đã vững chắc. Hắn dùng liễm tức chi thuật, chậm rãi thu liễm khí tức, áp chế xuống khoảng tứ giai võ vương. Đi Cổng Châu Bản xem sao. Mộ Phong bước ra khỏi phòng, đi về phía bia đá Cổng Châu Bản. Hôm nay đường phố có chút náo nhiệt, Mộ Phong gặp không ít thiên tài các quận khác, đi tới đi lui, châu đầu ghé tai. Xem ra 6 quận đại chiến sắp tới, các thiên tài khác cũng xuất quan. Mộ Phong thầm nghĩ. Khi đến quảng trường trung tâm nơi đặt bia đá Cổng Châu Bản, hắn thấy người càng đông, ồn ào náo nhiệt. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn Cổng Châu Bản, thấy bản danh sách có nhiều thay đổi. Mục Lạc Ung, người bị hắn đánh bại, đã trở lại top 10, xếp ngay sau hắn, thứ 10. Miêu Căn Nguyên, người bị hắn đánh ra khỏi bảng, cũng trở lại bảng, xếp thứ 17. Điều khiến hắn ngạc nhiên là, Đông Cung Hồng Quang, người xếp thứ 18, đã tụt xuống thứ 20. Thương Tinh Lan tiến thêm một bậc, xếp thứ 19. Những thay đổi nhỏ như vậy diễn ra ở khắp Cổng Châu Bản. Ngươi là Mộ Phong của Đông Bình Quận. Đột nhiên, phía sau Mộ Phong vang lên một giọng nói khiến hắn quay người lại. Chương 806 A Tả Khải Phong. Sau lưng Mộ Phong là một thanh niên gầy gò, mắt nhỏ. Thanh niên gầy gò đang mỉm cười nhìn Mộ Phong, nhưng nụ cười đó khiến Mộ Phong cảm thấy không thoải mái. Ngươi là ai? Mộ Phong cau mày. Thanh niên trước mắt rất xa lạ với hắn. Ta tên Tả Khải Phong, ta nghĩ ngươi hẳn đã nghe qua ta rồi chứ. Tả Khải Phong nhìn Mộ Phong bằng ánh mắt rực lửa, đầy ẩn ý. Tả Khải Phong, hạng 7 Cổng Châu Bản. Mộ Phong càng kinh ngạc. Hắn đã xem qua thông tin của top 10 Cổng Châu Bản, biết Tả Khải Phong xếp hạng không thấp. Nhưng Mộ Phong thắc mắc, hắn chưa từng gặp mặt, càng không quen biết Tả Khải Phong. Vậy, Tả Khải Phong đột nhiên tìm đến hắn để làm gì? Không biết Tả huynh tìm ta có việc gì? Mộ Phong hỏi thẳng. Tả Khải Phong cười nói, thì không có gì, chỉ muốn kết giao với ngươi thôi. Dù sao tên của ta và tên của ngươi đều có chữ Phong. Mộ Phong hơi nheo mắt, lập tức nghĩ đến cái tên giả Lý Phong thì mà hắn đang dùng. Chẳng lẽ Tả Khải Phong đã điều tra ra Lý Phong là tên giả của hắn? Nếu không, sao hắn lại nhấn mạnh chữ E Phong E trước mặt hắn? Nhưng rất nhanh, Mộ Phong bình tĩnh lại. Tả Khải Phong hẳn chưa chắc chắn, nếu không, không thể nói vòng vo như vậy. Gã này đang thăm dò ta. Thật trùng hợp. Nhưng Tả huynh là thiên tài top 10 Cổng Châu Bản, còn ta đến bản cũng không vào, Mộ Mộ e rằng không với tới. Mộ Phong giả vờ kinh sợ nói. Tả Khải Phong cau mày, nhìn thiếu niên trước mắt. Trong lòng hắn vẫn rất phân vân. Hắn đã điều tra Mộ Phong, biết người này không phải người bản địa Đông Bình Quận, mà đến từ Ly Hỏa Vương quốc thuộc Xích Tinh Tôn quốc. Xuất thân của Mộ Phong còn thấp hơn so với tất cả thiên tài Đông Bình Quận. Xuất thân của Mộ Phong quá thấp, bản thân hắn cũng không tin người này có thực lực lọt vào top 10 Cổng Châu Bản. Hắn chú ý đến Mộ Phong chỉ vì tên của Mộ Phong có chữ Y Phong, nên không thể không để ý. Đây là lý do hắn đích thân đến thăm dò Mộ Phong. Mộ huynh khách khí rồi. Tả Khải Phong cười, chuyển chủ đề, ngày Mộ huynh đến quảng trường trung tâm này để khiêu chiến Cổng Châu Bản sao? Ta thấy tu vi của ngươi không mạnh lắm. Tả Khải Phong không nói hết câu, nhưng Mộ Phong hiểu ý hắn. Dù sao hắn chỉ thể hiện khí tức tứ giai võ vương, tu vi này không đủ tư cách khiêu chiến Cổng Châu Bản. Tả huynh hiểu lầm rồi. Ta đến Cổng Châu Bản để xem bạn ta khiêu chiến thôi. Mộ Phong liếc nhìn bảng xếp hạng mới, khóe miệng hơi nhếch lên, thản nhiên nói. Bạn. Lời này nghe hơi miễn cưỡng. Tả Khải Phong nhíu mày, tỏ vẻ không tin. Mộ huynh. Đúng lúc này, từ bậc thang truyền đến một giọng nói phấn khích. Cổ Học Nghĩa thân hình vạm vỡ nhanh chóng bước tới, nhẹ nhàng đấm vào vai Mộ Phong. Mộ huynh. Cảm ơn Quỳnh Ngọc Tương của ngươi. 20 ngày qua, ta tiến bộ rất rõ rệt. Lần này ta khiêu chiến Cổng Châu Bản lần nữa, thăng 3 hạng, hiện tại là 32. Cổ Học Nghĩa phấn khích. Hắn biết mình có thể tiến bộ nhanh như vậy là nhờ năm vò Quỳnh Ngọc Tương mà Mộ Phong tặng. Lúc này, hắn không biết phải cảm ơn Mộ Phong thế nào. Đều là bạn bè, khách khí làm gì? Mộ Phong cười nói. Tả Khải Phong đứng bên cạnh có vẻ hơi xấu hổ. Hắn cho rằng Mộ Phong nói xem bạn đánh bạn là nói dối. Không ngờ, bạn của hắn lại xuất hiện. Cái tát này đến quá nhanh, hắn không kịp chuẩn bị. Mộ huynh, người này là ai? Cổ Học Nghĩa bình tĩnh lại, mới chú ý đến Tả Khải Phong, hỏi. Hắn tên Tả Khải Phong. Ta cũng không quen, hắn đột nhiên tìm đến ta, nói muốn kết bạn, ta cũng thấy khó hiểu. Mộ Phong lắc đầu nói. Cổ Học Nghĩa trừng mắt nói, ơ ngươi thật kỳ lạ, Mộ huynh không quen ngươi, ngươi đột nhiên muốn kết giao, có phải quá trực tiếp không? Có phải ngươi biết ta vào Cũng Châu bảng, ngại tìm ta nên mượn Mộ huynh làm cầu nối để làm quen với ta? Nhưng chiêu này vô dụng với ta, ngươi từ đâu đến thì về đó đi. Mộ Phong ngây người, mắt đầy vẻ cổ quái. Cổ Học Nghĩa không biết Tả Khải Phong là ai sao? Nói chuyện kiểu này, chả không sợ Tả Khải Phong trả thù, đánh cho tàn phế à? Nói xong, Cổ Học Nghĩa không để ý đến Tả Khải Phong đang há hốc mồm, vỗ vai Mộ Phong, cùng rời đi. Gã này, đầu óc có vấn đề. Tả Khải Phong im lặng nhìn bóng lưng Cổ Học Nghĩa biến mất, rất lâu sau mới hoàn hồn, thốt ra một câu. Hắn là top 10 Cũng Châu bảng, ai ở đây chưa nghe qua tên tuổi của hắn? Nhưng Cổ Học Nghĩa vẫn dám lạnh nhạt với hắn, còn lớn tiếng quát tháo, gã này không biết thân phận của hắn à? Tả Khải Phong, cái tên này nghe quen tai. Ra khỏi quảng trường trung tâm, Cổ Học Nghĩa đi bên cạnh Mộ Phong, lẩm bẩm. Mộ Phong im lặng liếc nhìn Cổ Học Nghĩa, thầm nghĩ gã này đúng là ngốc nghếch, giờ mới phản ứng ra à? Đúng rồi. Ta nhớ thiên tài hạng 7 Cũng Châu bảng họ Tả, hình như cũng tên Tả Khải Phong. Cổ Học Nghĩa như nhớ ra gì đó, bật cười, "Ê, thật trùng hợp, gã này lại trùng tên với thiên tài hạng 7 Cũng Châu bảng." Cổ Học Nghĩa ngây người, cả người cứng đờ, nhìn Mộ Phong nói, "Ê Mộ huynh, người vừa rồi hẳn là Tả Khải Phong, hạng 7 Cũng Châu bảng." Mộ Phong thành thật gật đầu, còn giơ ngón tay cái lên với Cổ Học Nghĩa. "Má, nó." Cổ Học Nghĩa chửi thề, tâm trạng phức tạp. Hắn lại đuổi Tả Khải Phong, hạng 7 Cũng Châu bảng đi, hắn bội phục sự vô tri của mình. "Mộ huynh, ta có đắc tội hắn không? Sáu quận đại chiến bắt đầu, Tả Khải Phong có nhằm vào ta không?" Cổ Học Nghĩa run rẩy nói. "Chắc là không đâu." Mộ Phong lắc đầu, cũng không chắc chắn lắm. Dù sao khi họ rời đi, hắn thấy rõ vẻ mặt khó coi của Tả Khải Phong. Sáu quận đại chiến thật sự bắt đầu, Tả Khải Phong có thể sẽ nhằm vào Cổ Học Nghĩa. Lúc này, trong đại sảnh, Tả Khải Phong cau mày, trầm tư. Hắn không để bụng sự vô lễ của Cổ Học Nghĩa. Dù sao gã kia quá yếu, chỉ cần không đe dọa được hắn, hắn sẽ không quan tâm. Mộ Phong này không phải Lý Phong sao? Vậy, Lý Phong rốt cuộc là ai? Tả Khải Phong lẩm bẩm, vẻ mặt khó coi. Hắn đã điều tra rất lâu, có thể nói đã rà soát từng thiên tài Đông Bình quận, nhưng không tìm được ai phù hợp với đặc điểm của Lý Phong. Mộ Phong gần nhất, nhưng nhớ đến lý lịch và khí tức của Mộ Phong, Tả Khải Phong vẫn từ bỏ ý định này. Hắn rất tự tin vào khả năng của mình. Nếu Mộ Phong cố ý che giấu khí tức, hắn ít nhiều cũng cảm nhận được. Nhưng hắn không cảm nhận được dấu vết che giấu khí tức nào trên người Mộ Phong, mọi thứ đều rất tự nhiên. Hoặc là Mộ Phong không hề ngụy trang, tu vi của hắn chỉ là tứ giai võ vương, hoặc là bí thuật ẩn nấp của Mộ Phong quá cao cấp, hắn không thể cảm nhận được bất kỳ dấu vết nào. Nhớ đến Mộ Phong chỉ xuất thân từ Ly Hỏa Vương quốc, Tả Khải Phong hoàn toàn bỏ qua nghi ngờ với Mộ Phong. Thiên tài xuất thân từ vương quốc sao có thể có bí thuật ẩn nấp cao siêu như vậy? Hắn chắc chắn chỉ là tứ giai võ vương. Lý Phong này rốt cuộc ở đâu? Sáu quận đại chiến sắp bắt đầu, ta đến giờ vẫn chưa tìm được, xem ra chiêu bài của ta sắp đổ rồi. Tả Khải Phong thất vọng lẩm bẩm. Chương 807A Quần Anh hội tụ. Sau khi chia tay Cổ Học Nghĩa, Mộ Phong trở về phòng và từ bỏ ý định tiếp tục khiêu chiến Cổng Châu bảng. Hắn không ngờ Tả Khải Phong lại nghi ngờ đến hắn. Nếu lúc này hắn còn đi khiêu chiến, chắc chắn sẽ bại lộ. Tuy nhiên, Mộ Phong không quá để tâm. Sau khi đạt đến cửu giai võ vương, thực lực của hắn đã tăng vọt gấp 10 lần. Với thực lực hiện tại, việc giành được 10 suất Cổng Châu bảng thật sự dễ như trở bàn tay. Muốn kiểm nghiệm thực lực, chờ sáu quận đại chiến bắt đầu sẽ là thời khắc tốt nhất. Mộ Phong lẩm bẩm, khoanh chân ngồi trong phòng, lập tức tiến vào trạng thái bất diệt bá thể, bắt đầu lặng lẽ cảm ngộ 10 đạo ý cảnh cánh chim. Sau khi tu vi đạt đến cửu giai võ vương, hắn có cảm ngộ sâu sắc hơn về 10 loại ý cảnh trong 10 đạo ý cảnh cánh chim. Hắn hiện tại chỉ thiếu một cơ hội. Một khi lâm vào đốn ngộ 10 loại ý cảnh, hắn sẽ lập tức cảm ngộ ra ý chí chi lực tương ứng. Đến lúc đó, chiến lực của hắn sẽ tăng vọt lần nữa. Sáng sớm, trời se lạnh, phía đông chân trời vừa mới lóe lên ánh bạc. Những con đường vốn có vẻ vắng vẻ trong thành Bục Dương, giờ phút này bỗng trở nên náo nhiệt, ồn ào, dòng người không ngớt. Trong dòng người này, có võ giả thành Bục Dương, có võ giả từ các thành trì khác của Bục Dương quận, và cả võ giả từ các quận vực khác. Dòng người khổng lồ xuôi theo con đường chính, trùng trùng điệp điệp tiến về Tiêu phủ và khu nhà ở khổng lồ bên cạnh Tiêu phủ, nằm ở khu vực trung tâm thành Bộc Dương. Giờ phút này, Tiêu phủ và khu cư trú của các thiên tài tràn ngập võ giả. Ánh mắt mọi người đều lộ vẻ mong đợi và ước ao. Bởi vì, hôm nay là thời gian chính thức bắt đầu 6 quận đại chiến. Sự kiện tụ hội thiên tài này được vô số người chú ý. Giờ phút này, tại quảng trường trung tâm khu nhà ở, từng thiên tài của các quận vực lần lượt bước ra từ dinh thự của mình, tập hợp tại quảng trường trung tâm. Nhìn kỹ lại, quảng trường trung tâm rộng lớn được chia thành 6 đội ngũ, mỗi đội ngũ đại diện cho thiên tài của quận vực tương ứng. Mộ Phong, Mộ Đại Sư. Khi Mộ Phong, Cổ Học Nghĩa và Phó Ức Tuyết bước ra dinh thự, vừa lúc chạm mặt Đông Cung Hồng Quang và Thương Tinh Lan. Thương Tinh Lan dẫn Thương Tuyết Chân vội vàng nghênh đón. Trên gương mặt vốn cao ngạo của nàng nở một nụ cười đủ sức khiến nhiều nam tử si mê. Thương Tuyết Chân cũng mang vẻ hưng phấn. 6 quận đại chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Gã tiến bộ rất nhanh trong thời gian này, đã có tư cách khiêu chiến Cổn Châu bảng. Tuy Mộ Phong đã thành Mộ đại sư, gã không dám tùy ý khiêu khích, nhưng gã có thể bảo vệ Mộ Phong trong 6 quận đại chiến để chứng minh sự cường đại của mình. Hắc hắc. Mộ Phong, may mắn thắng ta một lần. Ta tuy không thể khiêu chiến ngươi, nhưng ta có thể bảo vệ ngươi để chứng minh ta mạnh hơn ngươi. Như vậy tỷ ta và cha ta sẽ không trách cứ ta nữa, mà ta cũng có thể vãn hồi thể diện. Thương Tuyết Chân cười đắc ý, không khỏi tự khen mình thật là thiên tài khi nghĩ ra biện pháp này. Đông Cung Hồng Quang cũng tiến lên đón, trên mặt tràn đầy nụ cười ấm áp, khiến người ta có cảm giác dễ chịu như gió xuân, trông rất sảng khoái. Đông Cung Lưu Quang, người theo sau Đông Cung Hồng Quang, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này. Tình huống gì đây? Khi nào thì đại ca hắn có quan hệ tốt với Mộ Phong như vậy? Gã này không phải tình địch của đại ca hắn sao? Đông Cung Lưu Quang ngơ ngác, không hiểu tại sao thái độ của Đông Cung Hồng Quang với Mộ Phong lại thay đổi lớn như vậy. Không chỉ Đông Cung Lưu Quang kinh ngạc, mà rất nhiều thiên tài Đông Bình quận xung quanh cũng cảm thấy khó tin. Đông Cung Hồng Quang và Thương Tinh Lan là những thiên tài ưu tú nhất Đông Bình quận, cũng là hai người duy nhất lọt vào Cổn Châu bảng. Giờ phút này, họ lại hạ mình kết giao với một Mộ Phong chỉ là tứ giai võ vương. Hơn nữa, Mộ Phong này còn xếp hạng rất thấp trong Đông Bình quận bảng, không có danh tiếng gì. Mộ Phong khẽ gật đầu với Đông Cung Hồng Quang và Thương Tinh Lan. Thương Tinh Lan thân thiện với hắn vì hắn có trình độ trận đạo cao siêu và đã phá giải cấm chế khó của Thương gia. Nhưng việc Đông Cung Hồng Quang thái độ khác thường, nhiệt tình với hắn như vậy cũng khiến Mộ Phong có chút bất ngờ. Trước đó, ở quảng trường trung tâm, hắn chỉ thuận miệng nói, thậm chí còn mang một chút yếu tố lừa gạt, ai ngờ Đông Cung Hồng Quang lại tin là thật. Hơn nữa, trong bộ dạng này, Đông Cung Hồng Quang đã coi Mộ Phong là tri kỷ. Không xa đó, Liêm Vịnh Ca thấy Mộ Phong được Đông Cung Hồng Quang và Thương Tinh Lan vây quanh, không khỏi nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm hiện lên một tia lạnh lẽo. Thằng tạp chủng này không có thực lực, nhưng khả năng giao tiếp thật sự mạnh. Top 3 thiên tài Đông Bình quận đều thân cận với hắn. Liêm Vịnh Ca thầm nghĩ, em may mà ta đã sớm chuẩn bị. Coi như Đông Cung Hồng Quang và Thương Tinh Lan thân cận với Mộ Phong thì sao? Chờ 6 quận đại chiến bắt đầu, ai cũng cứu được kẻ này. Mộ huynh, sau khi nghe những lời ngươi nói, ta đã suy tư kỹ lưỡng và cảm thấy rất có lý. Ta cũng đã mở lòng, hiểu rõ mục tiêu của mình đến 6 quận đại chiến. Đông Cung Hồng Quang có chút kích động nhìn Mộ Phong nói. Mộ Phong ngoài mặt mỉm cười, trong lòng thì thầm oán thầm. Thời gian đã qua lâu, hắn có chút quên ngày đó đã nói gì với Đông Cung Hồng Quang. Đông Cung huynh, ngươi hiểu là tốt rồi. Bây giờ vẫn là nên đến quảng trường trung tâm tập hợp trước đi. Mộ Phong thiện ý nhắc nhở. Đông Cung Hồng Quang lúc này mới ý thức được mình thất thố, vội vàng khôi phục tỉnh táo, gật đầu với Mộ Phong, rồi dẫn thiên tài Đông Bình quận tiến về quảng trường trung tâm. Đông Cung Lưu Quang nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, lộ vẻ suy tư, chăm chú đi sau Đông Cung Hồng Quang. Khi Mộ Phong đến quảng trường trung tâm, phát hiện thiên tài các quận vực khác cơ bản đã tập hợp gần hết. Nhìn đội ngũ các quận vực khác đều có 100 người, mà số lượng người Đông Bình quận không đủ 100, không ít thiên tài Đông Bình quận không khỏi cảm thấy mặt nóng bừng. Bên cạnh đội ngũ Đông Bình quận là đội ngũ Long Sơn quận. Người dẫn đầu đội ngũ Long Sơn quận là Miêu Căn Nguyên, sau lưng hắn là Dương Vĩnh Niên và Tăng Băng Ngưng. Giờ phút này, vẻ kiêu ngạo trong mắt Miêu Căn Nguyên đã thu liễm rất nhiều, ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía 4 đội ngũ bên phải. 4 đội ngũ đó tự nhiên là đội ngũ thiên tài của Bộc Dương, Đông Ngân, Trần Lưu và Tể Âm. Đặc biệt là đội ngũ Bộc Dương quận quá chói mắt. Top 3 yêu nghiệt của Cổn Châu bảng đều đến từ Bộc Dương quận, mà top 10 Cổn Châu bảng chiếm trọn 6 suất. Bộc Dương quận mạnh hơn nhiều so với 4 quận còn lại, quả thực không cùng đẳng cấp. Đông Ngân quận xếp thứ 2 cũng có 3 yêu nghiệt lọt vào top 10 Cổn Châu bảng, nhưng thứ hạng tương đối thấp. Trần Lưu quận xếp thứ 3 vốn có 1 yêu nghiệt lọt vào top 10 Cổn Châu bảng, ai ngờ lại xuất hiện Ghi Lý Phong e chiếm 1 suất. Thiên tài mạnh nhất của Trần Lưu quận vốn xếp thứ 10 Cổn Châu bảng, nhưng sau đó bị Mục Lạc Ung đánh bại, khiến Trần Lưu quận không có ai lọt vào top 10, khiến thiên tài Trần Lưu quận hận Ghi Lý Phong e đến nghiến răng. Nhưng Lý Phong quá thần bí, lại dùng tên giả và đeo mặt nạ, đến nay vẫn chưa ai điều tra ra thân phận thật sự của Lý Phong. Chương 808A bỏ quyền. Trong đội ngũ Bộc Dương quận, Tả Khải Phong ủ rũ ngồi một bên, hai mắt đỏ ngầu, chăm chú nhìn đội ngũ Đông Bình quận. Nếu không phải nơi này không cho phép giao chiến, Tả Khải Phong có lẽ đã động thủ với Đông Bình quận, hắn rất muốn bắt Lý Phong kia về tra hỏi. Nhưng đáng tiếc, đến giờ hắn vẫn không tìm ra bất kỳ manh mối nào về Lý Phong, khiến danh tiếng của hắn sắp tan tành. Sau này hắn còn muốn bán tình báo kiếm tiền, e rằng sẽ rất khó khăn. Điều khiến Tả Khải Phong đau lòng hơn là, Tiêu Kinh Lược và Bạch Duệ Thông bắt đầu đòi thù lao, mà còn đòi thường xuyên. Bạch Duệ Thông đã tuyên bố, sau khi 6 quận đại chiến kết thúc, nhất định phải trả thù lao, nếu không bọn chúng sẽ dùng thế lực sau lưng, trực tiếp xóa bỏ tư cách tham gia xích tinh đại hội của hắn. Lỗ vốn, lỗ vốn. Sớm biết vậy, đã không nên tìm Bạch Duệ Thông và Tiêu Kinh Lược, lũ hỗn trướng ăn người không nhả xương. Tả Khải Phong nguyền rủa Bạch Duệ Thông và Tiêu Kinh Lược trong lòng. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện Tiêu Kinh Lược và Bạch Duệ Thông đang đứng phía trước đội ngũ có ý nhìn về phía hắn. Tả Khải Phong nghiêm mặt, nhìn thẳng, khẽ gật đầu cười với hai người, tỏ vẻ nho nhã và trấn định. Vút vút vút. Đột nhiên, từng đợt tiếng xé gió mạnh mẽ từ sâu trong Tiêu phủ vang lên, lập tức xuất hiện trên quảng trường trung tâm. Trong chớp mắt, 6 bóng dáng khí thế to lớn xuất hiện trên quảng trường. Khí tức của 6 bóng dáng này thực sự quá lớn, dù họ đã thu liễm khí tức, vẫn khiến các thiên tài ở đây cảm thấy áp lực. Là 6 quận thái thú. Thật mạnh. Nghe nói muốn làm thái thú, ít nhất phải là trung giai võ tôn. Mọi người xì xào bàn tán, ánh mắt khao khát nhìn 6 bóng dáng trên không. Dù phần lớn những người ở đây đều là thiên tài, có hy vọng lớn đột phá võ tôn trong tương lai. Nhưng chỉ là có hy vọng, không nhất định có thể đột phá. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau khi đạt đến võ tôn, tốc độ tu luyện còn chậm hơn võ vương rất nhiều lần. Muốn từ sơ giai võ tôn lên trung giai võ tôn còn khó hơn cả đột phá võ tôn. Vì vậy, người có thể trở thành thái thú một quận không phải là kẻ yếu. Ngay cả Đông Bình quận yếu nhất, Đông Bình thái thú Đông Cung Nguyên Chính có lẽ yếu hơn các thái thú khác một chút, nhưng không yếu hơn nhiều. 6 vị thái thú xuất hiện trên bầu trời quảng trường, im lặng treo trên đội ngũ quận vực của mình, rồi đồng loạt cúi người hành lễ về phía Tiêu phủ, để cung nghênh Cổn Châu mục tiêu đại nhân. 6 vị thái thú đồng thanh hô vang, sóng âm như sấm, vang vọng trên không toàn bộ quận thành. Lời này vừa nói ra, thiên tài 6 quận ở quảng trường trung tâm, cùng vô số đại biểu thế lực và võ giả bên ngoài Tiêu phủ đều tò mò ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu phủ. Cổn Châu mục tiêu Dương Khưu đã nhiều năm không xuất hiện, rất nhiều người chưa từng thấy vị chúa tể toàn bộ Cổn Châu này. Hiện tại có cơ hội, mọi người tự nhiên không bỏ qua. 6 vị thái thú vất vả. Trong Tiêu phủ vang lên một giọng nói tang thương mà rộng lớn, sau đó một người đàn ông trung niên tóc mai điểm bạc chậm rãi đạp không mà đến. Ta là Cổn Châu mục tiêu Dương Khưu, rất vui được gặp các vị đến từ các quận. Mục đích của 6 quận đại chiến, ta nghĩ các vị rõ hơn ta. Trận chiến này có 2 mục đích chính, một là tuyển chọn thiên tài đại diện cho Cổn Châu tham gia xích tinh đại hội, hai là xếp hạng lại 6 quận để phân phối tài nguyên tương ứng. Đương nhiên, ngoài 2 mục đích này, những thiên tài có biểu hiện xuất sắc trong 6 quận đại chiến cũng sẽ nhận được lợi ích tương ứng. Các vị, trận đại chiến này không chỉ liên quan đến vinh dự quận vực, mà còn liên quan đến vinh dự của các ngươi. Hãy thể hiện hết thực lực, không tiếc chiến đấu, dốc sức một lần. Chỉ có tranh đấu, cố gắng tranh đấu mới có thể tỏa sáng. Tiêu Dương Khưu chắp tay sau lưng, treo trên quảng trường, nhìn quanh thiên tài lục đại quận vực, chậm rãi nói. Giọng nói của ông bình tĩnh như nước, dù không lớn nhưng như sấm sét nổ vang trong đầu mọi người, khiến ánh mắt mọi người trở nên ngưng trọng. Mộ Phong nhìn Tiêu Dương Khưu, thầm gật đầu. Ông ta rõ ràng là người gọn gàng, nói năng dứt khoát, không hề dài dòng. Mộ Phong thích phong cách làm việc này của Tiêu Dương Khưu. 6 quận đại chiến khác hoàn toàn với chiến đấu ở Cổn Châu bản. Đây là thực chiến, thậm chí là sinh tử chiến. Trong đại chiến, ngươi chết là chết thật. Trong mắt ta, Cổn Châu bản còn có rất nhiều sự giả dối. Có những người thực lực không tệ, nhưng đến khi thực chiến sinh tử, có lẽ đã sợ hãi trước khi chiến đấu. Loại này không phải thiên tài, mà là phế vật. Bởi vì cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Thiên tài thực sự không chỉ cần thiên phú và thực lực mạnh mẽ, mà còn cần tâm tính kiên cường và dũng khí không sợ chết. Giọng Tiêu Dương Khưu bỗng trở nên lạnh lẽo, lãnh đạm nói, vì vậy, các vị đừng coi đại chiến này là một loại tuyển chọn hay huấn luyện nào đó, mà là cuộc chiến sinh tử thực sự. Nếu các ngươi còn đắm chìm trong kiểu tuyển chọn như trò chơi trẻ con ở các quận, ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, tỷ lệ các ngươi chết trong đại chiến này là lớn nhất. Bây giờ có ai muốn rút lui không? Bây giờ rút lui vẫn còn cơ hội. Chờ 6 quận đại chiến thực sự bắt đầu, tất cả mọi người không có đường lui. Lời này vừa nói ra, các thiên tài trong các quận đều biến sắc. Đây là lần đầu tiên họ tham gia 6 quận đại chiến, chưa từng chứng kiến trận chiến này. Một số thiên tài bắt đầu do dự. Họ thuộc loại thực lực trung bình, thiên phú cũng thuộc loại thấp trong đội ngũ. Họ đến tham gia chủ yếu là để biết về 6 quận đại chiến, chứ chưa từng nghĩ đến việc liều mạng. Đặc biệt là giọng điệu của Tiêu Dương Khưu nghiêm khắc, khiến không ít người sợ hãi trước khi chiến đấu. Ta từ bỏ. Đột nhiên, một thiên tài giơ tay phải, tự động rút khỏi đội ngũ. Đông Cung Nguyên Chính lơ lửng giữa không trung che mặt, thở dài trong lòng, bởi vì tuyển thủ bỏ cuộc này chính là thiên tài của Đông Bình quận. có người này dẫn đầu, các thiên tài khác lần lượt giơ tay bỏ cuộc. Có Đông Bình quận, Long Sơn quận, Trần Lưu quận, Tể Âm quận và cả Đông Ngân quận. Điều khiến các thiên tài Đông Bình quận như Đông Cung Hồng Quang xấu hổ là số người bỏ cuộc nhiều nhất lại là Đông Bình quận. Chỉ mới trôi qua một khắc ngắn ngủi, đã có hơn 30 người bỏ cuộc. Số thiên tài bỏ cuộc của các quận khác cộng lại cũng không vượt quá 30 người. Một lũ hèn nhát. Cổ Học Nghĩa mặt đầy bất mãn. Số người Đông Bình quận vốn đã ít nhất, chỉ có hơn 80 người, giờ đã có hơn 30 người bỏ cuộc, vậy còn lại làm sao cạnh tranh với các quận khác? Điều khiến hắn khó chịu là, số người bỏ cuộc trong đội ngũ Đông Bình quận vẫn đang tăng lên, rất nhanh đã vượt quá 40 người. Chương 809A tâm tính kiểm tra. Trong đội ngũ, ánh mắt Mộ Phong lóe lên, liếc nhìn Tiêu Dương Khưu vẻ mặt uy nghiêm trên không trung, rồi lại nhìn Đông Cung Nguyên Chính sắc mặt khó coi, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Đông Cung Hồng Quang, Thương Tinh Lang và những thiên tài hàng đầu của Đông Bình quận cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Đông Bình quận có quá nhiều người rút lui, vậy thì sáu quận đại chiến họ phải làm sao? Phải biết rằng, sáu quận đại chiến có cả thi đấu đồng đội và thi đấu cá nhân. Thi đấu cá nhân dựa vào bản lĩnh của mình, họ không quá lo lắng, nhưng thi đấu đồng đội thì khác, cần sự đồng tâm hiệp lực của cả đội. Hiện tại, sáu quận đại chiến thậm chí còn chưa bắt đầu, gần một nửa thiên tài trong đội ngũ Đông Bình quận đã rút lui, vậy thì thi đấu đồng đội họ còn thi cái gì? Hơn nữa, Mộ Phong còn phát hiện, không một thiên tài nào của Bộc Dương quận rút lui, điều này khiến trong lòng hắn ẩn ẩn có một suy đoán. Liệu đây có phải là một vòng kiểm tra của sáu quận đại chiến? Sau nửa nén hương, Tiêu Dương Khưu lại nhìn quanh một lượt, thản nhiên nói, "Thì còn ai muốn rút lui không? Đây là cơ hội cuối cùng, một khi bắt đầu, đó chính là tử chiến đến cùng, dù các ngươi muốn lui, ta cũng sẽ không cho các ngươi lui." Lời này vừa nói ra, Đông Bình quận, Long Sơn quận lại có thêm vài người chủ động bỏ cuộc. Đến đây, không còn ai đề nghị bỏ cuộc nữa. Đông Cung Hồng Quang và Miêu Căn Nguyên sắc mặt đều khó coi, lần này thiên tài quận vực của hai người họ bỏ cuộc nhiều nhất. Trong đó, Đông Bình quận bỏ cuộc gần 50 người, hiện trường chỉ còn lại 30 mấy người, số lượng ít ỏi tạo thành sự chênh lệch rõ ràng so với các đội ngũ khác. Còn Long Sơn quận thì bỏ cuộc khoảng 30 người. Về phần bốn đại quận vực còn lại, Bộc Dương quận không một ai bỏ cuộc, Đông Ngân quận bỏ cuộc 5 người, Trần Lưu và Tể Âm mỗi quận bỏ cuộc 10 người. Đã không còn ai tiếp tục bỏ cuộc, vậy ta xin chúc mừng những người không bỏ cuộc, các ngươi đã thông qua cửa ải thứ nhất của sáu quận đại chiến. Tiêu Dương Khưu nhìn quanh mọi người, mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trên quảng trường đều ngơ ngác. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhưng rất nhanh, họ liền kịp phản ứng, lập tức hiểu ra, Tiêu Dương Khưu vừa rồi là đang khảo nghiệm cửa thứ nhất của sáu quận đại chiến. Quả là thế. Mộ Phong lắc đầu, khi Tiêu Dương Khưu cho phép thiên tài quận vực bỏ cuộc, hắn đã ẩn ẩn có suy đoán. Về phần những người bỏ cuộc, rất tiếc nuối, là các ngươi tự đào thải mình. Tiếp theo, các ngươi không có tư cách tham gia các vòng thi đấu tiếp theo của sáu quận đại chiến. Tiêu Dương Khưu thản nhiên quét mắt những thiên tài đã bỏ cuộc, ngữ khí lãnh đạm nói. Ai? Thật là nhàm chán. Tiêu huynh, cha ngươi sau này có thể đổi chiêu khác được không, chiêu này dùng bao nhiêu lần rồi? Trong đội ngũ Bộc Dương quận, Bạch Duệ Thông gãi đầu, có chút lười biếng nói. Tiêu Kinh Lược ánh mắt bình tĩnh, nói, "Cái phương pháp quan trọng là hiệu quả, không phải là mới lạ. Phương pháp này lần nào cũng đúng, vì sao phải đổi?" Bạch Duệ Thông biểu môi, liếc nhìn đội ngũ Đông Bình quận, tặc lưỡi nói, "Cái Đông Bình quận không hổ là đội luôn đứng cuối bảng, tuyển ra toàn là lũ gì thế?" Tiêu đại nhân hù dọa một chút mà đã có nhiều người rút lui như vậy, hiện tại còn lại chưa đến một nửa. Còn chơi cái rắm gì, trực tiếp nhận thua đi. Tiêu Kinh Lược cũng lộ vẻ khác thường, sự nhát gan của thiên tài Đông Bình quận khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Với loại tâm tính này, làm sao có thể trở thành cường giả trong tương lai? Giờ phút này, những thiên tài đã bỏ cuộc kia sắc mặt triệt để thay đổi, họ biết mình bị Tiêu Dương Khưu lừa, cả đám đều căm phẫn, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Tiêu đại nhân, chúng ta căn bản không biết đây cũng là một phần của sáu quận đại chiến, cứ như vậy mà loại bỏ chúng ta, thật sự không công bằng. Đúng. Chúng ta thậm chí còn chưa thể hiện thực lực, đã bị loại bỏ, điều này quá đáng, chúng ta phản đối. Những thiên tài bỏ cuộc mặt mũi tràn đầy không phục, nhao nhao lên án, muốn Tiêu Dương Khưu khôi phục tư cách tham gia sáu quận đại chiến của họ. Đột nhiên, một cổ uy áp kinh khủng từ giữa không trung trút xuống, giống như thủy triều đè ép xuống. Những thiên tài bỏ cuộc đang phản kháng kêu gào sắc mặt đại biến, nhao nhao bị ép nằm sấp trên mặt đất, từng người sắc mặt trắng bệch, thậm chí thất khiếu chảy máu, ý thức sắp mơ hồ. Vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, thiên tài thực sự không chỉ cần thiên phú và thực lực mạnh mẽ, mà còn cần lòng tin kiên cường và dũng khí không sợ chết. Các ngươi không phân biệt được thật giả, đó là các ngươi ngu xuẩn, các ngươi sợ hãi cái chết, không dám dốc sức một lần, chủ động bỏ cuộc, đó là các ngươi nhu nhược. Cơ hội ta đã cho các ngươi, nhưng chính các ngươi không nắm bắt còn trách ta. Ngay cả so đấu cũng không dám, lũ rác rưởi phế vật, cũng dám kêu gào trước mặt ta, tin hay không bản tọa hiện tại liền chém các ngươi. Tiêu Dương Khưu mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, trong mắt lóe lên một tia tà nhẫn và sát ý, khiến tất cả thiên tài ở đây hoàn toàn biến sắc. Tiêu đại nhân bớt giận. Bọn họ còn nhỏ, không biết lễ nghĩa, xin ngài bỏ qua cho họ. Sáu vị thái thú vội vàng ra mặt hòa giải, đặc biệt là Đông Cung Nguyên Chính, trong lòng có chút uất ức. Lần này hắn coi như mất mặt, hắn không ngờ rằng, mới chỉ vòng đầu tiên, thậm chí còn không cần chiến đấu, Đông Bình Quận đã bị loại gần 50 người. Xem ra lần này Đông Bình Quận lại phải đứng cuối bảng. Nghĩ đến đây, lòng Đông Cung Nguyên Chính tràn đầy đắng chát và bi thương. Đã có sáu vị thái thú cầu xin, ta tạm thời bỏ qua cho các ngươi, nếu còn lần sau nữa, bản tọa nhất định chém các ngươi, quyết không khoan dung. Tiêu Dương Khư lúc này mới thu lại khí thế, những thiên tài bỏ cuộc nơm nớp lo sợ, vội vàng dập đầu cảm tạ Tiêu Dương Khư. Trong sáu quận đại chiến, cơ hội của mỗi người đều giống nhau, nếu ngay cả quyết tâm đánh đổi cả mạng sống cũng không có, vậy thì cút đi, nơi này không cần những kẻ tầm thường, nhu nhược và do dự. Tiêu Dương Khư theo sáu vị thái thú xuống bậc thang, chậm rãi nói một câu, rồi ánh mắt rơi vào những thiên tài chưa bỏ cuộc. Các ngươi rất tốt. Các ngươi không lựa chọn bỏ cuộc, chứng minh các ngươi có quyết tâm này, vô luận các ngươi hiện tại mạnh hay yếu, các ngươi đều đã có một trái tim của cường giả, không cùng đẳng cấp với đám phế vật kia. Tiếp theo, bắt đầu cửa ải thứ hai của sáu quận đại chiến, những người vượt qua vòng loại hãy đi theo ta dưới sự dẫn dắt của thái thú quận mình. Những kẻ bỏ cuộc kia có thể cút, ai dám theo tới dê ít không tha. Tiêu Dương Khu nói xong, liền quay người hướng về phương bắc lao đi, còn sáu quận thái thú thì dẫn theo những thiên tài đã vượt qua vòng loại, theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, quảng trường trung tâm chỉ còn lại đám thiên tài bỏ cuộc đang lúng cuống tay chân. Đi. Chúng ta cũng cùng đi xem. Những võ giả vốn vây quanh bên ngoài Tiêu phủ cũng nhao nhao nhảy lên, xa xa theo sau Tiêu Dương Khư và những người khác. Sáu quận đại chiến không phải ngày nào cũng có thể thấy, loại so đấu giữa các thiên tài này rất được nhiều người hoan nghênh. Xong rồi. Ai có thể ngờ, vòng đầu tiên của sáu quận đại chiến lại là khảo nghiệm tâm tính. Đông Bình quận bị loại quá nhiều thiên tài. Trong đám người, những cường giả thế lực chuyên đến từ Đông Bình quận, sau khi thấy kết quả vòng đầu tiên, từng người đều lộ vẻ lo lắng. Lập tức bị loại 50 người, vòng thứ hai này còn thi cái gì? Lần này Đông Bình quận đến không ít người, cường giả quyền thế của tứ đại gia tộc cơ bản đều đến, còn có rất nhiều danh môn vọng tộc thành danh của Đông Bình quận. Trong những danh môn vọng tộc này, có Phó gia. Lần này người của Phó gia đến là Phó Ngọc Nhi, Yến Vũ Hoàng và một số hạ nhân. Chương 810 A Phi Thiên Hồ. Phó gia chủ. Cô phải cẩn thận Liêm gia một chút. Vừa rồi khi ở gần đây, Liêm Tư Nguyên, gia chủ Liêm gia, cứ nhìn chúng ta chằm chằm. Chắc chắn không có ý tốt đâu. Yến Vũ Hoàng đi sóng vai cùng Phó Ngọc Nhi, ánh mắt ngưng trọng nhắc nhở. Phó Ngọc Nhi khẽ nheo mắt, kín đáo gật đầu, đôi mắt đẹp lạnh lùng liếc về phía Liêm gia. Phó gia và Liêm gia đã sớm trở mặt. Nếu không vì áp lực dư luận ở Đông Bình quận, Liêm gia có lẽ đã ra tay với Phó gia rồi. Hiện tại, nàng không lo lắng Liêm gia sẽ ra tay với Phó gia, mà lo lắng Liêm Vịnh Ca và những người khác của Liêm gia tham gia sáu quận đại chiến sẽ ra tay với Mộ Phong và Phó Ức Tuyết. Sáu quận đại chiến phức tạp, nếu Liêm Vịnh Ca thật sự không biết xấu hổ ra tay với Mộ Phong, Phó Ức Tuyết, bọn họ cũng không ngăn cản được. Liêm Vịnh Ca có thể sẽ giở trò trong sáu quận đại chiến. Mộ Phong và Ức Tuyết không phải đối thủ của hắn. Đáng lẽ vừa rồi bọn họ nên trực tiếp bỏ cuộc. Phó Ngọc Nhi khẽ thở dài, nàng không mong đợi Mộ Phong và Phó Ức Tuyết sẽ đạt được thành tựu gì trong sáu quận đại chiến, nàng chỉ cầu hai người bình an. Yến Vũ Hoàng cười nhạt nói, "Ê Phó gia chủ yên tâm. Có Mộ Phong ở đó, Phó Ức Tuyết sẽ không sao đâu. Hơn nữa, tiểu tử này có thể sẽ tạo ra bất ngờ đấy." Yến Vũ Hoàng rất rõ ràng thiên phú và thực lực của Mộ Phong. Tiểu tử này đã đột phá đến thất giai võ vương. Với thực lực đó, cộng thêm bốn loại ý chí chi lực mà hắn nắm giữ, hắn đã có thực lực lọt vào top 10 của Cổng Châu bảng. Liêm Vịnh Ca chẳng là gì so với Mộ Phong. Đến lúc đó ai dê ít ai còn chưa biết đâu. Phó Ngọc Nhi kinh ngạc nhìn Yến Vũ Hoàng, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ suy tư. Chẳng lẽ Mộ Phong đã che giấu một thủ đoạn rất mạnh nào đó? Nếu không, tại sao Yến Vũ Hoàng, một võ tôn, lại tin tưởng Mộ Phong đến vậy? Tiêu Dương Khư một đường tiến về phía bắc với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng rời khỏi Bộc Dương quận thành. Sau khoảng một nén hương, Tiêu Dương Khư tiến vào sâu trong một dãy núi liên miên bất tận. Dãy núi này trải dài khắp nơi, kéo dài không dứt, nhìn từ xa rất hùng vĩ. Nó cách Bộc Dương quận thành chừng mấy ngàn dặm. Ở sâu trong dãy núi, một hồ nước lớn được bao quanh bởi dãy núi, lặng lẽ nằm trên cao nguyên. Nước hồ trong xanh, giống như một tấm gương, phản chiếu những đám mây trắng và chim bay trên bầu trời. Tiêu Dương Khư dừng lại, quay người nhìn sáu vị thái thú và đám thiên tài quận vực phía sau. Hồ này tên là Phi Thiên Hồ, vì nó rất gần bầu trời. Đừng nhìn hồ này yên bình, thực tế, ở sâu trong hồ nước, có rất nhiều linh thú cường đại. Những linh thú này rất thông minh, khi có người đến, chúng sẽ ngụy trang, ẩn nấp. Khi đến đủ gần, linh thú trong hồ sẽ tung ra một đòn sấm sét. Tiêu Dương Khư tiện tay vồ lấy một con cự ưng cánh đỏ khổng lồ dài vài trượng trên bầu trời, tóm gọn trong lòng bàn tay, rồi ném mạnh xuống hồ nước yên bình. Ngay khi con cự ưng cánh đỏ chạm mặt nước, mặt hồ vốn yên tĩnh bỗng sôi trào. Từng bóng đen khổng lồ từ sâu trong hồ nước trồi lên, điên cuồng tấn công con cự ưng cánh đỏ. Rống. Con cự ưng cánh đỏ đáng thương chỉ kịp phát ra một tiếng rên thê lương rồi bị xé xác, mặt hồ nhuộm đỏ bởi máu tươi. Sau khi cự ưng cánh đỏ bị xé xác, mặt hồ sôi trào lại khôi phục vẻ yên tĩnh, giống như cảnh tượng vừa rồi chưa từng xảy ra. Rất nhiều thiên tài đi theo phía sau thay đổi sắc mặt, ánh mắt đầy kiên kỵ nhìn mặt hồ đã khôi phục bình tĩnh. Con cự ưng cánh đỏ vừa bị Tiêu Dương Khư bắt có thực lực sơ giai võ vương. Một linh thú có thực lực như vậy vừa vào phi thiên hồ đã không có cơ hội trốn thoát, trực tiếp xê hết. Có thể thấy được, những linh thú sinh sống trong phi thiên hồ ít nhất đều là võ vương. Đây là một hồ nước vô cùng nguy hiểm. Quy tắc của cửa ải thứ hai của sáu quận đại chiến rất đơn giản. Các ngươi tiến vào phi thiên hồ dê ít linh thú bên trong. Vương thú sơ giai là 1 điểm, vương thú trung giai là 10 điểm, vương thú cao giai, thất giai là 100 điểm, bát giai là 500 điểm, còn cửu giai là 1000 điểm. Thời gian của cửa ải thứ hai không giới hạn. Nếu các ngươi chịu được, có thể ở trong đó mãi, đồ sát linh thú để thu thập điểm. Các ngươi phải nhớ, cửa ải này là thi đấu đồng đội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.